Thứ một chương mới được hệ thống Thượng Hải khí trời tháng 8, khô nóng vô cùng, nóng ẩm gió thổi tại trên người, cấp nhân một loại cảm giác nhơn nhớt, cực kỳ khó chịu. Một gian 6-7 thước vuông thuê giá rẻ trong phòng, Vương Dật chính tại máy tính phía trên chơi đùa một cái Nhật Bản tình dục trò chơi. Cái này tên là Nhân Công Học Viện trò chơi, có thể phao cùng lớp bạn học gái, hơn nữa căn cứ mỗi cá nhân khác biệt độ hảo cảm phát sinh siêu hữu nghị quan hệ. Vương Dật là một tên đại học khoa học tự nhiên sinh viên năm 3. Là một tên ngọn hoài trạch nam, mỗi ngày trừ bỏ đi học, liền tại chính mình máy tính phía trên nhìn phim xiết hoặc là ngoạn một chút hát loại trò chơi. Tiểu dạng, đuổi theo 20 ngày, cuối cùng đắc thủ. A. Vương Dật một bên trừng mắt màn hình. Tay phải thì tại hai chân ở giữa điên cuồng thấy lấy, một loại chinh phục khoái cảm xông lên đầu. A. Cuối cùng. Vương Dật thật dài rên rỉ một tiếng, cầm lấy giấy vệ sinh xoa xoa tay, đắc chí vừa lòng đưa tay giấy ném đến bên trong thùng rác. Tựa vào máy tính ghế phía trên, châm lấy điếu thuốc, mỉ mỉ hút một hơi. Lập tức liền đến lớn tứ rồi, mà chính mình thực tập đơn vị còn không có tìm được, nhìn kia một chút trong nhà có người sai vặt đồng học, sớm sớm liền đã an bài xong nơi đi. Nói không ghen tị đó là lừa người. Vương Dật tâm tình phiền chán duỗi tay đi cầm lấy trên bàn cốc nước, có lẽ là dùng sức quá lớn, có lẽ là bởi vì vừa mới đánh xong súng lục, cốc nước cư nhiên không có nắm vững, rơi đến bàn phím phía trên. Bà mẹ nó, a, điện giật rồi. Một trận kịch liệt cảm giác tê dại truyền đến, Vương Dật đương trường hôn mê đi. Không biết qua bao lâu, Vương Dật chậm rãi mở ra hai mắt, đầu óc choáng váng nặng nề. Bà mẹ nó. Uống nước đều có thể điện giật. Hỏng. Buổi chiều còn có mấy cái dùng nhân đơn vị đến trường học chiêu thực tập sinh, chính mình có thể không thể tới trễ. Vương Dật nghĩ vậy bận rộn bò dậy hoạt động tứ chi, gặp cũng không lo ngại, bận rộn mặc lên quần hướng đến ngoài phòng chạy. Tiểu Dật, trường học nghỉ sao? Vương Dật mới ra môn, chợt nghe đến một người tuổi còn trẻ nữ nhân âm thanh từ phía sau truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại. Một cái tuổi thanh xuân thiếu phụ chính ta tại hàng hiên ngoại lượng quần áo, nàng mặc một bộ màu vàng nhạt rộng thùng thình áo thun tờ sớt. Lộ ra hai đầu tuyết trắng chân dài, một đôi con thỏ đầu hoạt bát dép lê, trên chân vẽ hồng sơn móng tay, quyến rũ trung có vẻ hoạt bát. Cái này nữ nhân tên là Lưu Nhã Đình, cùng Vương Dật làm hàng xóm vài ngày rồi, bình thường đoạn không được gặp mặt tán gẫu hơn mấy câu. Có khi còn sẽ đem mang đến nhà hương đặc sản cầm lấy cấp Vương Dật ăn. Chồng của nàng là một tên ô tô đường dài lái xe, hai người sau khi kết hôn, hắn trượng phu đem nàng theo quê nhà nhận được Thượng Hải. Thuê ở tại nơi này. Quá cái nhị chừng 10 ngày, chồng của nàng trở về, hai người đều phải tại trong phòng ép buộc đến hưởng đông, ầm ĩ Vương Dật đều ngủ không yên. Bất quá này Lưu Nhã Đình trưởng thật sự không tệ, giang nam nữ tử đặc hữu trắng nõn da dẻ. Thẳng tắp hai chân, tăng thêm một đôi thật to ánh mắt, vụt sáng, Vương Dật bao nhiêu lần tại trong phòng, ảo tưởng phát tiết đồ vật đều là cái này vư vật. Đúng vậy a, nghĩ. Vương Dật không dám đi nhìn Lưu Nhã Đình trắng nõn hai chân. Nghiêng đầu nói. Nghĩ trời nóng như vậy còn muốn đi ra ngoài nha. Lưu Nhã Đình vừa nói một bên giơ tay lên, đem quần áo hướng đến cột phơi quần áo thượng phóng, lộ ra áo thun tờ sớt phía dưới viền ren hoa tiểu nội nội. Vương Dật không tự chủ được dọc theo Lưu Nhã Đình chân đẹp hướng lên nhìn. Chỉ cảm thấy bụng một trận trướng nóng. Đột nhiên, hắn cảm giác được chính mình trong não xuất hiện kỳ dị hình ảnh. Lưu Nhã Đình, nữ 21 tuổi, không phải là xử nữ, độ hảo cảm 60%, có thể tiến hành điệp làm, bình thường tính giao, là, nhũ giao, phủ. Bú liếm, phủ, người hiểu biết ít thức, phủ, chơi cửa sau, phủ. Vương Dật trong lòng kinh hãi, hình ảnh này như thế nào cùng trong trò chơi điệp làm giao diện giống nhau như đúc. Thật giống như chính mình còn tại ngoạn, nhân công học viện. Làm sao vậy Tiểu Dật, có phải hay không thế nào không thoải mái, nhìn ngươi sắc mặt thật là tệ. Lưu Nhã Đình nói chuyện, chậm rãi đến gần Vương Dật, một đôi trắng nõn tay phủ hướng Vương Dật trán ân cần hỏi nói. Ta. Vương Dật theo bản năng muốn đi trốn tránh. Nhưng hắn nhìn đến trước mắt Lưu Nhã Đình tư liệu bản trước mặt, cuối cùng lấy dũng khí nhất nắm chặt nàng tay nhỏ. Khi như nếu không có cốt cảm giác, nắm ở trong tay, liền hận không thể nuốt vào bụng. A, làm gì nha, ngươi? Lưu Nhã Đình thở nhẹ một tiếng. Nghĩ muốn rụt tay về, lại bị Vương Dật gắt gao bắt lấy, nàng liền không tiếp tục dùng sức, mà là dịu dàng ngoan ngoãn làm Vương Dật nắm lấy. Nàng hơi hơi cúi đầu, lộ ra thẹn thùng biểu cảm, trắng nõn gò má lộ ra đỏ ửng, cực kỳ kiều diễm quyến rũ. Ta kỳ thật sớm liền thích ngươi, chỉ chính là một mực không dám nói. Vương Dật hoảng loạn nói. Đúng lúc này, đột nhiên trong đầu xuất hiện thanh âm nhắc nhở, ngôn ngữ tuyển hạng chính xác, nâng cao độ hảo cảm 10%, đạt tới 70%, mở ra bú liếm hình thức. Vương Dật chỉ cảm thấy trái tim rầm rầm rầm nhảy bay nhanh, hình như há miệng lại biết bay đi ra giống nhau. Ngươi nói lung tung, ta nhìn ngươi nhất định là bị bệnh. Đi nhà ta cho ngươi cầm lấy chút thuốc. Lưu Nhã Đình kéo lấy Vương Dật tay. Liền hướng đến nhà mình đi. Vương Dật nhìn Lưu Nhã Đình kia đầy đặn tư thái, ướt sũng mái tóc, hiển nhiên vừa tắm qua, vừa nghĩ đến kia rộng thùng thình áo thun tờ sớt phía dưới mạn dịu thân thể, cũng cảm giác yết hầu một trận phát khô. Tiểu Dật, ngươi trước tiên ở sofa chờ ta phía dưới, ta đi cho ngươi lấy thuốc, xuất môn bên ngoài, phải hiểu được chiếu cố chính mình. Lưu Nhã Đình vào cửa về sau, đem Vương Dật dẫn tới phòng khách, xoay người liền muốn đi cho hắn tìm thuốc. Lúc này, Vương Dật nhìn đến Lưu Nhã Đình bản trước mặt phía trên, một cái kiều diễm hồng môi đồ án, rõ ràng có thể thấy được. Hắn liều lĩnh xông lên ôm Lưu Nhã Đình. A, Tiểu Dật! Người làm cái gì? Vương Dật không đợi Lưu Nhã Đình nói xong. Há miệng đã đem nàng miệng nhỏ chứa tại trong miệng. Đầu lưỡi thò ra vói vào miệng của nàng, dùng sức trộn lẫn lên. Vương Dật tại đại học liền nói qua một lần luyến ái, tiến độ cũng chỉ là tiếp nhận vài lần hôn mà thôi, hắn ôm Lưu Nhã Đình liên tục không ngừng hút mút. Lưu Nhã Đình bắt đầu có rất nhỏ phản kháng, nhưng một lát liền an tĩnh xuống đến, phối hợp Vương Dật động tác, hai cái đầu lưỡi liều mạng dây dưa cùng một chỗ. A, không muốn. A. Lưu Nhã Đình trong miệng phát ra hàm hồ tiếng thở gấp. Nghe vào Vương Dật tai bên trong, càng kích phát rồi dục vọng của hắn. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, đem tay phải dò vào Lưu Nhã Đình áo thun tờ sớt bên trong, một khối mềm mại tinh tế viên thịt bị Vương Dật hung hăng trảo ở trong tay. A. Nhẹ một chút. Vương Dật không quan tâm, liên tục không ngừng hút mút Lưu Nhã Đình miệng nhỏ, sau đó hai tay hung hăng vuốt ve nàng hai cái vú lớn. Tích tích tích, độ hưng phấn đạt tới 50%, độ hưng phấn đạt tới 60%. Lúc này, Vương Dật trong não cái kia đại biểu Lưu Nhã Đình bức vẽ kỳ, bắt đầu xuất hiện độ hưng phấn nhắc nhở, này tại trong trò chơi cũng có thể thông qua khác biệt động tác cùng đối thoại đến xúc tiến độ hưng phấn, một khi độ hưng phấn đạt tới 100% nữ tính liền hội đạt tới cao trào. Vương Dật trong lòng nói không ra hưng phấn, hắn có thể xác định, mình bây giờ trong đầu quả thật có trò chơi trung hảo cảm hệ thống. Xuất phát từ thí nghiệm mục đích hắn một phen cởi xuống quần của mình, bởi vì Lưu Nhã Đình đã mở ra bú liếm hình thức. Hắn muốn thử xem, hệ thống cho ra nhắc nhở có phải hay không hoài xác thực. A, không muốn nha. Lưu Nhã Đình nhìn Vương Dật sớm thô to vô cùng dương vật, thở gấp nói. Tới giúp ta mát xa một chút, ta phòng thực khó chịu. Vương Dật trước kia thế nào cùng bạn gái như vậy kịch liệt hôn môi. Làm một cái tiểu sử nam, hắn hiện tại đơn giản là dục hỏa đốt người. Hắn kéo qua Lưu Nhã Đình tay nhỏ, nhẹ nhàng phóng tới dương vật của mình phía trên, Lưu Nhã Đình dịu dàng ngoan ngoãn bắt đầu giúp hắn khoái sục. A, thật thoải mái. Vương Dật một bàn tay đại lực xoa lấy Lưu Nhã Đình vú lớn, một bàn tay đặt tại nàng bả vai, Lưu Nhã Đình đầu tiên là có chút kháng cự, nhưng chỉ là một lát liền thân thể ngồi xổm, ngẩng đầu ngắm Vương Dật liếc nhìn một cái. Cười duyên thò ra đầu lưỡi, tại Vương Dật phòng tỏa sáng quy đầu phía trên, nhẹ nhàng liếm láp. Cái loại cảm giác này, quả thực sảng khoái tới cực điểm, Vương Dật cũng cảm giác chính mình cả người đều bay lên. Vương Dật hai tay ôm lấy Lưu Nhã Đình đầu. Đem thô to dương vật vói vào nàng miệng nhỏ. Nga, đừng! A! Lưu Nhã Đình liên tục không ngừng giãy giụa, nhưng Vương Dật không cảm giác chống cự, tương phản có một loại chinh phục khoái cảm truyền khắp cơ thể. Nhìn trong thường ngày ý dâm đầy đặn thiếu phụ. Bây giờ tại chính mình hông phía dưới, hút mút chính mình đại dương vật, thứ khoái cảm này, làm Vương Dật lão nhị kịch liệt tăng lên, không giật giật vài cái, nhất luồng nhiệt lưu thẳng hướng bụng. Phốt, qua. Đậm đặc tinh dịch, phun ra, Lưu Nhã Đình thố không kịp đề phòng. Bị phun tràn đầy nhất miệng. Nàng cúi người xuống tử, nôn mửa lên. Vương Dật khoảnh khắc này mới khôi phục thần trí, trong lòng hắn có chút sợ hãi, dù sao cũng là lần thứ nhất làm loại sự tình này, nếu như Lưu Nhã Đình trách hắn làm sao bây giờ. Hắn bận rộn theo một bên bàn trang điểm phía trên lấy ra khăn tay, thân thể ngồi xổm, ban Lưu Nhã Đình lau sạch nhẹ nhẹ tinh dịch. Vương Dật lau rất cẩn thận, còn bất chợt vỗ nhẹ Lưu Nhã Đình sau lưng, lại đánh đến nước ấm, quy Lưu Nhã Đình uống. Leng keng, Lưu Nhã Đình độ hảo cảm tăng lên 3%, đạt tới 73%. Ta không sao. Lưu Nhã Đình tốc tốc miệng, khẽ mỉm cười nói. Đúng, thực xin lỗi, ta không có thể khống chế được. Vương Dật có chút tàm thẹn nói. Lưu Nhã Đình tự nhiên cười nói. Đưa ra tinh tế ngón tay, tại Vương Dật bụng nhỏ thượng đâm một chút. Vương Dật chỉ cảm thấy bụng bên trong có một cỗ tà hỏa, đằng một chút, lũi, mềm xuống lão nhị, khẽ ngẩng đầu, lại có trọng chấn hùng phong ý tứ. Thùng thùng thùng. Đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng gõ cửa truyền đến. Đình đình, đình đình, đi dưới lầu đánh mạt chược, tam thiếu nhất. Nói chuyện người là dưới lầu Lý Thẩm, cũng là Lưu Nhã Đình cùng hắn lão công đồng hương, nàng đến Thượng Hải sớm, lại thật tinh mắt. Mua ba bộ phòng, thường ngày cái gì cũng không làm là được đánh một chút bài, đi dạo phố. Lý Thẩm, ta đang tắm, ngươi. Ngươi đi trước, chờ ta giặt xong sẽ xuống ngay. Lưu Nhã Đình sắc mặt kinh hoảng, bận rộn hòa cùng nói. Nếu để cho Lý Thẩm biết Vương Dật tại phòng bên trong. Loại này bà ba hoa trở về khẳng định hội nói cho nàng lão công, kia có khả năng gặp phiền toái. Ta đi trước, nhất hội ngươi đi ra ngoài đem cửa mang lên. Lưu Nhã Đình tại Vương Dật gò má hôn một cái, đổi món rộng thùng thình váy liền đi ra ngoài. Tới cửa thời điểm nàng quay đầu triều Vương Dật nháy mắt, bướng bỉnh nói, buổi tối nhớ rõ. Lưu Nhã Đình đi rồi, Vương Dật ngồi tại phòng khách sofa phía trên, châm lấy điếu thuốc, chỉ cảm thấy một trận mê muội, thật lâu không thể bình tĩnh. Việc này phát sinh quá nhanh, quả thực cùng nằm mơ đi em. Quên đi không nghĩ, muốn nghiệm chứng hệ thống này là có thật hay không, chỉ có thể ra đi thử một chút. Vương Dật tiêu diệt thuốc lá, đứng lên liền đi ra ngoài. Vương Dật Thượng Hải Đại học Khoa học tự nhiên xem như sở nhị lưu đại học. Hiện nay tại Thượng Hải như vậy một cái thạc sĩ, tiến sĩ đầy đất bò, rùa biển nhiều như chó thế giới bên trong, một cái sinh viên chưa tốt nghiệp nếu như không có trong nhà nhân giúp đỡ, muốn tìm tốt điểm thực tập đơn vị, quả thực khó như lên trời. Đương nhiên, nếu như ngươi không ngại, cũng là có bó lớn công ty nhỏ sẽ tìm ngươi đi làm cu ly. Vương Dật mới vừa đi tới giáo lễ đường, liền thấy ô ương người, đang tại lễ đường ngoài cửa xếp hàng. Đoạn đường này xuống, thông qua Vương Dật cẩn thận quan sát. Tự nhiên có thể nhìn đến sở hữu nữ sinh đối với chính mình độ hảo cảm. Làm gì chứ, đến trễ như vậy, chúng ta đều đã đi vào, mẹ, Vạn Đạt muốn hai cái thực tập sinh, chúng ta đều bị quét xuống, tiểu tử ngươi trưởng thịt nộn. Đi nhìn nhìn cố gắng cái kia lão nương môn đối với ngươi có nhu cầu. Lúc này, một bàn tử xoay mông đi đến, cười đùa nói. Hắn là Vương Dật bạn bè, tên là Trương Quân. Cùng Vương Dật giống nhau, hắn ở trường học cũng là thuộc về bàn chuyên. Giai tầng, chạy mấy chục gia đại xí nghiệp, đều không có diễn. Cuốn xéo, Vạn Đạt thực tập sinh tiền lương liền có hơn 3.000, làm sao có khả năng đến phiên chúng ta những người này đầu phía trên. Thiếu cầm lấy ta ngắt lời. Vương Dật không vui nói. Này cũng không nhất định, ngươi trưởng gia miệng thịt mềm, một chút lão nương môn là tốt rồi ngươi này miệng, không hoài, hắc hắc. Vương Dật cũng lười cùng Trương Quân nói chuyện tào lao, thành cùng không thành, tiến đi thử một chút nói sau. Lễ đường nội chỉ có mười mấy gia dụng nhân đơn vị nguyên. Một bên treo cần phải thực tập sinh cương vị tên. Vương Dật. Vương Dật đang muốn đi tới Vạn Đạt trước gian hàng, bỗng nhiên nghênh diện đi đến một người nữ sinh. Tô Kế Hồng, nữ, 21 tuổi, không phải là xử nữ, độ hảo cảm 30%, có thể tiến hành điệp làm. Hôn môi, phủ, vuốt ve, phủ, bình thường tính giao, phủ, nhũ giao, phủ, bú liếm, phủ, người hiểu biết ít thức, phủ, chơi cửa sau, phủ. Vương Dật nhìn xong cô nữ sinh này thông tin, không khỏi gãi gãi đầu. Cô nữ sinh này tên là Tô Kế Hồng. Là Vương Dật đồng học, trưởng giống như, nhưng là thực hội hóa trang, hơn nữa cái đầu có gần 1m7, bình thường cùng Vương Dật coi như là trò chuyện. Ngươi vừa phỏng vấn quá sao? Vương Dật hỏi. Ân, ta vừa qua khỏi mới bắt đầu, mấy ngày nữa còn có thi vòng 2. Cần phải đến Vạn Đạt tổng bộ đi. Tô Kế Hồng hài lòng nói. Nha. Vương Dật khẽ gật đầu, vừa nghĩ đi về phía trước, đột nhiên có một cái ý nghĩ, ngẩng đầu nói, ngươi hôm nay thật xinh đẹp, khó trách có thể thông qua phỏng vấn, chỉ bằng hôm nay khí này sắc. Đừng nói thực tập sinh rồi, chính là ở lại Vạn Đạt cũng không thành vấn đề nha. Những cái này khen tặng nhân lời nói, Vương Dật bình thường nhưng là sẽ không nói, nhưng hôm nay khác biệt. Len ken, Tô Kế Hồng đối với ngươi tốt độ hảo cảm tăng lên 5%. Hệ thống hợp thời cho ra nhắc nhở, thật vậy chăng? Ngươi hôm nay thì sao, như vậy có thể nói. Tô Kế Hồng sờ sờ mái tóc, hài lòng hỏi. Ta nói đúng sự thật nha. Vương Dật vô tội giang tay nói. Ta đây nhưng mà cho ngươi mượn chút lành. Tô Kế Hồng triều Vương Dật trừng mắt nhìn. Làm cái mặt quỷ nói. Xếp hàng nửa ngày đội, Vương Dật cuối cùng đi đến Vạn Đạt trước gian hàng, một cái nhìn 30 mấy tuổi nữ nhân. Gương mặt nghiêm túc ngồi ở sau cái bàn mặt, một đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Dật mồ hôi lạnh ứa ra. Hồ Nhã, nữ, 29 tuổi, không phải là xử nữ, độ hảo cảm, 10, có thể tiến hành địch làm, hôn môi, phủ, vuốt ve, phủ, bình thường tính giao, phủ, nhũ giao, phủ, bú liếm, phủ, người hiểu biết ít thức, phủ, chơi cửa sau, phủ. Má, quả nhiên, này lão nữ nhân soi mói vô cùng. Độ hảo cảm cư nhiên còn có thể là thua. Vương Dật trong lòng mắng thầm. Ngươi không rất thích hợp công ty chúng ta yêu cầu, tiếp theo cái. Hồ Nhã nhìn xong Vương Dật lý lịch sơ lược, không kiên nhẫn nói. Ngài dùng chính là Dio chân ngã nước hoa A. Ta tỷ cũng dùng qua, nàng nói cái loại này cao cấp nước hoa chỉ có cực kỳ tự tin nữ nhân mới hội sử dụng, ta còn không quá tin tưởng, hôm nay vừa thấy, quả thế nha. Vương Dật giật mình nói. Len ken, Hồ Nhã đối với hảo cảm của ngươi độ. Tăng lên 20%, đạt tới 10. Vương Dật kỳ thật cũng không biết Hồ Nhã dùng là cái gì nước hoa, hắn chính là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, kiểm quý nước hoa nói, không nghĩ tới thật đoán đúng rồi. Ngươi là học kinh tế quản lý. Không nghĩ tới còn đối với cao cấp đồ trang điểm có nghiên cứu. Hồ Nhã nhàn nhạt nói. Đúng nha. Ngài mặc trên người cái này bộ đồ hạ nại ngươi váy dài, liền đại biểu cao nhã, ngắn gọn, chuyên nghiệp, là thành công nữ tính như một tuyển chọn. Này Hồ Nhã trời rất nóng còn xuyên như thế chính thức, nhất định là một cái rất nặng thị bề ngoài nữ nhân. Len ken, Hồ Nhã đối với hảo cảm của ngươi độ, tăng lên 10, đạt tới 20%. Hồ Nhã lại lần nữa cúi đầu nhìn Vương Dật lý lịch sơ lược. Khẽ cau mày nói. Vạn Đạt quảng trường cao cấp thương phẩm khu còn cần một cái thực tập sinh, tuần sau nhị buổi sáng 9 giờ rưỡi, đi Vạn Đạt tổng bộ tham gia phỏng vấn. Xong rồi. Vương Dật quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Hắn đứng lên triều Hồ Nhã bái một cái, nói, cảm ơn Hồ chủ quản, ta nhất định không hội cô phụ kỳ vọng của ngài. Làm sao ngươi biết ta họ Hồ? Hồ Nhã nghi ngờ hỏi nói. Vương Dật vỗ óc một cái, lòng nói, má. Thiếu chút nữa lòi. Ngài tại giới thời trang thanh danh hiển hách, ta xem qua ngươi cấp thời thượng tạp chí viết về Xuân Thu Quý ăn mặc phối hợp văn chương, thông qua nửa ngày mặc quần áo thưởng thức, tự nhiên không khó đoán ra thân phận của ngài. Vương Dật lung tung biên. Hắn trước kia bạn gái liền quá yêu thích nhìn xa xỉ phẩm tạp chí, đây cũng là vì sao nàng sẽ cùng Vương Dật chia tay nguyên nhân. Hồ Nhã gật gật đầu, khó được lộ ra một tia nụ cười. Ra trường học lễ đường, Vương Dật cao hứng mau bính đi lên. Như thế nào, cái kia lão nương môn có phải hay không thực bổ nha? Trương Quân gương mặt cười xấu xa hỏi. Bạn hữu thông qua sơ thí rồi. Vương Dật đắc ý nói. Cái gì, má, quả nhiên lão nữ nhân đều thích ngươi như vậy da mịn thịt mềm tiểu thịt tươi. Trương Quân mặc dù nói mát, nhưng Vương Dật thông qua sơ thí hắn vẫn là rất cao hứng. Vương Dật, chuyện gì lái như vậy tâm nha? Cáo biệt thân xử nam phân sao? Ta nghe ở bồi nói ngươi không cùng nàng bắn pháo, ta còn không tin. Những ta cho nàng bóc tem về sau, bắn tung tóe ta một thân máu, thật hắn sao nhanh. bây giờ mới biết ngươi có bao nhiêu túng bao. Vương Dật trong lòng giận dữ, Triệu Âm Thanh chỗ nhìn lại. Không phải là người khác, đúng là hắn nhóm ban Lục Vĩnh Hạo. Lục Vĩnh Hạo là một phú nhị đại, thường ngày ở trường học cả ngày sống phóng túng, lớn nhất ham chính là chơi nữ nhân, là hắn cướp đi Vương Dật trước kia bạn gái ở bồi, hơn nữa phá trinh, cũng đem chuyện này nơi nơi tuyên dương, mỗi lần gặp mặt đều phải đùa cợt Vương Dật một phen. Lục Vĩnh Hạo, ngươi phóng cái gì thí đâu này? Trương Quân mắng to. Trương Mập, có ngươi đánh rắm, ai khóa quần không rồi, đem ngươi lộ ra. Lục Vĩnh Hạo mắng lại nói. Trương Quân thân hình cao lớn, 1m8 nhiều thân cao, hơn 200 cân phân lượng. Trước kia ném quá thiết bính, cùng giáo đội người đều rất quen thuộc, căn bản không sợ Lục Vĩnh Hạo. Má, Vương Dật là huynh đệ ta, ngươi mắng hắn chẳng khác nào mắng ta, ở bồi kia đồ đê tiện, huynh đệ ta quăng cho ngươi lượng dâm nữ. Còn cả ngày tại đây thối khoe khoang, đắc ý ni mã cái so đâu. Trương Quân đi phía trước nhất trạm, cùng bức tường giống nhau. Lục Vĩnh Hạo cùng hắn bên người vài cái hồ bằng cẩu hữu đều có chút sợ sắc, chỉ Trương Quân nói, cùng ép. Chờ đợi, một cái thể dục đặc chiêu sinh, nhìn cái nào công ty hội yếu ngươi, chờ đợi đi làm bảo an a. Ta điệt mẹ mày. Trương Quân tiến lên hai bước, kén cánh tay muốn đánh Lục Vĩnh Hạo, Lục Vĩnh Hạo mấy người bọn hắn cười đùa. Xa xa chạy đi, Triều Trương Quân so đo ngón giữa. Cảm tạ. Vương Dật vỗ vỗ Trương Quân bả vai nói. Khách khí cái rắm nha, chúng ta ai cùng ai, ta cũng chính là hù dọa một chút đám kia thỏ đế. Đi đi uống rượu, chúc mừng ngươi thông qua sơ thí. Trương Quân đỉnh đạt nói. Vương Dật cùng Trương Quân tại phía ngoài trường học quán cơm nhỏ, uống lên mười mấy chai bia, hai người tâm lý khổ ai lại có thể biết. Đừng nhìn Trương Quân bình thường tùy tiện, đối với cái gì đều không quan tâm. Nhưng Lục Vĩnh Hạo nói không sai. Nếu như không tìm được việc làm, vậy hắn cũng chỉ có thể trở về quê nhà. Vương Dật uống rượu xong đã là trong đêm hơn 11 giờ, hắn choáng váng nặng nề hướng đến gia đi. Cảnh tối lửa tắt đèn lên lầu. Đang muốn đào chìa khóa mở cửa, bên cạnh cửa phòng ba một tiếng mở ra một đạo khâu. Tiểu Dật, là ngươi sao? Lưu Nhã Đình nhỏ giọng hỏi. Vương Dật một chút tỉnh rượu một nửa, vang lên ban ngày phát sinh sự tình. Chỉ cảm thấy thân thể một trận khô nóng. Má, lão tử hôm nay liền muốn cáo biệt Sử Nam, Lục Vĩnh Hạo các ngươi chờ đợi, sở hữu khi dễ qua ta đấy, ta đều phải các ngươi gấp bội còn trở về. Vương Dật tiến lên đột nhiên đẩy ra cửa phòng, tiếp lấy ánh trăng nhìn đến Lưu Nhã Đình chỉ mặc món màu vàng nhạt rộng thùng thình đồ ngủ. Khi trắng nõn cánh tay cùng thon dài chân đẹp tại dưới ánh trăng cực kỳ mê người. Tiểu Dật ngươi uống rượu. Vương Dật không trả lời. Một ngụm đem Lưu Nhã Đình miệng nhỏ ngăn chặn, thô bạo đem nàng đẩy lên bức tường phía trên, mồm to mút hút lên. Đừng, đừng. A, nha. Lưu Nhã Đình liên tục không ngừng thở gấp. Vương Dật tay phải theo đồ ngủ phía dưới, vói vào sờ một cái, Lưu Nhã Đình bên trong trơn bóng cái gì cũng không có mặt. Tay trái của hắn chậm rãi di chuyển đến Lưu Nhã Đình hai chân ở giữa. Bỗng nhiên cảm giác được ẩm ướt trượt một mảnh. Lưu Nhã Đình thân thể đột nhiên run run, hai tay càng là dùng sức ôm Vương Dật. Vương Dật nhẹ nhàng xoa lấy Lưu Nhã Đình hòn le, trượt trượt mềm mềm, chậm rãi có nhô ra cảm giác. A, nha nha, a. Lưu Nhã Đình nhẹ nhàng rên rỉ, cực kỳ hưởng thụ. Mượn rượu, Vương Dật một chút cởi quần ra xuống, đè lại Lưu Nhã Đình bả vai. Nàng dịu dàng ngoan ngoãn ngồi phía dưới thân thể. Vương Dật đem phòng nóng lên đại dương vật một chút nhét vào Lưu Nhã Đình miệng bên trong. Rất nhanh quất cắm. Bẹp bẹp, nước miếng dâm đãng âm thanh truyền đến, càng tăng cường Vương Dật chinh phục dục vọng vọng. Vương Dật đút vào nhất hội, dương vật đã đỏ lên, hắn nhớ tới ba ngày phát sinh sự tình, bận rộn dừng lại tay, đem khỏe mạnh lão nhị theo Lưu Nhã Đình trong miệng cầm ra. Lưu Nhã Đình lúc còn nhỏ xoay người leo đến trên giường, mông quyệt thật cao. Nhìn kia trắng bóng mông lớn, thon gọn vòng eo, trắng nõn mượt mà hai chân, Vương Dật kìm lòng không được sờ sờ tiểu huyệt của nàng, từ lâu đã là ba đào phạm lạm. Mau, mau cắm vào, ta. Ta chịu không nổi. Lưu Nhã Đình vểnh mông nhỏ giọng thúc giục, Vương Dật ôm lấy nàng mông lớn, dùng đại dương vật thử một chút vị trí, xách thương ra trận, đại dương vật đột nhiên nhất cắm đến tận cùng. A. Lưu Nhã Đình sảng khoái yết hầu bên trong phát ra một tiếng rên rỉ. Vội vàng dùng tay bưng kín miệng, này thuê giá rẻ phòng cách âm cũng không tốt, nếu để cho dưới lầu Lý Thẩm nghe được, có khả năng gặp phiền toái. Thứ hai Chương Vương giật ôm lấy Lưu Nhã Đình mông lớn, dùng sức quất cắm, âm đạo cái loại này ẩm ướt trượt cảm giác. Cùng với hai tay truyền đến tinh tế non mềm cảm xúc, làm cho người khác mê muội. Lưu Nhã Đình dùng tay che miệng, không dám gọi lên tiếng, lại không tự chủ được nghĩ dâm đãng kêu la. Gặp Lưu Nhã Đình không dám lớn tiếng kêu bộ dạng. Vương Dật tà ác càng thêm dùng sức quất cắm, mỗi một cái đều hung hăng đánh vào Lưu Nhã Đình mông, kia tràn ngập co giãn thân thể, phát ra ba ba ba. Âm thanh. A. Ô ô, không muốn a, a. Lưu Nhã Đình dùng sức che miệng, nhưng vẫn có rất nhỏ âm thanh truyền ra. Vương Dật có lẽ là buổi chiều bắn quá một lần, hoặc là buổi tối uống lên nhiều lắm rượu, thủy chung không có bắn cảm giác. Cũng không biết địch bao lâu, chỉ cảm thấy mồ hôi thuận theo cổ không được hướng xuống thẳng, thuận theo cằm nhỏ giọt rơi tại Lưu Nhã Đình đầy đặn mông lớn cùng thon gọn vòng eo phía trên. Đột nhiên, Vương Dật cảm giác lão nhị bị âm đạo kịch liệt co lại gắt gao bọc lại, cái loại này chặt chẽ cảm giác, làm hắn khó có thể chính mình. Lúc này, hắn nhìn đến bên trong hệ thống nhắc nhở, Lưu Nhã Đình độ hưng phấn đã đạt tới 100%. Nguyên lai là cái này tiểu lãng lơ cao trào. Vương Dật dừng lại động tác, tinh tế cảm nhận âm đạo kịch liệt co giật mang tới khoái cảm. Lưu Nhã Đình ghé vào trên giường, mông nhếch lên cao, hai đầu tròn trịa thẳng tắp chân đẹp, thật to tách ra. Tựa như một cái bị rút mau gà tây. Nàng yết hầu phát ra rên rỉ trầm thấp âm thanh, hiển nhiên là kiệt lực khắc chế thân thể sảng khoái mang tới khoái cảm. Len keng, Lưu Nhã Đình độ hảo cảm tăng lên 2%, đạt tới 75%. Hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Vương Dật trong đầu vang lên. Trong trò chơi cũng là như thế này, thông qua làm nữ hài cao trào, có thể tăng lên độ hảo cảm. Bất quá 75% trở lên độ hảo cảm sẽ rất khó tăng lên, cần phải không ngừng thay đổi đa dạng làm nữ hài cao trào. Lưu Nhã Đình giống như chữ to ghé vào trên giường. Hô hấp dần dần đều đều. Vương Dật nhìn dưới hông Lưu Nhã Đình giống như một chỉ đợi tể tiểu dương cao, dâm tâm nổi lên, hai cái đùi phân biệt đặt ở Lưu Nhã Đình hai chân phía trên, dùng đại dương vật lại lần nữa hung hăng cắm vào tiểu huyệt. Thân thể đặt ở Lưu Nhã Đình trên người, cả người cưỡi đi lên. Hai tay, từ phía sau dùng sức nắm Lưu Nhã Đình hai cái vú lớn, thân thể bắt đầu thông thả quất cắm. Loại cảm giác này thật kỳ diệu, liền tưởng lúc trước cưỡi ngựa cảm giác. Bất quá so cưỡi ngựa cần phải thích gấp trăm lần. A, a, a. Lưu Nhã Đình yết hầu bên trong phát ra đều đều tiếng rên rỉ, thân thể tùy theo Vương Dật phập phồng mà hòa cùng, vòng eo xuống phía dưới, mông cố gắng nhếch lên, hai chân thừa nhận Vương Dật thân thể sức nặng. Hơi hơi lồi ra. Vương Dật dần dần gia tốc, liền giống như cưỡi ngựa, một chút hung hăng đụng vào Lưu Nhã Đình trắng bóng mông lớn phía trên, phát ra ba ba ba ba. Âm thanh. Lưu Nhã Đình cũng không chịu được nữa như vậy có tiết tấu xung kích. Muốn dùng tay đi che miệng, nhưng bị Vương Dật ngăn chặn, Vương Dật theo phía trên giường lấy ra Lưu Nhã Đình lui ra viền ren hoa quần lót, đoàn đoàn nhét vào nàng miệng nhỏ bên trong. Ô ô ô. Lưu Nhã Đình yết hầu phát ra rên rỉ. Cái loại này bị chà đạp khoái cảm, trào khắp cơ thể. Vương Dật cảm nhận dưới thân thể mặt, Lưu Nhã Đình trần như nhộng thân thể, run rẩy đong đưa, cái loại này chinh phục khoái cảm đạt được đến đỉnh. Nắm lên Lưu Nhã Đình hai cái trơn bóng cánh tay ngọc. Dùng sức xoay đến phía sau. Lưu Nhã Đình đau yết hầu bên trong phát ra quái khiếu, nhưng là thân thể bị Vương Dật ép lấy, lại không thể động đậy, phía dưới tiểu huyệt bị liên tục va chạm, đau đớn chớp mắt hóa thành khoái cảm, giống như bị điện giật. Toàn thân run rẩy. Vương Dật nhìn đến Lưu Nhã Đình độ hưng phấn vừa nhanh tiếp cận 95% rồi, tăng nhanh tốc độ. Liền giống như đang tại cưỡi một bên con ngựa hoang, cuối cùng Lưu Nhã Đình tiểu huyệt nội lại lần nữa bắt đầu kịch liệt co lại. Vương Dật mồ hôi nhễ nhại buông ra Lưu Nhã Đình hai tay, vô lực sụi lơ tại thân thể của nàng phía trên. Tiểu huyệt gắt gao bọc lấy đại dương vật, căn bản cũng không cần động, có thể cảm nhận được tối sảng khoái khoái cảm, cuối cùng Vương Dật cũng đạt tới cao trào. Nóng rực tinh dịch phun ra ngoài. Lưu Nhã Đình thoải mái liên tục không ngừng hừ hừ. Vương Dật cũng là tình trạng kiệt sức, bóp Lưu Nhã Đình mềm mại trượt hai cái vú lớn, dương vật cũng lười đi bạc, cứ như vậy tại nàng lưng phía trên đang ngủ. Len keng, Lưu Đàm Nhã độ hảo cảm nâng cao 2%, đạt tới 77%. Vừa mới thức tỉnh, Vương Dật mở mắt ra, liền thấy Lưu Nhã Đình chính ghé vào chính mình trong lòng, hô hấp đều đều. Vương Dật vẫy liêu đầu nàng phát, nhìn nàng điềm tĩnh khuôn mặt. Phía dưới tiểu huynh đệ lại có một chút trục trịch. Lưu Nhã Đình có khả năng là cảm giác được phía sau cái mông có này nọ tại xôn xao, mở mắt ra duỗi tay sờ một cái, Vương Dật lão nhị bị nàng tay nhỏ siết ở trong tay. A nha, Tiểu Dật, ngươi lại. Ngày hôm qua ta đều sắp bị ngươi thao chết rồi, ta từ trước đến nay còn không có bị người khác liên tục điệp qua hai lần cao trào, ngày hôm qua ta đều không biết mình là sống là chết, cũng cảm giác luôn luôn tại Vân Thượng Phi. Lưu Nhã Đình trở mình tử, úp sấp Vương Dật trước ngực nói. Vương Dật biết chính mình đây chỉ là tỉnh ngủ sau phản ứng sinh lý, nhẹ nhàng vuốt xuôi nàng mũi nhỏ hỏi, ngươi như thế nào tổng kêu ta Tiểu Dật, ta rõ ràng lớn hơn ngươi một tuổi. Lưu Nhã Đình hì hì cười, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Vương Dật duỗi tay vừa dùng lực đem nàng lật tới dưới người, dùng sức ngăn chặn, sau đó đại dương vật đỉnh tại âm hộ phía trên, nói hay không, không nói ta có thể tiếp lấy địch. Đừng, ta nói còn không được ư, van cầu ngươi, tha cho ta đi. Lưu Nhã Đình ủy khuất xin tha nói, ngươi trưởng đặc biệt giống đệ đệ của ta, ta chuyển đến thứ nhất mắt liền yêu thích ngươi, ngươi không biết thân thể của ta, chính là ta đệ đệ phá. Lưu Nhã Đình lật người, một lần nữa leo đến Vương Dật trên người, dùng ngón tay tại Vương Dật ngực vẽ vòng tròn nói. Nga! Ngươi thân đệ đệ sao? Vương Dật hiếu kỳ nói. Ân. Lưu Nhã Đình gật đầu, nói tiếp nói, năm ấy ta 16, hắn 15, lúc ấy cũng giống hiện tại cái này thời tiết, nóng thần kỳ. Ngươi không biết, tại chúng ta nông thôn, trong nhà tắm rửa đều là tại sau nhà đáp cái tắm vòi sen. Ta lúc ấy đang tại tắm, chợt phát hiện đệ đệ của ta chính nhìn chằm chằm ta mông, thủ dâm. Khi đó ta cái gì cũng không hiểu, liền hỏi hắn đang làm gì. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, liền kéo lấy ta đi hắn phòng bên trong, trong nhà vì để cho hắn học tập. Mua máy tính, hắn mở máy vi tính ra, cho ta phóng một đoạn điện ảnh. Điện ảnh thượng liền thấy một nam một nữ hai người đang làm yêu, ta lúc ấy còn cho rằng là đấu vật, cũng thấy nhất hội cũng cảm giác toàn thân nóng lên. Về sau ta đi học điện ảnh thượng cái kia nữ bộ dạng. Ghé vào trên giường, làm đệ đệ của ta từ phía sau chơi ta. Vương Dật nếu có chút nhược tư gật đầu, khó trách Lưu Nhã Đình đối với chính mình độ hảo cảm cao như vậy, nguyên lai là bởi vì nàng đệ đệ nguyên nhân nha. Đệ đệ ngươi chơi ngươi thao thích sao? Vương Dật gương mặt cười xấu xa hỏi. Chán ghét, hai tiểu hài tử thế nào hội nha, hắn thao không hai phía dưới liền bắn, làm cho ta cả người khó chịu, trận thi đấu nhỏ ngứa được không được. Vương Dật nhìn độ hảo cảm, Lưu Nhã Đình đã đến 77% rồi. Này ép buộc một đêm phía trên mới tăng 4%, thể trạng không được còn thật không làm được việc này. Ta đi tắm, nhĩ lão công khi nào thì ra xe trở về. Vương Dật sau khi đứng dậy hỏi. Hắn còn muốn quá cái 7-8 ngày a. Lưu Nhã Đình dựa vào đầu giường. Gương mặt không tình nguyện nói. Có mấy lời ta nghĩ đối với ngươi nói, kỳ thật, ta cưới không được ngươi, nếu như. Ngươi không tiếp thụ được, ta có thể rời đi. Vương Dật bình tĩnh nói. Ta biết, ta không cần ngươi phụ trách, đệ đệ của ta vừa mới kết hôn. Ta không có khả năng lại đi tìm hắn. Vừa ý thủy chung nghĩ hắn, cho nên mới cùng ngươi. Lưu Nhã Đình có chút áy náy nói. Ta đây tùy thời có thể đảm đương đệ đệ của ngươi, chúng ta tại cùng một chỗ, ngươi còn gọi ta Tiểu Dật. Vương Dật trừng mắt nhìn, hoặc bác nói. Len keng. Lưu Nhã Đình đối với hảo cảm của ngươi độ tăng lên 3%, đạt tới 80%, giải tỏa chơi cửa sau hình thức. Hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên. Thật vậy chăng, vậy thì tốt quá, của ta Tiểu Dật. Lưu Nhã Đình nhào qua, tại Vương Dật trên mặt hung hăng hôn một cái nói. Vương Dật tâm lý bỗng nhiên có một cái ý nghĩ tà ác, bất quá bây giờ còn không phải lúc, hôm nay hắn còn có chuyện khẩn yếu làm, muốn thông qua vạn đạt thi vòng 2. Nhất định phải đi thư viện chuẩn bị tư liệu. 3. Vương Dật chiếu vào Lưu Nhã Đình đầy đặn mông đánh một cái tát, nói, buổi tối lại thu thập ngươi. Len keng, bởi vì ngươi đã đem thứ một nhân vật Lưu Nhã Đình độ hảo cảm tăng lên tới 80%. đạt được mới bắt đầu kỹ năng điểm số 1 điểm, có thể tại một cấp kỹ năng trung tuyển chọn hạng nhất kỹ năng tiến hành học tập. Vương Dật một bên tắm rửa, một bên xem xét hệ thống cho ra nhắc nhở thông tin. Một cấp kỹ năng có thể học tập kỹ năng có. Khắc phái sát thủ, trời sinh danh khí, nghe lén nữ nhân tâm. Khắc phái sát thủ, bị động kỹ năng đối với khắc phái độ hảo cảm tự động tăng lên 5%. Trời sinh danh khí, bị động kỹ năng tính năng lực tăng lên 20%, có thể nhanh hơn tăng lên nữ tính độ hưng phấn. Nghe lén nữ nhân tâm, chủ động kỹ năng có thể bắt giữ nữ tính một đoạn thời gian bên trong sóng não sóng thông tin. Cư nhiên còn có kỹ năng có thể học tập, quá hắn sao thích. Vương Dật nhạt miệng đều nhanh liệt đến sau đầu mút. Hắn suy nghĩ nửa ngày, tuy rằng khác phái sát thủ cùng trời sinh danh khí đều rất tốt, nhưng cũng không bằng nghe lén nữ nhân tâm đến thực dụng. Học tập kỹ năng, nghe lén nữ nhân tâm. Chúc mừng ngươi, đã học hội nghe lén nữ nhân tâm kỹ năng. Nghe lén nữ nhân tâm, chủ động kỹ năng, có thể bắt giữ một tên nữ tính một đoạn thời gian nội sóng não sóng thông tin, mỗi lần phát động cần phải tiêu hao nhất định tinh thần lực. Tinh thần lực của ngươi bây giờ mỗi ngày có thể phát động 5 thứ. Đi ngủ có thể bổ sung tinh thần lực. Thật tốt quá, có cái này sẽ không hội đánh trận chiến không nắm chắc rồi. Vương Dật hưng phấn mặc xong quần áo, tinh thần sáng láng rời đi Lưu Nhã Đình gia, đi vào trường học. Thượng Hải Đại học Khoa học Tự nhiên. Thư viện vẫn như cũ có không ít đệ tử. Bây giờ vào nghề áp lực quá lớn. Rất nhiều người liền nhắm ngay thi nghiên cứu cùng thi nhân viên công vụ hai con đường này. Vương Dật là không có ý định thi nghiên cứu rồi, hắn biết mình cũng không phải là đọc sách khối kia liêu. Cùng với uổng phí trong nhà nhân tiền, còn không bằng đi sớm xả sẽ lên xông xáo. Đinh đinh. Vương Dật mở ra WeChat, lại là Trương Quân cho hắn phát tin tức, tiểu tử làm sao, đến quán net, đám huynh đệ chúng ta mở ngũ hắc, còn kém ngươi cái này phụ trợ rồi. Còn có một đầu uy chát là Lưu Nhã Đình phát, tiểu Dật học tập cho giỏi, tỷ tỷ rửa sạch thân thể, ở nhà chờ ngươi u, mặt sau còn có cái đào tâm đồ án. Quán nét Vương Dật là không thể đi, không thể vì cùng Trương Quân bọn hắn chơi game. Đem thật vất vả được đến thi vòng hai cơ hội ném. Vương Dật tuyển một chút xa xỉ phẩm tạp chí, còn có tại võng phía trên kế tiếp một chút tư liệu, tìm cái xó xỉnh ngồi xuống. Này thực tập cơ hội tuy rằng không phải là Vương Dật chuyên nghiệp. Nhưng hiện nay có thể tìm tới cái sống liền đã không sai, thế nào còn quản có phải hay không bản chuyên nghiệp. Vương Dật vùi đầu đọc sách, lưng kia một chút xa xỉ phẩm tài liệu tương quan, bất tri bất giác liền đã đến giữa trưa. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, vừa muốn đứng dậy, đột nhiên phía sau truyền đến một cái âm thanh. Thật sự là đến chỗ nào đều có thể nhìn thấy cái này cùng ép, tiểu tử ngốc cho rằng dựa vào nhiều đến thư viện, có thể bù đắp thân phận chênh lệch. Đơn giản là mơ mộng hảo huyền. Lục Vĩnh Hạo ôm một cái cao gầy thời thượng mỹ nữ, chỉ lấy Vương Dật mũi mắng. Vương Dật đôi mắt ngưng tụ, một đống lửa thẳng hướng óc. Quang Mỹ, nữ 20 tuổi, không phải là xử nữ, độ hảo cảm 0%. Có thể tiến hành địch làm, hôn môi, phủ, vuốt ve, phủ, bình thường tính giao, phủ, nhũ giao, phủ, bú liếm, phủ, người hiểu biết ít thức, phủ, chơi cửa sau, phủ. Tuyên bố thông thường nhiệm vụ, tại 7 ngày bên trong cùng quan tóc đẹp sinh bình thường tính giao. Nhũ giao, bú liếm, người hiểu biết ít thức. Đợi một loại trong đó, căn cứ nhiệm vụ độ hoàn thành, đem đạt được đại rút thưởng một lần, ngẫu nhiên đạt được kỹ năng mới, thuộc tính nâng cao, bảo trương các loại vật phẩm. Nhiệm vụ thất bại, tính năng lực rơi chậm lại 50%. Tiểu đệ đệ ngắn lại 50%. Vương Dật nghe xong hệ thống trợ thủ nhắc nhở, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra. Nhiệm vụ này một khi thất bại, không chẳng khác nào đem chính mình cấp thiến sao. Đây là ai vậy? Lục Vĩnh Hạo bên người thời thượng mỹ nữ tùy ý hỏi. Liền ta và ngươi nói, chịu đựng hệ cái kia ngốc hàng, cùng ở bồi làm 3 tháng đối tượng, cư nhiên vẫn là chỗ, ta lúc ấy nhàn rỗi không có việc gì thao một chút, kết quả bắn tung tóe ta một thân máu. Lục Vĩnh Hạo đắc ý khoe ra. Thật nhàm chán, buổi chiều theo giúp ta đi dạo phố đi thôi, ta vừa ý một đầu váy 6.800. Quang Mỹ mang theo một bộ bạo long kính mát, rộng thùng thình thấu kính che khuất nàng hơn phân nửa gương mặt, nàng nhưng là hệ nổi danh mỹ nữ. Hơn nữa thực hội hóa trang, cuộn sóng tóc dài xõa vai, màu trắng đai đeo áo thun tờ sớt, bó sát người Tề Thí tiểu quần ngắn, lộ ra hai đầu trơn bóng thon dài chân trắng. Quan Mỹ thân cao 1m72, tiền đột hậu kiều, không biết là bao nhiêu hệ điểu ti nhóm kéo đèn sau ý dâm đối tượng. Ta buổi chiều còn có việc, ba ta giúp ta tìm thực tập đơn vị. Ngươi cũng biết ta chỉ muốn nhân viên công vụ kiểm tra vừa qua, thì phải là chuyện ván đã đóng thuyền, cục tài chính nha, đó cũng không là người bình thường có thể đi vào lấy được. Lục Vĩnh Hạo hiển nhiên quá yêu thích Quan Mỹ, lấy lòng nói. Ta đây chính mình đi tốt lắm, bất quá đầu kia váy. Mua, đương nhiên mua, hay dùng ta cho ngươi tấm thẻ kia, buổi tối trở về xuyên cho ta nhìn, hắc hắc. Lục Vĩnh Hạo vừa nói. Một bên tại Quan Mỹ buộc chặt mông cong phía trên bóp một cái, cười xấu xa nói. Chán ghét, nhiều người như vậy đâu. Quan Mỹ nhăn nhó nói. Vương Dật nhìn một mực rất bình tĩnh, kỳ thật đem bọn hắn nói tất cả đều nghe lọt vào trong tai. Đây là Phú Nhị Đại cùng bọn hắn những cái này thảo dân khác biệt, một bộ 6.800 váy, nói mua liền mua. Lục Vĩnh Hạo ngươi ba phen mấy bận nhục nhã ta, còn thưởng bạn gái của ta, thù này không thể không báo. Vương Dật đáy mắt hiện lên một chút hàn mang. Âm thầm nắm chặt quả đấm. Mở ra kỹ năng, nghe lén nữ nhân tâm. Vương Dật nhìn chầm chầm dáng người Anna Quan Mỹ, một lát một cái tinh tế ôn nhu âm thanh truyền vào não bộ bên trong, buổi chiều tìm ai đi dạo phố, thật nhàm chán. Đầu kia Mã Ti Phiêu váy nhân gia rất thích, cầu xin hắn mấy ngày, Lục Vĩnh Hạo cuối cùng đáp ứng giúp ta mua. Vương Dật trong lòng thở dài, cửa này Mỹ cũng không là dựa vào nói mấy câu có thể lừa tiểu nữ hài, muốn tán tỉnh nàng. Không có vàng thật bạc trắng đơn giản là vọng tưởng. Tích tích. Lúc này, Quan Mỹ uy chát vang lên. Quan Mỹ vừa nhìn, hơi biến sắc mặt, nghiêng đầu dùng thân thể ngăn trở Lục Vĩnh Hạo tầm mắt. Bảo bối, buổi chiều có thì giờ rảnh không, đến quốc tế tử điếm 314 phòng. Cha nuôi có lễ vật cho ngươi. Quan Mỹ niệm xong uy chát, mặt lộ vẻ kinh ngạc vui mừng. Vương Dật trong lòng cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới Quan Mỹ này tiểu lẳng lơ còn có cha nuôi đâu. Được rồi, ta đây liền chính mình đi, nói hay lắm. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa u. Quan Mỹ cha tiếng cha khí nói. Dĩ nhiên, tiểu bảo bối của ta, buổi tối nhân gia thật tốt thương ngươi. Lục Vĩnh Hạo tại Quan Mỹ mặt thượng hôn một cái nói. Vương Dật trong lòng cười thầm. Này ngốc mạo còn không biết bạn gái mình cho hắn mang nón xanh đâu. Gặp Quan Mỹ đi ra thư viện, Vương Dật rất bình tĩnh thu thập xong sách vở, lặng lẽ đi theo ra ngoài, công tác không có thể sẽ tìm, tiểu đệ đệ ngắn lại 50%, đây chính là muốn mạng người. Thượng Hải Quốc tế tửu điếm. Rượu này điếm nhưng là cấp 5 sao cao cấp tửu điếm, nguyên bộ phương tiện đó là không mà nói, cái gì ôn tuyền thức bồn tắm lớn, chạy bằng điện giường nước vậy cũng là cái gì cần có đều có. Vương Dật đánh chiếc xe, một mực theo đuôi Quan Mỹ đến Thượng Hải Quốc tế tửu điếm. Nhưng lúc này, hắn đối với như thế nào phao Quan Mỹ vẫn là một điếm đầu mối cũng không có. Quan Mỹ xuống xe, liền lập tức lên 314 người truyền đạt, Vương Dật ở dưới lầu trằn trọc nửa ngày, cũng không biết tới đây làm cái gì, duy nhất có một chút cao hứng. Chính là đã biết Quan Mỹ cấp Lục Vĩnh Hạo mang nón xanh mà thôi. Vương Dật có chút khó chịu châm lấy điếu thuốc, hút một hơi. Lúc này chợt thấy nhất chiếc BMW dừng ở ven đường, ba bốn cái phụ nữ trung niên xuống xe. Đại tỷ. Tỷ phu thật tại bên ngoài có tiểu tam sao? Ta trành hắn mấy ngày rồi, nói rằng ngọ mở hội, những ta đi bọn hắn đơn vị hỏi, buổi chiều hắn căn bản không đi, ngày hôm qua ta thu thập quần áo, ngay tại hắn túi trung phát hiện quốc tế tửu điếm thẻ mở cửa phòng. Chúng ta lần này cũng không thể tha cái kia tiểu tam. Đúng, xé nát nàng. Đại tỷ, ngươi còn nhớ rõ số phòng là bao nhiêu sao? Ta số tuổi lớn rồi, liền nhớ rõ là quốc tế tửu điếm, số phòng giống như là ba mấy mấy. Vương Dật vốn là nhàn rỗi vô sự. Có thể nghe mấy cái này lão nương môn vừa nói, liền không hiểu được cùng Quan Mỹ địch cha liên tưởng tại cùng một chỗ. Chẳng lẽ mấy cái này lão nương môn là tới Bắc Giang? Vương Dật nghĩ vậy, bận rộn bước nhanh vào quốc tế tửu điếm. Thẳng đến lầu ba đi qua. Hắn trốn ở nước trà lúc, lấy ra điện thoại, căn cứ không lâu chặn được Quan Mỹ thông tin, cấp cái kia Uy Chắc Hào gửi đi nghiệm chứng tin tức, nói, lão bà ngươi đến đây, chạy mau. Vương Dật kỳ thật cũng là ôm lấy trò đùa dai tâm thái. Tính là giả hoàng quan Mỹ cùng hắn cha nuôi chuyện tốt, ít nhất không cần ở lại bên ngoài tốn hao gặp. Ai ngờ, không bao lâu, 314 cửa phòng đột nhiên mở ra, một cái ước chừng hơn 50 tuổi, cảm tạ đỉnh nam nhân khoác áo sơ mi trắng. Nút thắt cũng chưa hệ, trong tay cầm lấy âu phục quần, hốt hoảng chạy đi ra. Hắn lấm lét nhìn trái phải một chút, quay đầu triều ứng cấp bách thông đạo chạy tới. Ngay tại 314 cửa phòng sắp sửa chậm rãi đóng lại thời điểm Vương Dật bước nhanh về phía trước. Nhẹ nhàng dùng chân đem cửa phòng ngăn trở. Nghiêng tai lắng nghe trong phòng động tĩnh, an tĩnh cực kỳ, Vương Dật co rụt lại thân vào phòng. Đây là một gian thương vụ căn hộ, Vương Dật dán vào chân tường quan sát phòng khách tình huống, cũng không có người. Hắn di chuyển bước chân, nhẹ nhàng tiến đến phòng ngủ bên cạnh, nhìn trộm hướng bên trong vừa nhìn. Này vừa nhìn đừng lo, chỉ thấy quan Mỹ thân thể trần truồng bị cột vào nhất cái giường lớn phía trên, còn mang bịt mắt. Nàng không chút phật lòng. Lắc lư trắng bóng thân thể, còn tại hừ ca khúc được yêu thích. Vương Dật bận rộn phát động nghe lén nữ nhân tâm kỹ năng. Lão già thật vô dụng, không ép mờ liền cứng rắn không được, vừa có chút phản ứng, đã nói lão bà hắn đến đây. Hại lão nương tại đây làm chờ đợi, bất quá cũng không có việc gì. Lão già này cứng rắn chậm, có thể bắn mau, nhất hội ta nhiều kêu vài cái, hắn rất nhanh liền bắn. Vương Dật bình thường cũng liền dám len lén nhìn vài lần quan Mỹ. Như vậy hoa khôi của hệ cấp nhân vật, thấy nhiều rồi buổi tối không tuốt một chút, ngày hôm sau nhất định phải giặt quần áo lót. Bây giờ, khoảng cách gần như thế nhìn trần như nhộng quan Mỹ, Vương Dật phía dưới tiểu huynh đệ, đằng một chút. Liền trạm, cứng rắn có thể đâm rách quần. Hiện tại lên quan Mỹ, có phải hay không cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ đâu này. Vương Dật trong lòng nhiều lần lặp đi lặp lại suy nghĩ, tất lại không biết hắn cha nuôi khi nào thì trở về. Nếu như mau, vừa vặn đem hắn ngăn ở trong phòng, kia nhưng mà toàn bộ xong đời. Nhưng nhìn quan Mỹ kia hoàng Mỹ thân thể, giống như chữ to bị trói ở trên giường, hắn chỉ cảm thấy đầu óc một trận thiếu dưỡng, đại dương vật phòng cơ hồ muốn vỡ ra. Móa, không quản được nhiều như vậy, trước lên nói sao. Tục ngữ nói tinh trùng lên óc, không quan tâm. Lúc này còn có thể suy nghĩ lung tung chỉ có thể là thái giám. Vương Dật cởi quần xuống, cẩn thận đi đến mép giường, cầm lấy quan Mỹ cởi xuống màu tím ren tiểu nội nội nghe nghe. Một cổ huyệt dâm hương vị. Này giường lớn cũng không biết là cái gì nệm, có chút độ cứng, cũng không hội sụp đổ, giống như là chuyên môn vì bắn pháo mà thiết kế. Vương Dật theo quan Mỹ phía dưới, chậm rãi bò lên, có lẽ là bởi vì quan Mỹ căn bản không nghĩ tới hội có người tiến đến. Có lẽ là KHH quá hưng phấn, căn bản không có chú ý tới có người đã leo lên giường. Vương Dật ghé vào quan Mỹ hai chân ở giữa, cẩn thận đi nhìn nộn trượt tiểu huyệt, cùng Lưu Nhã Đình khác biệt, nàng môi mật là màu hồng phấn, chính là bên cạnh có đen một chút, đầu vú càng là tiểu tiểu, hồng phấn động lòng người. Tiểu lẳng lơ, khiến cho ngươi đến nếm thử lão tử đại dương vật A. Vương Dật quỳ gối tại quan Mỹ hai chân ở giữa, đem phòng tỏa sáng quy đầu. Lặng lẽ để sát vào kia màu hồng phấn tiểu huyệt. Lúc này, quan Mỹ chính hát đến hải chỗ. Hai đầu chân trắng đầu gối hơi hơi gấp khúc, đem tiểu lẳng lơ hoàn toàn bại lộ tại đại dương vật đầu lĩnh phía dưới. Vương Dật sao có thể buông tha tốt như vậy một cái cơ hội, lưng dùng sức, cơ hồ sử xuất khí lực toàn thân. Đột nhiên cắm vào. A. Chỉ nghe được quan Mỹ ít hầu phát ra hét thảm một tiếng, nhưng âm thanh vẫn chưa có hoàn toàn phát ra. Trong miệng đã bị nhét vào một đoàn này nọ, đúng là nàng màu tím ren tiểu nội nội. Cùng Lưu Nhã Đình khác biệt chính là quan Mỹ âm đạo tương đối nhanh, có lẽ là bởi vì khẩn trương sợ hãi nguyên nhân, đem Vương Dật đại dương vật bao bọc cực kỳ chặt chẽ, Vương Dật mỗi quất động một cái, đều rất là cố sức. Vương Dật hôm qua mới thoát ly xử nam. Còn chưa từng có cứng rắn đến kinh nghiệm. Không được, tiếp tục như vậy. Vạn nhất hắn cha nuôi trở về làm sao bây giờ? Vương Dật có chút nghĩ mà sợ, nhưng nếu để cho hắn rời khỏi đến, lại rất là không cam lòng. Đúng rồi, sao không dùng phương pháp kia? Vương Dật bỗng nhiên trong đầu tính toán. Thứ ba chương phát động nghe lén nữ nhân tâm kỹ năng. Hắn là ai vậy? Hội sẽ không đã thương hại ta, hắn như thế nào tiến gian phòng? Dương vật của hắn đầu lĩnh thật lớn, cứng quá, phòng ta rất ngứa. Hắn tại sao bất động? Hội không có khả năng là kẻ trộm, Chẳng lẽ là hướng cha nuôi đến, bắt đầu vào nhà thời điểm nghe hắn nói gần nhất chọc một chút việc, còn không để trong lòng, kết quả thật đã tới rồi. Vương Dật nghe xong Quang Mỹ tâm lý suy nghĩ nội dung. Trong lòng mừng thầm, úp sấp tai của nàng vừa nói, vốn là muốn tìm lão già kia phiền toái, kết quả hắn không ở, ngươi nếu để cho lão tử thích một chút, hôm nay tính là không có việc gì, nếu không, phá ngươi tướng. Hắc hắc. Vương Dật đưa tay cơ lạnh lẽo mặt kính dán tại Quang Mỹ khuôn mặt. Nàng tưởng rằng đau, dạ cả người run rẩy. Ngoan, nghe lời. Vương Dật nhẹ nhàng vuốt ve Quang Mỹ khuôn mặt nói. Dần dần, Quang Mỹ thân thể buông lỏng xuống, không còn giống vừa rồi như vậy buộc chặt, Vương Dật biết chính mình nói nổi lên tác dụng. Hạ thân đại dương vật hung hăng hướng bên trong nhất xử, Quang Mỹ kia nộn trượt tiểu huyệt khẳng định so đã kết hôn Lưu Nhã Đình muốn thích hơn, Vương Dật nhìn dưới người ký sợ hãi, vừa thẹn thẹn, vẫn không thể không hòa cùng chính mình Quang Mỹ. Chinh phục khoái cảm chiếm cứ toàn thân. Hắn nắm Quang Mỹ không lớn, nhưng thực kiên đỉnh đầu vú, hung hăng bóp nhẹ vài thanh, một ngụm ngậm tại trong miệng, không chút nào tiếc rẻ dùng răng cắn. Ô, ô. Quang Mỹ thống khổ rên rỉ, nhưng miệng bị ngăn chặn. Không phát ra được âm thanh, chỉ có thể ô ô khẽ kêu. Cảm nhận Quang Mỹ bởi vì đau đớn, buộc chặt thân thể, Vương Dật chinh phục dục vọng vọng càng thêm mãnh liệt, phía dưới đại dương vật càng thêm dùng sức quất cắm, không đồng nhất hội. Chợt nghe đến phát xích dâm thủy tùy ý âm thanh. Quang Mỹ tuy rằng cùng Vương Dật là một cái hệ, nhưng tiểu nhất giới, bình thường căn bản chưa từng cấp hắn một cái con mắt, theo Quang Mỹ đối với Vương Dật độ hảo cảm có thể nhìn ra. Nàng hoàn toàn khi hắn là một người xa lạ. Nghĩ đến thường ngày cao cao tại thượng vưu vật, bây giờ tại dưới chính mình thân thể, có thể không kiên nể gì chà đạp, Vương Dật tâm lý vô cùng sảng khoái, căn bản không có ý thương hương tiếc ngọc. Hai cái đùi đặt ở quan trắng đẹp tích thẳng tắp hai chân phía trên, hai tay nắm Quang Mỹ hai vú, khí lực toàn thân đều ép tại thân thể của nàng phía trên, bắt đầu liều mạng quất cắm. Loại này biến thái khoái cảm, làm Vương Dật ít hầu phát ra như giả thú gầm nhẹ. Quang Mỹ hai chân hai tay đều bị buộc chặt tại giường tứ giác, căn bản không thể động đậy, thân thể lại muốn thừa nhận Vương Dật thể trọng, còn muốn chịu đựng Vương Dật như gió bão mưa rào điên cuồng cắm vào, nhất thời khổ không thể tả. Bị màu tím ren quần lót chặn miệng nhỏ bên trong phát ra cô ô. Gào thét tiếng. Nhưng không đồng nhất hội, nàng cũng cảm giác toàn thân nóng lên, loại này bị người khác tùy ý lăng nhục trải qua, nàng vẫn là lần thứ nhất, trong lòng cũng là cực kỳ phức tạp. Tức thống hận vừa thẹn thẹn, nhưng có loại không hiểu hưng phấn. Nhìn đến Quang Mỹ độ hưng phấn đang không ngừng lên cao đã đạt tới 95%, Vương Dật đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Há mồm cắn một cái đầu vú nàng. Ô, ô, ô. Quang Mỹ bị chặn miệng phát ra trầm thấp gào thét. Liền giống chết chìm người tại hô cứu mạng, hai đầu chân ngọc hướng lên gấp khúc, thân thể hiện ra cong, cơ hồ đem Vương Dật nâng. Vương Dật phía dưới đại dương vật, chỉ cảm thấy đại lượng dâm thủy theo ép khâu tuôn đi ra, kia non mềm âm đạo dường như muốn đem Vương Dật đại dương vật hút đi vào giống như. Vương Dật cũng là không kịp đi tinh tế thể hội loại này cảm giác tuyệt vời, cắn Quang Mỹ đầu vú, dùng sức quất cắm. Ô ô ô. Quang Mỹ hưng phấn đạt được đến điểm cao nhất, nhất luồng nhiệt lưu theo bên trong tiểu huyệt phun ra, chính nghênh tiếp Vương Dật bắn ra nóng bỏng tinh dịch. Cái loại này sảng khoái khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, Vương Dật vô lực sụi lơ tại Quang Mỹ trên người, Quang Mỹ tắt thân thể kịch liệt run run. Nữ nhân cao trào duy trì thời gian nhưng là so nam nhân trưởng nhiều lắm. Nhất là loại này bị đại dương vật cứng rắn làm đến cao trào, càng là kinh nghiệm không suy, sóng sau cao hơn sóng trước. Quang Mỹ thân thể liên tục không ngừng run rẩy, thở hổn hển, yết hầu phát ra khanh khách âm thanh. Vương Dật chưa thỏa mãn buông ra cắn Quang Mỹ nhũ đầu miệng. Nhìn đến kia hồng phấn kiều diễm đầu vú, cư nhiên rịn ra nhiều điểm máu tươi. Tự biết vừa rồi hưng phấn khi có chút dùng sức quá lớn, đưa ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp này chút ít vết máu. Dưới người Quang Mỹ thân thể lại lần nữa liên tục giật giật vài cái. Cũng không biết hiện tại Quang Mỹ đầu óc nghĩ đến là cái gì. Vương Dật có chút tò mò phát động nghe lén nữ nhân tâm kỹ năng. Tốt, tốt, thật là thoải mái. Quả thực giống tại Vân Trung Phi giống nhau, không nghĩ tới bị người khác cường bạo cảm giác như vậy thích. Rất muốn một lần nữa. Vương Dật gãi gãi đầu, trước kia không biết, hiện tại nhìn đến chính mình đại dương vật giống như còn rất lợi hại. Vương Dật lười biếng theo quan mỹ trên người leo xuống đến, đem đầu kia màu tím quần lót ren theo bên trong miệng nàng lấy ra đến. Tiến đến nàng bên tai hỏi, tiểu lãng lơ sướng hay không, còn nghĩ không muốn để cho ca ca đại dương vật thao một lần. Quan mỹ đóng chặt lấy miệng nhỏ, sắc mặt ửng hồng. Vương Dật nhìn tại trong mắt, kia thẹn thùng biểu cảm thật sự làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Bận rộn lấy ra điện thoại, đem lúc này quan mỹ biểu cảm chiếu xuống dưới, sau đó lại thay đổi góc độ soi mấy tờ. Len keng, thông thường nhiệm vụ độ hoàn thành 50%, đạt được thanh đồng bảo trương một cái, nhiệm vụ thời hạn giảm bớt tới 3 ngày. Tại 3 ngày bên trong thông qua tăng lên độ hảo cảm phương pháp cùng quan tóc đẹp trời sinh tính giao, có thể ngẫu nhiên đạt được kỹ năng mới, hoặc là đạo cụ khen thưởng. Nhiệm vụ thất bại, tính năng lực rơi chậm lại 50%. Tiểu đệ đệ ngắn lại 50%. Nghe đến bên trong não bộ hệ thống cho ra nhắc nhở, Vương Dật trong lòng kinh hãi, nhiệm vụ cư nhiên còn chưa xong thành, hơn nữa thời gian một chút giảm bớt 4 thiên. Nhìn đến nhiệm vụ là phải thông qua tăng lên độ hảo cảm để hoàn thành. Giống mạnh như vậy thượng cũng không tính hoàn thành. Vương Dật suy đoán nói. Bất quá, hệ thống cũng chưa có hoàn toàn phủ định chính mình thành quả lao động, cho một cái thanh đồng bảo trương. Vương Dật ngắm nhìn trên giường cao trào thay nhau nổi lên. Còn đang thỉnh thoảng run rẩy quan mỹ, có chút không tha chật miệng, đẩy ra môn ly khai 314 căn hộ. Tuy rằng hung hăng địch quan mỹ một chút, nhưng bây giờ nhìn đến cũng không có gì trứng dùng, nàng cũng không biết là chính mình thao nàng. Mình cùng nàng độ hảo cảm vẫn là 0%, tương đương toàn bộ còn muốn một lần nữa đã tới. Vương Dật tìm cái đồ uống lạnh quán, muốn bình nước có ga, một hơi uống cạn. Vừa rồi một chút mạnh mẽ làm, muốn nói không mệt mỏi, đây tuyệt đối là lừa người. Quên đi trước không thèm nghĩ nữa, vẫn là nhìn hệ thống cấp thanh đồng bảo trương là cái gì sao? Vương Dật lắc đầu, đơn giản không còn đi nghĩ, lựa chọn trong não cái kia bảo trương đồ án. Thanh đồng bảo trương, mở ra có thể ngẫu nhiên đạt được ngoại hạng đạo cụ. Ngoại hạng kỹ năng, hoặc là ngẫu nhiên kỹ năng và đạo cụ khen thưởng. Ngươi là phủ hiện tại mở ra thanh đồng bảo trương. Mở ra. Vương Dật lựa chọn là. Len keng, chúc mừng ngươi đạt được ngoại hạng đạo cụ loại vật phẩm, tiêu hao loại, Ấn Độ dầu thần. Sử dụng số lần 5 thứ, sử dụng sau có thể nâng cao tính năng lực 20%. Thời hạn căn cứ cá nhân thể chất mà định ra. Vương Dật cầm lấy bình nhỏ trong tay, tâm tình uể oải, đồ chơi này đối với hoàn thành nhiệm vụ cũng không có gì trứng dùng a. Có thể thao thượng quan mỹ, nhiệm vụ liền đã hoàn thành. Nàng không thành chính mình đồ thượng Ấn Độ dầu thần đi tìm quan mỹ, nói cho nàng chính mình lão nhị rất lợi hại, hỏi nàng muốn hay không đến một phát. Vương Dật buồn rầu lắc đầu. Đột nhiên, hắn tâm niệm vừa động, ai nói không được. Phương pháp này cố gắng có thể thử một lần. Ngày hôm sau, Vương Dật tại thư viện đợi một ngày, cũng không có nhìn thấy quan mỹ xuất hiện, chỉ có Lục Vĩnh Hạo tại kia chơi điện thoại. Hắn mỗi ngày đều đến thư viện, nói là vì thi nhân viên công vụ kiểm tra làm chuẩn bị, kỳ thật liếc nhìn một cái thư cũng chưa có xem qua. Ngày thứ ba, Vương Dật lại đợi cho tới trưa, vẫn không có nhìn thấy quan mỹ, Vương Dật có chút nóng nảy. Khoảng cách nhiệm vụ thời hạn còn có một ngày rưỡi. Mà lúc này hắn và quan mỹ độ hảo cảm vẫn là 0%, này nghĩ tại một ngày rưỡi bên trong đem quan mỹ độ hảo cảm, tăng lên tới có thể thượng nàng trình độ, quả thực là lời nói vô căn cứ. Làm gì chứ, luôn luôn tại thư viện, xế chiều đi quán nét ngoạn hội, hiện tại bài vị cũng có thể tổ ba người đội rồi, bốn mắt gọi ngươi cùng đi tốt nhất phân, có lẽ chúng ta lần này có thể thượng hoàng kim. Trương Quân cả người là mồ hôi đi nói. Hiển nhiên là vừa đánh xong bóng rổ. Mấy nữ sinh chán ghét dùng tay quạt, hiển nhiên là bị Trương Mập hiểu rõ hơn gặp. Ta thì không đi được, thứ ba tuần sau liền muốn thi vòng 2 rồi, đợi thi vòng 2 hoàng ta cùng các ngươi làm cả đêm. Vương Dật lung tung nói, kỳ thật hắn bởi vì tâm lý có việc, một ngày này tới cũng không nhìn thấy thư. Được rồi, vậy ngươi cố gắng, ta có thể chờ ngươi thông qua thi vòng 2 mời ta ăn cơm đâu. Trương Quân bướng bỉnh trừng mắt nhìn nói. Đó là đương nhiên, đến lúc đó đáy biển lao. Vương Dật vỗ bộ ngực nói. Vương Dật ăn qua cơm trưa, đợi đến hơn 3 giờ chiều, vẫn không thấy Quang Mỹ xuất hiện, hắn lần này tâm lý có thể thật hoảng hốt. Má, chỉ có thể liều mạng. Vương Dật lấy ra điện thoại, cấp Quang tóc đẹp đầu tin nhắn. Ngoài trường học một cái nhà nơi ở bên trong, Quang Mỹ chính mình chuyến tại chính mình giường hai người phía trên phát ngốc. Quang Mỹ chỉ mặc một đầu màu trắng ren tiểu nội bên trong. Lộ ra trắng nõn thẳng tắp hai cái bắp đùi cùng hai cái rất kiều vú lớn. Nàng ôm lấy một cái cao cỡ nửa người đồ chơi hùng, lười biếng nhìn trần nhà. Từ hôm kia bị người khác cường bạo về sau, Quang Mỹ liền đầu óc trống rỗng. Mặc dù là bị người khác cường bạo, nhưng này loại cảm giác hưng phấn là nàng trước nay chưa từng có, cao trào thời gian ước chừng có 2-3 phút, làm nàng tiểu tiện đều thất cấm. Ngày hôm qua tại thuê nhà nằm một ngày, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn. Cái gì đều không muốn làm, về phần nàng bị người khác cường bạo sự tình, không có cùng bất luận kẻ nào nói lên. Hôm nay nàng lại nằm trên giường cho tới trưa, giữa trưa kêu đặc biệt bán, ăn no sau cảm giác tinh thần nhiều, có thể vừa nghĩ đến hôm kia phát sinh sự tình. Tiểu huyệt cư nhiên hơi hơi phát ẩm ướt, còn có một chút ngứa. Ta thì sao, ta chẳng lẽ thành dâm hoa đảng phụ sao? Trời ơi! Quang Mỹ lật người, dùng gối đầu ngăn chặn đầu, hừ hừ. Bất quá quả thật thật thoải mái. Quang Mỹ lẩm bẩm. Nàng trắng nõn tay nhỏ chậm rãi vói vào màu trắng ren tiểu nội bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve nhồi máu hòn le, ảo tưởng hôm kia tình cảnh. A, a a. Không bao lâu, liền bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ. Đinh linh. Lúc này, bên cạnh điện thoại di động vang lên lên. Không hội lại là Lục Vĩnh Hạo cái ngốc kia FA, ngày ngày thổi chính mình thật lợi hại, có thể chừng từng có lần đó vượt qua 5 phút, nếu như không phải là có lưỡng tiền dơ bẩn, lão nương sớm quăng hắn, thật hắn sao phiền nhân. Hiển nhiên điện thoại tiếng chuông quấy rầy Quang Mỹ hưng đến, nàng không kiên nhẫn cầm lấy điện thoại. Phía trước tất cả đều là Lục Vĩnh Hạo tin nhắn, cái gì tiểu bảo bối khá hơn chút nào không? Đại di mụ đến đây thật đáng sợ u. Phải nhiều chú ý nghỉ ngơi nha. Tốt lắm mua cho ngươi cái gì quần áo trang sức vân vân. Quang Mỹ chán ghét rạch một cái mà qua, lại nhìn đến một đầu màu tính không có tiếp thu, nhìn dãy số cũng không nhận ra. Ai không có việc gì cho ta phát màu tính đâu này. Quang Mỹ nghi hoặc điểm tiếp thu, nhưng một lúc sau, nàng giống như cùng một đầu phơi nắng tại bờ cát cá, cứng ngắc tại giường phía trên. Ảnh chụp thượng là một cái toàn thân trần trụi nữ hài, bị cố định tại nhất cái giường lớn bốn cái giác phía trên. Nữ hài da dẻ trắng nõn, dáng người Anna, chẳng qua mang bịt mắt, nhưng bịt mắt không lớn, thông qua bộ mặt vẫn có thể phân biệt ra là ai. Hắn cư nhiên vỗ của ta ảnh nu, tên hỗn đảng này, muốn hay không đi tìm cường ca bãi bình việc này. Quang Mỹ ý nghĩ đầu tiên là tìm người, nhưng vừa nghĩ lại do dự, cường ca đối với nàng nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu, nếu như lần này làm hắn giúp chính mình, về sau khẳng định không có sống yên ổn ngày. Hơn nữa, hôm kia người kia nói là tìm cha nuôi phiền toái, vậy nhất định cũng không phải là cái gì hiền lành, nếu như đem đối phương chọc giận, chính mình có thể bị nguy hiểm hay không? Này ảnh chụp một khi tiết lộ ra ngoài, kia chính mình nên làm cái gì bây giờ? Có nên nói cho biết hay không Tiểu Vân? Không được, việc này ai cũng không thể khiến biết. Quang Mỹ đầu óc hiện lên các loại ý nghĩ. Cuối cùng vẫn là tuyển chọn về trước thông tin, nhìn nhìn tình huống nói sau. Ngươi muốn làm gì? Không làm gì. Đến Tường Vân phố 104 hào, một người đến, nếu để cho ta biết ngươi ra vẻ, trường học các ngươi tất cả mọi người hội thu được tấm hình này. Quang Mỹ trong lòng hồi hộp một chút, nhưng do dự rất lâu, nàng vẫn là đứng dậy mặc quần áo ra nhóm. Tường Vân phố 104 hào là một cái nhà cũ kỹ nơi ở lâu. Đây là Vương Dật một cái đồng học thuê trọ, lúc này trường học nghỉ, liền không xuống dưới, hắn đồng học biết Vương Dật không có bạn gái, không hội làm tán phòng ở, cho nên đem chìa khóa cho Vương Dật. Làm hắn không có việc gì nhìn nhìn, để ngừa lậu thủy đợi chuyện xảy ra sinh. Vương Dật tại ban công một bên hút thuốc một bên nhìn dưới lầu ngã tư đường, hắn cũng không xác định Quang Mỹ hội không sẽ đến, nếu như không đến vậy cũng chỉ có thể ngày mai lại nghĩ biện pháp. Ước chừng qua nửa giờ, Vương Dật nhìn đến Quang Mỹ mang nàng bộ kia rất lớn bạo long kính mắt, một đầu màu xanh lam bó sát người quần bò, màu trắng áo thun tờ sớt, xuất hiện ở dưới lầu. Ta đã đến, ngươi ở đâu? Vương Dật thu được Quang Mỹ thông tin. Trong lòng vui vẻ, phát động nghe lén nữ nhân tâm kỹ năng. Hắn sẽ không cần bắt cóc ta đi, cũng không hội, ta vừa không có tiền. Chỉ cần có thể nhanh đưa chuyện này rồi, chỉ cần không quá mức đều được. Vương Dật biết Quang Mỹ là một người đến. Trong lòng an tâm một chút, hồi ngắn thông đạo, hai đơn nguyên 602 hào. Vương Dật phát xong tin nhắn, liền tìm cái ghế ngồi tại phòng khách, tâm lý trực đã cổ, hắn dù sao không làm quá như vậy sự tình, nói không khẩn trương đó là bậy bạ. Không bao lâu, phòng cửa bị đẩy ra, Quang Mỹ cẩn thận đi đến, nhìn đến phòng khách ngồi Vương Dật, kinh ngạc nói, là ngươi. Như thế nào, là ta thực giật mình sao? Vương Dật hỏi. Hừ, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi, nói đi. Muốn làm gì? Quang Mỹ hừ lạnh một tiếng, ôm lấy cánh tay nghiêng ngửa đầu, khinh thường nói. Vương Dật trưởng so tuổi thật nhỏ, rất một chút tiểu thịt tươi đặc chế, nếu như không nói tuổi, mọi người cũng đều cho là hắn là học sinh cao trung đâu. Quang Mỹ biết là Vương Dật về sau, liền khôi phục trường học trung cao ngạo lãnh diễm thần sắc. Hôm kia chơi ngươi thao sướng hay không? Vương Dật không cho là đúng, châm lấy điếu thuốc hỏi. Cái gì? Hôm kia là ngươi? Quang Mỹ giật mình hỏi. Như thế nào? Không thể được sao? Ha ha! Quang Mỹ cười lạnh hai tiếng, uy hiếp nói, ngươi bây giờ đem ảnh chụp xóa, cũng đáp ứng không đem việc này nói ra, nếu không ta liền báo cảnh sát nói ngươi cường bạo ta. Quang Mỹ ngữ khí càng ngày càng lạnh lùng. Tốt nhất, ngươi bây giờ liền có thể báo cảnh sát. Tái kiến! Vương Dật nói xong, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Vương Dật sở dĩ không sợ Quang Mỹ báo cảnh sát, là hắn sớm đã biết Quang Mỹ trong lòng nghĩ, chẳng qua là hù dọa hắn mà thôi. Phải báo cảnh nàng tờ báo buổi sáng rồi. Còn dùng chờ tới bây giờ. Ngươi chờ một chút. Quang Mỹ chặn cửa, nhìn chằm chằm Vương Dật, Quang Mỹ không mặc giày thân cao liền có 172, kim thiên mặc song 8cm cao gót giày xăng đan, so Vương Dật ẩn ẩn cao hơn một chút. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Quang Mỹ lạnh lùng hỏi. Lại để cho mẹ kiếp một lần. Vương Dật gương mặt cười xấu xa, không chút nào yếu thế nhìn chằm chằm Quang Mỹ nói. Ngươi đừng hòng, ngươi tên lưu manh này, hỗn đảng, hèn hạ tiểu nhân. Quang Mỹ hung ác mắng. Vương Dật bình tĩnh kỳ thật đều là trang đi ra. Hắn lúc này đầu óc trung nhắc nhở, Quang Mỹ đối với hắn độ hảo cảm đã xuống đến 30. Duy nhất có thể dựa vào đúng là Quang Mỹ hiện tại ý nghĩ trong lòng. Nhìn đến chúng ta là không thể đồng ý rồi, kia tái kiến. Nói xong, Vương Dật liền muốn đi mở môn. Ngươi chờ một chút. Vương Dật quay đầu lại, đắc ý nhìn chằm chằm Quang Mỹ hỏi, đồng ý. Ngươi hạ lưu. Quang Mỹ oán hận nói. Vương Dật biết Quang Mỹ tâm lý đồng ý, trưởng thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh một tiếng bỏ đi quần. Đại dương vật đầu lĩnh đã thẳng tắp đỉnh, chính hướng về Quang Mỹ. Từ lúc Quang Mỹ vào nhà, Vương Dật nhìn đến kia bó sát người màu xanh lam quần bò phụ trợ phía dưới, nàng kia hai đầu tròn trịa thẳng tắp chân đẹp, cũng cảm giác bụng dưới một trận căng đau. Người làm cái gì? Quang Mỹ liếc nhìn Vương Dật đại dương vật, lạnh lùng nói. Đến cấp lão tử bú liếm. Hừ, mơ đi cưng. Quang Mỹ nghiêng đầu sang chỗ khác, mắng. Kia liền thì không được, thao, cởi quần mới nói không được, thật hắn sao phiền toái. Nói xong, Vương Dật liền muốn xoay người lại xách quần. Đợi một chút. Quang Mỹ nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn Vương Dật, nhàn nhạt nói. Thậm chí là được rồi, hôm kia không phải là thực phong tao ư, làm tiểu tiện không khống chế, tiểu nhất giường. Hôm nay lại giả trang cái gì trinh tiết liệt nữ. Vương Dật nâng lấy đại dương vật, đi đến Quang Mỹ trước mặt. Quy đầu đụng tới Quang Mỹ bụng, đỉnh đỉnh. Quang Mỹ không có trốn, chính là nghiêng đầu không đi nhìn Vương Dật, sắc mặt lãnh diễm cực kỳ. Vương Dật nắm lên Quang Mỹ tinh tế không có xương tay ngọc, cầm chặt chính mình thô to nóng bỏng dương vật, bắt đầu khuấy lên. Khuấy sụp mười mấy phía dưới, Vương Dật duỗi tay tháo xuống Quang Mỹ kinh trâm, lộ ra một đôi lạnh lùng mà oán hận ánh mắt. Vương Dật khóe miệng treo cười đắc ý dung, dùng tay đè ép Quang Mỹ đầu. Quang Mỹ một mực trừng mắt Vương Dật, có chút kháng cự, nhưng Vương Dật dùng sức vừa dùng lực, nàng cuối cùng chậm rãi thân thể ngồi xổm. Vương Dật không đợi Quang Mỹ ngồi tốt. Thúc một cái eo, phòng tỏa sáng quy đầu, đánh vào Quang Mỹ đỏ bừng miệng nhỏ phía trên. Quang Mỹ buồn nôn, kiền ẩu hai cái, càng thêm hung ác trừng mắt Vương Dật. Vương Dật cúi đầu nhìn chằm chằm Quang Mỹ, trong thường ngày cao ngạo lãnh diễm hoa khôi của hệ. Bây giờ tại chính mình đại dương vật trước mặt, tức giận nhưng không dám nói, loại này biến thái khoái cảm, làm hắn càng thêm hưng phấn. Vương Dật lại đỉnh đỉnh đại dương vật, ý bảo Quang Mỹ nhanh chút. Ngươi đợi, ngươi sẽ hối hận. Nga! Không đợi Quang Mỹ nói xong. Vương Dật eo thúc một cái, đại dương vật đầu lĩnh liền cắm vào Quang Mỹ miệng nhỏ bên trong. Quang Mỹ nghĩ lui về phía sau, nhưng Vương Dật hai tay ôm chặt lấy đầu của nàng, làm nàng không thể động đậy, phía dưới đại dương vật phát xích bắt đầu nhúc nhích. Nga, không, Nga a. Quang Mỹ nói cái gì Vương Dật căn bản nghe không rõ, tất cả đều là nước miếng bị đại dương vật mang ra khỏi âm thanh. Quang Mỹ không được sau này dịch chuyển, Vương Dật liền đi phía trước động, không vài bước liền đẩy lên chân tường. Lần này Quang Mỹ không chỗ trốn, bị Vương Dật vừa dùng lực cắm đến cổ họng. Ô! Ô! Quang Mỹ nói không ra lời đến, liên tục không ngừng ô minh, Vương Dật đỉnh 5-6 giây, sau đó buông tay ra. Hoa! Quang Mỹ khom eo, bắt đầu nôn mửa. Ít hầu dịch nhần thuận theo nàng đỏ bừng miệng nhỏ, nhỏ giọt rơi ở mặt, còn có một chút thuận theo nàng trắng nõn làn da, chảy tới màu trắng áo thun tờ sớt phía trên. Ngươi, hỗn đản! Ô! Vương Dật không đợi nàng nói xong, nắm lên đầu nàng phát. Đại dương vật lại lần nữa dùng sức cắm vào nàng miệng nhỏ bên trong, lại là sâu yết hầu. Trước kia nhìn người nước ngoài phim chéo còn kỳ quái, kia một chút người nước ngoài vì sao như vậy yêu thích sâu yết hầu, bây giờ thử một lần. Thật sự là thích tới cực điểm, nhất là bị một cái trước kia cao cao tại thượng nữ nhân, thù hận nhìn chằm chằm, còn có thể liên tục không ngừng điệp nàng miệng nhỏ, loại này chinh phục cảm giác, làm Vương Dật huyết dịch của cả người đều sôi trào. Ô, ô, ô. Quang Mỹ liên tục không ngừng giãy giụa, nhưng không có Vương Dật khí lực đại, bất đắc dĩ thừa nhận. Ngay tại Quang Mỹ liền muốn cảm giác ngạt thở thời điểm Vương Dật buông lỏng ra hai tay. Khụ khụ khụ. Hoa. Quang Mỹ thứ nhất thời. Hai tay đỡ, lớn tiếng ho khan lên. Ngươi còn dám đối với ta như vậy, ngươi có tin ta hay không đem ngươi lão nhị cắn xuống. Nga. Quang Mỹ ngẩng đầu, nói còn chưa dứt lời, lại bị Vương Dật đại dương vật nhét vào miệng. Cắn nha. Ngươi có thể đem ta dương vật cắn xuống đến, tính ngươi thắng. Vương Dật hai tay nắm Quang Mỹ đầu, hạ thân liên tục không ngừng quất cắm, Quang Mỹ dương mắt quán độc nhìn chằm chằm Vương Dật, dùng sức đi cắn kia đại dương vật, Vương Dật cảm giác lão nhị tê rần. Sắc mặt phải biến đổi, nói, tiểu lẳng lơ, thật dám cắn ta. Dùng sức đem đỉnh quy đầu tiếng nàng ít hầu, lần này so hai lần trước cắm vào đều sâu. Như vậy vừa đến Quang Mỹ bị đỉnh sự khó thở, không cách nào tiếp tục dùng sức. Chân chân nửa phút, Quang Mỹ bị đỉnh mắt trợn trắng, toàn thân đều không có khí lực, Vương Dật cảm giác trên tay đã không có Quang Mỹ chống cự, đem lão nhị rút đi ra. Khụ khụ. Quang Mỹ một chút ngã nhào xuống đất, gục tại nàng vừa rồi phun dịch nhần cùng dơ bẩn vật phía trên. Liền ho khan khí lực cũng bị mất, thở gấp hổn hển. Vương Dật nhìn bồ bạch ở Quang Mỹ, nhu nhược kia bất lực bộ dáng, hai đầu gối quỳ xuống đất, cố gắng nghĩ đứng lên, rất kiều mông, bị bó sát người quần bò bao bọc tròn trịa mà no đủ. Vương Dật bắt lấy Quang Mỹ quần bò, dùng sức kéo. Hắn dùng khí lực rất lớn, quần bò phía trước nút thắt bị chớp mắt vỡ ra, Quang Mỹ tuyết bạch mông lớn liền hiện lên hiện tại Vương Dật trước mặt. Không, không muốn. Còn tại liên tục không ngừng thở gấp Quang Mỹ. Bỗng nhiên ý thức được cái gì, tay phải về phía sau nghĩ nhắc tới quần. Nhưng Vương Dật thế nào hội cho nàng cái này cơ hội, lưng dùng sức thúc một cái, sớm chuẩn bị sắp xếp đại dương vật, lao Quang Mỹ ren tiểu nội nội một bên. Cứng rắn đâm vào. A! Quang Mỹ yết hầu phát ra hét thảm một tiếng, nhớ tới thân, lại bị Vương Dật song tay đè chặt bả vai, gắt gao ép ở trên mặt đất. Sử dụng đạo cụ, Ấn Độ dầu thần. Thứ 4 chương tùy theo Vương Dật sử dụng xuất đạo cụ. Ấn Độ dầu thần. Một lúc sau, Vương Dật chỉ cảm thấy cắm vào Quang Mỹ tiểu huyệt đại dương vật, kịch liệt rung rung hai cái, sau đó bắt đầu tăng lên, tiện đà thay đổi thô thành dài. Vương Dật cảm giác được rõ ràng, quy đầu chạm đến âm đạo dưới đáy. Cũng chính là miệng tử cung. Quan Mỹ hiển nhiên cũng cảm giác được Vương Dật tiểu huynh đệ biến hóa, trong miệng lẩm bẩm nói, thật to, cứng quá, không muốn. Cho ngươi cắn ta, nhìn lão tử như thế nào thu thập ngươi. Vương Dật cũng cảm giác chính mình lão nhị. Khỏe mạnh giống như một đầu lư dương vật, từ phía sau ôm lấy Quan Mỹ trắng bóng mông lớn liền hung hăng quất cắm. A, a, a nha, a, không muốn nha. Quan Mỹ theo phòng khách gương to có thể nhìn đến, chính mình chính quỳ trên đất, Vương Dật hơn nửa cái thân thể đặt ở nàng lưng. Phía dưới đại thô treo liên tục không ngừng quất cắm tiểu huyệt của nàng. Cùng với ba ba ba ba da thịt va chạm âm thanh, cùng với phát xích dâm thủy bốn phía âm thanh. Khi dâm thủy trải qua kịch liệt ma sát, theo bên trong âm đạo dâng mà ra. Chen ép thành sữa trắng, dính vào Vương Dật đảng đảng phía dưới. Loại khuất nhục này làm cho nàng ký thẹn thùng lại phẫn nộ, nhưng so trong thường ngày ở trên giường ân ái muốn kích thích gấp trăm lần. Nàng cũng cảm giác chính mình giống một đầu động dục chó mẹ. Đang bị tùy ý lăng nhục xâm phạm. Loại này chịu ngược đãi khoái cảm, làm nàng toàn thân huyết mạch phun trào, mỗi một tế bào đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Vương Dật chỉ cảm thấy trong não trống rỗng, loại này mỗi lần đều có thể làm đến để sảng khoái cùng vui sướng. So với trước có thể phải mạnh mẽ thập bội. Cái loại này chinh phục khoái cảm quả thực không thể diễn tả bằng ngôn từ. A a a a. Quan Mỹ liên tục dâm đãng kêu la, một đợt cao hơn một đợt, sóng sau cao hơn sóng trước. Nàng cảm giác cổ tử cung mau bị Vương Dật xử phá, mỗi một cái va chạm, nếu so với phía trước hưng phấn thập bội, nàng còn chưa từng có bị nam nhân cắm đến tận cùng quá. Cái loại này phong phú nóng trực cảm giác, làm nàng rốt cuộc khống chế không nổi chính mình. Thỏa thích hưởng thụ, tận tình rên rỉ, thể hội loại này trước nay chưa từng có khoái cảm. Phốc, Quan Mỹ thân thể đột nhiên sụi lơ, về phía trước bổ nhào. Nhất luồng nhiệt lưu theo Quan Mỹ tiểu huyệt trong miệng phun ra, giống như suối phun giống nhau. Vương Dật thố không kịp đề phòng, bị bắn tung tóe một thân. Lúc này, Vương Dật mới ý thức tới, Quan Mỹ cư nhiên cao trào. Nhìn trên mặt đất quần thoát một nửa, màu trắng áo thun tơ sớt thượng dính đầy dơ bẩn vật Quan Mỹ, một loại chinh phục khoái cảm thẳng hướng Vương Dật đầu óc. Kia phòng đỏ lên đại dương vật, so với trước kia lớn một vòng, dài quá 2 cm. Hưng phấn đang tại nhất nhảy nhất nhảy. Vương Dật thân thể ngồi xổm, kéo giữ Quan Mỹ bó sát người quần bò, nhất hạ bạc xuống, tùy tay ném tới một bên. Lại nắm lên nàng màu trắng áo thun tờ sớt, hướng xuống cởi. Không, không muốn. Không muốn. Quan Mỹ nhắm mắt, trong miệng mơ hồ không rõ nói. Đem Quan Mỹ giống bát chuối tiêu giống nhau rút cái tinh quang, Vương Dật đem nàng kéo tới phòng ngủ, làm nàng quỳ trên đất hai tay đặt ở mép giường. Chính mình thì ở phía sau cưỡi ngựa ngồi đang thức, đem phòng cơ hồ muốn nổ mạnh lão nhị, hung hăng cắm vào. A. A a a a. Quan Mỹ yết hầu phát ra mơ hồ không rõ tiếng kêu. Vương Dật không quan tâm, dùng sức quất cắm, hắn chỉ biết là. Nhất định phải tại chính mình thể lực không có kiệt quệ phía trước, thông qua không ngừng trấn Mỹ làm đến cao trào, đến nâng cao độ hảo cảm, nếu không ngày mai hắn kê kê liền muốn nhỏ một nửa. Đây cũng là hắn duy nhất phương pháp. Ô ô ô, đột nhiên Vương Dật nghe được dưới người quan tóc đẹp ra ô ô tiếng khóc, khóc cực kỳ tổn thương tâm, nhưng Vương Dật hôm nay đã dùng qua 3 lượt, nghe lén nữ nhân tâm, muốn lưu 2 lần để phòng bất cứ tình huống nào. Liếc nhìn Quan Mỹ độ hưng phấn. Còn tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc tăng trưởng, cũng sẽ không lại lý hội. Quan Mỹ sở dĩ khóc, là bởi vì nàng chân chính cảm nhận được một lần. Cái gì là chân chính cao trào thay nhau nổi lên, trước một đợt cao trào còn chưa kết thúc. Sau một đợt cao trào lại tới nữa. Liên tục cao trào, cơ hồ khiến nàng hỏng mất, tứ chi bắt đầu giật giật, toàn thân liên tục không ngừng run rẩy, chỉ cảm thấy chính mình liền phải chết. Nàng không biết làm sao đến phát tiết loại tâm tình này. Chỉ muốn khóc lớn, thống thống khoái khoái khóc lớn một hồi. Cũng không biết điệp bao lâu, Vương Dật bắt đầu vẫn là nửa ngồi tại Quan Mỹ mặt sau. Ôm lấy nàng tuyết trắng mông lớn làm lớn đặt làm, về sau thật sự không kiên trì nổi, liền quỳ gối tại Quan Mỹ mặt sau. Hai tay đỡ lấy mép giường dùng sức. Đến cuối cùng, chỉ có thể đem Quan Mỹ ôm đến trên giường, cả người nằm sấp tại trên người của nàng sắp đặt. Mệt, Vương Dật quá mệt mỏi, chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi đều thuận theo lỗ chân lông chảy ra. Hắn không dám dừng lại, chỉ cần dừng lại, phỏng chừng rốt cuộc làm bất động. Dưới người quan Mỹ đã sớm bị làm lật bạch nhãn, tùy theo Vương Dật quất cắm, yết hầu phát ra không giá trị hừ hừ. Nếu như không phải là sử dụng Ấn Độ dầu thần, có thể khống chế xuất tinh, Vương Dật khẳng định không thể hoàn thành cái này đại công trình. Cũng không biết trải qua bao lâu, Vương Dật chỉ cảm thấy chính mình có thể phải bị chôn sống mệt thời điểm chết. Trong não một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Chúc mừng ngươi nhiệm vụ hoàn thành, đạt được đại rút thưởng một lần, có thể ngẫu nhiên đạt được kỹ năng điểm số cùng kỹ năng mới. Phốc, tích góp đã lâu hồng hoang lực, cuối cùng dâng mà ra. Vương Dật yết hầu phát ra một tiếng trầm thấp gào thét. Vô lực tê liệt ngã tại quan Mỹ trên người, ngủ thật say. Vương Dật chỉ cảm thấy này ngủ một giấc vô cùng thơm ngọt, giống như chưa từng có như vậy buông lỏng quá. Không biết qua bao lâu, cảm giác trên mặt có vệt nước ẩm ướt. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Chỉ thấy quan Mỹ chính ngồi ở trên thân thể của hắn, trong tay cầm lấy đem dao gọt trái cây, chính như hổ rình mồi theo dõi hắn nhìn. Vương Dật bận rộn xem xét một chút cùng quan Mỹ độ hảo cảm. 63%. Vương Dật đều có một chút bắt đầu bội phục khởi mình. Riêng là đem một cái đối với chính mình độ hảo cảm 30, hận không thể giết chết chính mình nữ nhân, cứng rắn làm đến độ hảo cảm 63%. Nhớ tới ngày hôm qua quên công tác của ta cùng cố gắng. Vương Dật vui mừng cười. Cười cái gì, ngươi tên hỗn đản này, ta muốn giết ngươi. Quan Mỹ khuôn mặt đỏ lên, giận dữ nói. Hắn nhìn hào hoa phong nhã, không nghĩ tới cầm lên ép đến lợi hại như vậy, ngày hôm qua ta còn cho rằng chết đâu. Chân chính cao trào thay nhau nổi lên, ta cho rằng chính là trong truyền thuyết mới có, quá thoải mái, quá thích, cả đời có thể có như vậy một lần trải qua, cũng coi như không uổng một hồi nữ nhân. Nhưng việc này không thể cho hắn biết. Đỡ phải hắn được tiện nghi khoe mã, ta phải dọa dọa hắn. Nghe xong quan Mỹ tâm sự, Vương Dật âm thầm bật cười. Kỳ thật hắn không cần nghe cũng biết quan Mỹ sẽ không đem hắn như thế nào. Vương Dật xem qua, phỉ nhổ ngươi phần mộ, kia bộ phim. Nữ nhân báo thù, như thế nào cũng muốn trước tiên đem hắn buộc đứng lên đi. Mà quan Mỹ chỉ mặc bộ màu trắng quần áo trong, hẳn là sau khi tắm xong, tại phòng bên trong tùy tiện tìm, liên hệ phía dưới hai cái nút thắt, hai cái vú lớn bán lộ ở bên ngoài. Phía dưới cái gì cũng không có mặt, cứ như vậy cưỡi ở Vương Dật trên người. Này thế nào có một chút sát nhân bộ dạng. Nhìn đến Vương Dật còn đang bật cười, quan Mỹ cười lạnh nói, ngươi còn cười, ngươi có biết hay không tinh dịch của ngươi còn tại của ta bên trong thân thể. Chỉ cần ta đi cục cảnh sát cáo ngươi cưỡng gian, ngươi ít nhất phải tọa 10 năm đại lao, đến lúc đó bản cung ngày đó tâm tình tốt, đi ngục giam nhìn ngươi, cách song sắt. Quan Mỹ nghĩ đến Vương Dật tại song sắt bên trong, một bộ đấm ngực đốn chân. Ảo não bộ dáng, xì một tiếng nở nụ cười đi ra. Lúc này, Vương Dật bỗng nhiên hai tay ôm nàng tuyết trắng mông lớn, ngồi dậy, miệng ngậm nàng đỏ bừng đầu vú, hút. A, a a. Ngươi làm gì, a a. Tùy theo Vương Dật hút. Quan Mỹ có tiết tấu thở gấp, cảm giác toàn thân nóng lên. Vương Dật phát hiện Quan Mỹ độ hưng phấn, lại bắt đầu rất nhanh kéo lên, bận rộn dừng lại miệng, cứ như vậy ôm lấy Quan Mỹ, nhìn nàng kiều diễm gương mặt. Ngươi tên bại hoại này. Ô ô ô. Quan Mỹ biết Vương Dật xem thấu chính mình nhỏ mọn, trong tay dao gọt trái cây theo tiếng mà rơi, nàng ghé vào Vương Dật bả vai, hung hăng cắn một cái phía dưới. Này cắn một cái vô cùng là thật sự, Vương Dật bả vai chảy ra vết máu. Vương Dật không có trốn, ngày hôm qua nhưng là đem nhân gia ép buộc không nhẹ, đều thao mắt trắng giả, nhân gia tiểu nữ nhân phát tiết một chút cũng là phải. Bất quá, Quan Mỹ cũng là không có tiếp tục cắn. Phát hiện Vương Dật bả vai phá về sau. Có chút áy náy nhìn Vương Dật liếc nhìn một cái, đưa ra kiều diễm đầu lưỡi, tại miệng vết thương phía trên nhẹ nhàng liếm láp. A. Loại kích thích này, làm Vương Dật hông phía dưới, nhanh chóng tăng lên, một chút đội lên Quan Mỹ bụng phía trên. Quan Mỹ bận rộn dừng lại miệng, bụng cảm nhận kia đoàn nóng rực côn thịt, toàn thân cũng bắt đầu nóng lên. Đừng như vậy, a, a. Quan Mỹ vặn vẹo thân thể, thở gấp nói. Làm sao vậy? Không được sao? Vương Dật nghi ngờ nói. Cùng Quan Mỹ độ hảo cảm đã đến 63%. Bình thường tính giao tư thế cơ thể đã mở ra, lẽ ra có thể không cần cường được rồi, chẳng lẽ còn không được? À, không phải là không đi, chính là ngươi ngày hôm qua đem nhân gia tiểu huyệt đều thao sưng lên, ngươi nhìn. Quang Mỹ thân thể sau này nhích lại gần. Hai chân dùng sức tách ra, đem tiểu huyệt hiện ra cấp Vương Dật nhìn. Quả nhiên, kia hồng phấn tiểu huyệt bây giờ sưng đỏ không chịu nổi, nhìn liền kêu lòng người đau. Vương Dật đưa ngón tay ra, trò đùa dai vậy tại kia đỏ lên hòn le. Đụng một cái. A, đáng ghét. Quang Mỹ thân thể đột nhiên run rẩy hai cái, nũng nịu nhẹ nói. Nhân gia đều sắp bị ngươi làm chết rồi, liền không thể làm cho nhân gia nghỉ ngơi một chút nha. Quang Mỹ dùng tay nhỏ nhẹ nhàng cầm chặt Vương Dật vận mệnh. Đi phía trước đụng đụng thân thể, ghé vào Vương Dật tai vừa nói, đợi nhân gia dưỡng hảo, ngươi chừng nào thì muốn đều có thể. Vương Dật không nghĩ tới nữ nhân trước sau sẽ có tương phản lớn như vậy, không khỏi nghi ngờ nói, ngày hôm qua thực sự là vô cùng thích sao. Hừ, biết rõ còn cố hỏi, liền có vẻ chính mình lợi hại đúng không? Quan trắng đẹp Vương Dật liếc nhìn một cái, tiến đến Vương Dật bên tai, làm nũng nói, nhân gia hiện tại ngửi được ngươi vị, cũng cảm giác toàn thân hưng phấn, hài lòng chưa? Trên người ta có vị sao? Vương Dật gãi gãi đầu, nâng lên cánh tay nghe nghe chính mình nách, hỏi. Nhìn đến Vương Dật manh manh bộ dạng, Quang Mỹ xì một tiếng nở nụ cười, duỗi tay đánh Vương Dật cánh tay một chút, nói, ngốc dạng, trước kia như thế nào không nhìn ra ngươi như vậy đậu. Leng keng, Quang Mỹ đối với hảo cảm của ngươi độ tăng lên 2%, đạt tới 65%. Quang Mỹ đi phía trước ghé vào Vương Dật trên người, kiều diễm miệng nhỏ dán sát vào Vương Dật, đầu lưỡi không thành thật vói vào Vương Dật miệng. Quang Mỹ đầu lưỡi vừa mềm lại trượt. Nước miếng thơm ngọt, đầu lưỡi của hai người dây dưa cùng một chỗ, khó phân thắng bại, qua nửa ngày, mới thở gấp tách ra. Cảm giác như vậy thập phần mỹ diệu, cùng tính giao khác biệt, không riêng gì thân thể, càng có một loại tinh thần thượng hưởng thụ. Không được, nên rời giường. Vương Dật đẩy ra Quang Mỹ, dưới hông tiểu huynh đệ đã phòng có chút khó chịu. Khanh khách, chỉ biết khi dễ người ta, nhân gia cũng muốn cho ngươi khó chịu khó chịu. Quang Mỹ nhìn đến Vương Dật quýnh dạng, che miệng cười nói. Hôm nay chủ nhật a, đi trước ăn một chút gì. Vương Dật một bên mặc quần, một bên thuận miệng nói. Còn chủ nhật, hôm nay đều thứ hai rồi, khi dễ nhân gia một đêm phía trên, sau đó ngủ một ngày. Quang Mỹ đều miệng nói. Cái gì? Hôm nay thứ hai rồi, hỏng. Ta thứ hai muốn tham gia vạn đạt thi vòng 2, vậy phải làm sao bây giờ nha? Vương Dật vội la lên. Thi vòng 2 sự tình cũng không thể chậm trễ, bất quá Vương Dật lại không có vừa đi chi, tại phòng bên trong tìm được đầu quần bò. Còn có món áo thun, ban Quang Mỹ thay đổi, nàng quần áo sớm tán không thể nhìn. Quang Mỹ hài lòng làm Vương Dật giúp nàng mặc quần áo, đợi Vương Dật bận việc xong, nàng mới vỗ vỗ Vương Dật bả vai nói, nhìn ngươi không có ném xuống bản cung đi một mình. Liền tạm thời tha ngươi đi. Nói xong, ngồi thò ra một cái tay ngọc. Vương Dật bận rộn không lưng tiếp được tay ngọc, học Lý Liên Anh bộ dạng nói, che, nô tài cảm ơn Thái Hậu ân điển. Khanh khách. Quang Mỹ cười đứng lên, tuy rằng đi đường còn có chút đau. Nhưng Quang Mỹ cố nhịn nói, ngươi mau đi đi, đừng chậm. Vương Dật do dự một chút, không lưng nói, ta cõng ngươi. Quang Mỹ trong lòng run run, khóe mắt có chút ướt át, dịu dàng ngoan ngoãn úp sấp Vương Dật lưng. Vương Dật biết Quang Mỹ đi bây giờ lộ sẽ rất đau. Thi vòng 2 tuy rằng thực cấp bách, nhưng tính là lại cấp bách, hắn cũng làm không được mặc kệ Quang Mỹ, chính mình đi trước một bước. Hắn chậm rãi cõng Quang Mỹ xuống lầu. Quang Mỹ tựa đầu chôn ở Vương Dật bột loan bên trong, không biết vì sao rõ ràng tâm lý thực vui vẻ. Có thể nước mắt lại không tự chủ được hướng đến phía dưới rơi. Thuê xe đem Quang Mỹ đưa về nhà, lại cổng lên lầu, Vương Dật mới lòng như lửa đốt thuê xe Triều Vạn Đạt buôn bán quảng trường đuổi theo. Vốn là buổi sáng chính mở ra thủy phỏng vấn. Vương Dật 10 giờ rưỡi mới đến, vốn cho rằng không vui, có thể đến bộ nhân viên mới phát hiện. Tham gia thi vòng 2 ước chừng có hơn 80 cái, mà hắn được an bài tại dưới ngọ. Bà mẹ nó, một cái thực tập sinh mà thôi. Không cần khoa trương như vậy chứ. Vương Dật nhìn hàng hiên ô ương người, tâm lý vừa mới dấy lên một điểm hy vọng ngọn lửa nhỏ, đã bị vào đầu rót một chậu nước lạnh. Vương Dật tìm cái không vị ngồi xuống, nhìn người bên cạnh đều là lật nhìn tư liệu. Hoặc là mặt lưng cái gì, mà hắn liền tư liệu cũng không có mang. Quên đi, mặc cho số phận a. Vương Dật không sao cả nghĩ, lấy ra điện thoại, nhìn có người cấp chính mình phát uy chat, mở ra vừa nhìn, là Quang Mỹ tăng thêm hắn bạn tốt xinh. Trứng thối, thêm ta. Vương Dật mỉm cười, điểm tăng thêm. Quang Mỹ thông tin lập tức trở về, cố lên, thật tốt kiểm tra. Mặt sau theo một chuỗi hình trái tim đồ án. Còn có một đầu thông tin là Trương Quân phát đến, ngươi làm gì thế? Gọi điện thoại cho ngươi tắt máy. Không cái khác việc, chính là cho ngươi áp lực chớ quá lớn, loại đại công ty này phỏng vấn, nhân khẳng định không thể thiếu, nhiều cấp chính mình một chút tin tưởng. Nhìn đến Quang Mỹ cùng Trương Quân cổ vũ, Vương Dật cảm giác tâm lý ấm áp. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới hoàn thành nhiệm vụ sau khen thưởng, lúc ấy quá mệt mỏi, trực tiếp đã ngủ. Đến hiện tại còn chưa kịp nhìn rốt cuộc là cái gì chứ. Chúc mừng ngươi nhiệm vụ hoàn thành, đạt được đại rút thưởng một lần, có thể ngẫu nhiên đạt được kỹ năng điểm số cùng kỹ năng mới. Ngươi bây giờ là phủ tiến hành rút thưởng. Rút thưởng. Vương Dật gãi gãi đầu, hắn vận khí luôn luôn không tốt, từ nhỏ đến lớn rút thưởng tốt nhất một lần, chính là trúng qua một đôi tất, bắt tới tay vẫn là song phá. Bất kể, rút thưởng. Vương Dật lựa chọn là. Tùy theo một cái luân bàn tại trong não bộ bay nhanh xoay tròn, chậm rãi dừng lại. Len keng, chúc mừng ngươi đạt được ngoại hạng kỹ năng mới, tiếng Anh 16 cấp, phải chăng hiện tại học tập kỹ năng mới. Tiếng Anh 16 cấp. Này hắn sao là cái gì ngoạn ý, tiếng Anh cao nhất không phải là bát cấp sao? Vương Dật trong lòng nghi hoặc, lựa chọn là. Bỗng nhiên, Vương Dật chỉ cảm thấy đầu óc trung một khối chỗ trống khu vực, giống như bị cái gì vậy mở ra. Tựa như cường đại nhất não trung nói như vậy, kia một chút đầu óc của thiên tài bị phân làm một đám cung điện, bên trong có thể gửi các loại phức tạp thông tin. Có thể Vương Dật lại cảm giác đầu óc của mình chỉ có nhất đoàn tương hồ. Mà bây giờ trừ bỏ bột nhão, còn nhiều hơn một khối khu vực, khối kia khu vực tràn vào đại lượng thông tin, ánh mắt của hắn đang nhanh chóng chuyển động. Nhân thủ bên người cầm lấy tư liệu, bức tường thượng biểu thị, trên cửa bảng hướng dẫn. Hết thảy tất cả, khoảnh khắc này, hắn đều có thể tại thứ nhất thời phản ứng thành tiếng Anh, thậm chí tâm lý suy nghĩ toàn bộ, đều là lấy tiếng Anh câu nói sinh ra. Bà mẹ nó, này quá thần a. Vương Dật kinh hãi, câu này trong lòng cảm khái. Kỳ thật cũng đã dùng ép đi đầu cái kia từ đơn. Nguyên lai ngươi ở đây đâu này? Buổi sáng ta đến về sau, nhìn đến có tên của ngươi, gặp ngươi không đến, liền giúp ngươi cầm tự hào, nói. Như thế nào cảm tạ ta? Một cái nữ hài âm thanh truyền đến. Vương Dật ngẩng đầu nhìn lại, lại là Tô Kế Hồng. Hắn này mới nghĩ đến Tô Kế Hồng cũng thông qua vạn đạt sơ thí. Vương Dật ngượng ngùng cười cười nói, sáng sớm chưa ngủ nữa, không lên. Ngươi thông qua thi vòng 2 sao? Không cần nói ra. Ta sáng sớm 8 giờ rưỡi đến, cho rằng đủ sớm, kết quả mới cầm cái 67 hào. Ta giúp ngươi cầm lấy 68 hào. Tô Kế Hồng nói đưa cho Vương Dật một cái thẻ nhỏ, Vương Dật cười nói, cho ta 67 hào a, hy vọng 68 có thể mang cho ngươi đến vận may. Tô Kế Hồng nao nao, cảm kích cười cười, đổi thành chính mình 67 hào tạp phiến đưa cho Vương Dật. Len keng, Tô Kế Hồng đối với hảo cảm của ngươi độ tăng lên 2%, đạt tới 37%. Vương Dật cũng đại khái lục lọi ra một ít quy luật. Độ hảo cảm theo 0% đến 20% là rất dễ dàng, cũng chính là hai cái người xa lạ từ không biết đến nhận thức, đoạn thời gian này là tăng trưởng rất nhanh, có thể càng về sau tăng trưởng liền hội giảm bớt, 30%, 40%, 50%, 60% đều là một cái khảm. Hơn nữa độ khó hội dần dần tăng cao, ai, này dằn co cho tới trưa, mới đến 31 chút, chúng ta như thế nào cũng phải chờ tới xế chiều. Tô Kế Hồng tại Vương Dật bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống, bất đắc dĩ nói. Như thế nào hội nhiều người như vậy? Vương Dật có chút không hiểu hỏi. Ngày đó thông báo tuyển dụng cái kia nữ chưa nói thanh, này kỳ thật chẳng phải là thực tập sinh, mà là cao cấp thương phẩm khu giám đốc trợ lý, bắt đầu chính là tại trọng điểm đại học thông báo tuyển dụng, về sau cũng không biết cái gì nguyên nhân. Cảm thấy chức vị này trọng điểm đại học không giữ được người, hoặc là theo nhị loại trường học gọi tới thực tập sinh đối với xí nghiệp văn hóa cũng có thừa nhận cảm giác, cho nên mới sẽ có ta sao những cái này không tốt nghiệp. Ai biết được? Tô Kế tóc hồng bực tức, hơi hơi đều lên miệng, lẩm bẩm, ta xem ta là không vui, bên kia còn có mấy cái thạc sĩ tốt nghiệp, càng không nói còn có mười mấy thuộc khóa này khoa chính quy được rồi. Đừng nản chí ư. Ngươi cũng có bọn hắn không có ưu điểm. Ngươi hội hóa trang, so với kia một chút mang theo kính mắt đồ hộp hướng lên trời con mọc sách, đối với đồ trang điểm hiểu biết cần phải mạnh hơn nhiều lắm, ngươi còn yêu thích mua hàng hiệu quần áo. Đối với các loại cao cấp trang phục cũng có giải. Bắt đầu Tô Kế Hồng còn có một chút hài lòng, có thể dần dần biến sắc nói, Vương Dật, ngươi có phải hay không quải loan nói ta ái mộ hư vinh đâu này? Vương Dật trong lòng kinh ngạc. Vốn cho rằng độ hảo cảm còn sẽ tăng lên, nào biết nhưng không có hiệu quả. Bận rộn phát động, nghe lén nữ nhân tâm, kỹ năng. Hừ, tuy rằng hắn yêu thích ta, nhưng ta cũng không thể tổng cho hắn sắc mặt tốt nhìn, làm bằng hữu bình thường là được rồi. Không thể để cho hắn có không an phận chi nghĩ, không có việc gì trêu chọc một chút này tiểu tử ngốc, coi như là món chuyện lý thú, nghe một chút hắn khen tặng chính mình vẫn là thực vui vẻ, nhưng nghe nhiều, cũng liền ngấy. Nàng cư nhiên biết ta yêu thích nàng. Vương Dật trong lòng vù vù chấn động. Đây là hắn bí mật nhỏ của mình, ai cũng không có nói, kỳ thật theo nhập học ngày đó bắt đầu, Tô Kế Hồng chính là Vương Dật ý dâm đối tượng. Kỳ thật bình thường đệ tử, lại có mấy cái cầm lấy hoa khôi của hệ đương ảo tưởng đồ vật. Quá không thực tế, bình thường một câu đều nói không lên, hoàn toàn là hai cái thế giới người. Đại bộ phận điểu ti đều là cầm lấy bên người có thể nói chuyện, có một chút tư sắc bạn học gái đưa ngủ trước ái phi lâm hạnh một phen. Tô Kế Hồng tuy rằng bộ dạng giống như, nhưng thực hội hóa trang, dáng người thực đầy đặn, trước đỉnh sau kiều, tuy rằng không bằng Quang Mỹ 1m72, nhưng 168 dáng người đủ để kiêu ngạo. Mấu chốt nhất chính là, Vương Dật có thể cùng nàng nói chuyện. Cũng không có việc gì tiến tới tán gẫu hai câu, Tô Kế Hồng cấp cái khuôn mặt tươi cười, đều có thể hấp ta hấp tập cao hứng cả một ngày. Chẳng qua Tô Kế Hồng có bạn trai, là giáo đội bóng rổ, tất cả mọi người quản hắn khỉ gió kêu đại cường. 1m9 mấy cái đầu, so Vương Dật bọn hắn cao hai giới, Tô Kế Hồng thời điểm năm thứ nhất đại học liền cùng với hắn tốt lắm, cho nên Vương Dật chỉ có thể ở xa xa, len lén nhìn Tô Kế Hồng kia đầy đặn thân thể hai mắt. Giải giải sàm thôi. Đại cường còn tốt đó chứ? Vương Dật hỏi. Ha ha, lại hỏi thăm đại cường. Tính là không có đại cường lão nương cũng sẽ không cùng ngươi tốt, đừng có nằm mộng tiểu đệ đệ. Vương Dật không khỏi nhéo nhéo mũi, trước kia không biết. Hiện tại mới có một chút minh bạch, nữ nhân đều là trực giác động vật, chính mình nói cái gì nàng không cần đoán đều biết chính mình muốn làm gì. Đại cường tại Bắc Kinh phát triển rất tốt, ta nếu như sau khi tốt nghiệp còn không tìm được công tác. Liền định đi Bắc Kinh tìm hắn. Tô Kế Hồng cúi đầu nhàn nhạt nói. Ai? Đại cường đã một tháng không có gọi điện thoại tới, đánh tới liền nói thác thực bận rộn, sau đó cắt đứt, tuy rằng ta cảm thấy hắn vẫn thích ta, nhưng phỏng chừng. Chỉ sợ. Tô Kế Hồng không thèm nhắc lại, Vương Dật lại rất bình tĩnh nghe nàng tâm lý suy nghĩ nội dung. Tốt lắm, buổi sáng phỏng vấn đã kết thúc, buổi chiều theo hai điểm bắt đầu, đại gia trước đi ăn cơm đi. Lúc này, một cái nhân viên công tác đi ra. Đối với đại gia nói. Đám người dần dần bắt đầu đi ra ngoài, cũng không có cái gì nhân cầu nhau, trải qua vài lần phỏng vấn về sau, rất nhiều thuộc khóa này tốt nghiệp chỉ biết hiện tại cạnh tranh là cỡ nào tàn khốc. Chúng ta đi ăn cái gì? Tô Kế Hồng hỏi. Rất muốn đi ăn tê cây hương hoa a, nhưng là ăn cây lại muốn khởi đậu đậu, đắp kín mấy tầng phấn lót đều không giấu được, Vương Dật khẳng định sẽ nói đang ở phụ cận chịu chút, ta liền thuận thế nhân nhượng hắn. Sau đó làm hắn thanh toán. Còn sẽ làm hắn cho rằng ta đối tốt với hắn, hì hì, cứ làm như vậy. Vương Dật nhất tráng hắc tuyến, không phải là đều nói nữ nhân ngực to không não ư, này Tô Kế Hồng như thế nào một bụng mưu ma trước quỷ nha. Đừng nhìn Quang Mỹ cả ngày cấp nhân một loại cao ngạo lãnh diễm ấn tượng, cự tuyệt người khác lấy ngoài ngàn dặm, kỳ thật tâm lý vẫn chỉ là đứa bé, liền Tô Kế Hồng một nửa tâm mắt đều không có. Ta sao đi ăn tê cây hương hoa a? Ta đặt muốn ăn cây. Vương Dật quay đầu nhìn gương mặt kinh ngạc Tô Kế Hồng nói. Thứ năm chương, ta đặt thích ăn tê cây hương hoa, tuy rằng ăn hội trưởng đậu đậu, nhưng vẫn là không nhịn được muốn ăn, bú bú. Vương Dật không khỏi bẹp bẹp miệng. Giống như đã nghĩ đến tê cây hương hoa mê người hương vị. Ngươi cũng thích ăn tê cây hương hoa. Tô Kế Hồng giật mình hỏi. Đúng nha, như thế nào? Ngươi cũng thích ăn sao? Vương Dật hỏi ngược lại. Ách! Ta tạm được. Tô Kế Hồng do dự một chút. Nói láo. Ngươi nếu không sợ trưởng đậu đậu, chúng ta liền đi ăn tê cây hương hoa a. Vương Dật nói xong, liền kính tự hướng phía trước đi đến. Tô Kế Hồng âm thầm mừng thầm, bận rộn đi theo. Buổi chiều phỏng vấn cực kỳ nhàm chán. Buổi sáng là mấy cái thạc sĩ cùng trọng điểm đại học thuộc khóa này sinh phỏng vấn, hai cái đi vào, tới dưới ngọ, sửa nhị loại đại học, liền trở thành bốn cái, đến Vương Dật bọn hắn lại là tám nhân đi vào chung phỏng vấn. Phòng họp rất lớn, một tấm rộng thùng thình bàn hội nghị, đối diện xếp thành một hàng ngồi năm người phỏng vấn, nữ có nam có, thần sắc nghiêm túc. Trong này một cái đúng là lần trước ở trường học gặp qua Hồ Nhã, Vương Dật xem xét một chút. Phát hiện Hồ Nhã đối với hắn độ hảo cảm, cư nhiên vẫn là 20%, có thể thấy được lần trước cho nàng ấn tượng vẫn là tương đối sâu khắc. Độ hảo cảm 20%, chính là thuộc về bằng hữu phạm vi, ít nhất có thể gọi ra tên. Vương Dật vào nhà về sau, triều Hồ Nhã gật gật đầu, Hồ Nhã có chút kinh ngạc, biểu cảm hơi hơi biến hóa, nhưng chỉ là một lát liền khôi phục như thường. Các vị, thật sự ngượng ngùng. Chúng ta lúc trước cùng đại gia nói đúng chiêu hai cái thực tập sinh. Nhưng sau tới công ty trải qua thảo luận, quyết định thông báo tuyển dụng hai tên cao cấp thương phẩm khu giám đốc trợ lý, hiệp trợ giám đốc xử lý tốt bán tràn các hạng công tác. Ở giữa một cái có chút tạ đỉnh trung niên nam nhân. Ý cười đầy mặt nói. Các ngươi đều là ở trường sinh viên, kỳ thật cũng không mãn chân cái này cương vị yêu cầu, nhưng là... Lúc trước là chúng ta nguyên nhân. Cũng không thể làm đại gia một chuyến tay không. Bởi vậy vẫn là muốn cho mọi người một cái cơ hội. Ha ha. Trung niên nam nhân cười nói. Vương Dật suy đoán này nam hẳn là bộ nhân viên môn, nói chuyện cẩn thận, đem trách nhiệm thôi không còn một mảnh, thuộc về là nham hiểm loại hình. Vị này chính là ta nhóm cao cấp thương phẩm khu giám đốc. Hồ Nhã nữ sĩ. Trung niên nam nhân nhất buông tay, giới thiệu. Hồ Nhã rất lễ phép gật gật đầu, hỏi, các ngươi ai trước làm tự giới thiệu? Ta tới trước đi. Một cái sơ bím tóc đuôi ngựa tử nữ sinh, xung phong nhận việc ngồi vào thứ một cái ghế phía trên. Mặt sau người cũng đều không khách khí, xếp thành một hàng, đem Vương Dật đụng đến cuối cùng. Vương Dật bất đắc dĩ nhún nhún bả vai, ngồi vào một cái ghế cuối cùng phía trên, hắn bên cạnh là Tô Kế Hồng. Tô Kế Hồng bởi vì giữa trưa ăn nhiều lắm. Quá chống đỡ, đầu óc thiếu dưỡng chậm một bước. Ngồi vào đếm ngược vị trí thứ hai, Tô Kế Hồng rất là có chút khó chịu. Cái kia lưu bím tóc đuôi ngựa nữ sinh, nụ cười ngọt ngào, ngồi xuống phải nắm chặt thời gian bắt đầu giới thiệu chính mình. Vậy đơn giản kể lại cực kỳ, liền nàng ở trường học qua được cái gì thi biện luận tam đẳng thưởng đều nói thập phần kể lại. Vương Dật không khỏi cười thầm, đối diện này năm người, mệt nhất phía trên ngọ rồi. Buổi chiều bất quá là đi cái tình thế. Cũng không thể không phỏng vấn khiến cho Vương Dật bọn hắn những người này trở về, kia truyền đi đối với bọn hắn mấy cái này trung tầng người quản lý danh dự có thể không có chỗ tốt gì. Vương Dật suy đoán chọn người phỏng chừng đã đặt xong. Bọn hắn chính là bồi chạy một chút mà thôi. Thực xin lỗi, đánh gãy một chút. Chúng ta đều thực bận rộn, ngươi liền nói đơn giản phía dưới, ngươi cùng với khác nhân khác biệt, hoặc là nói. Ngươi ở đây cái cương vị thượng ưu thế là cái gì là được rồi. Hồ Nhã không kiên nhẫn nói. Hồ Nhã này một tá đoạn đừng lo, bím tóc đuôi ngựa nữ sinh, nói chuyện bắt đầu lắp bắp, đoán chừng là đầu óc đã hỗn loạn, hoặc là thật sự nghĩ không ra chính mình có cái gì đặc điểm, lại còn nói chính mình tại cao trung thời điểm. Đã từng trải qua cả nước viết văn trận đấu tam đẳng thưởng. Được rồi, chúng ta lại suy nghĩ cân nhắc. Hồ Nhã cúi đầu nói. Trong tay bút giật mình. Vương Dật biết, này một khoảng bất quá là đem bím tóc đuôi ngựa nữ sinh tên vạch tới thôi. Bím tóc đuôi ngựa nữ hài hốc mắt hiện lên nước mắt, nếu như không phải là cố nhịn, nhất định phải cao giọng khóc lớn. Tiếp theo cái. Hồ Nhã âm thanh lạnh như băng nói. Phòng họp nội khí phân một chút hạ thấp băng điểm, mặt sau người tất cả đều bị Hồ Nhã khí thế chấn nhiếp. Lòng tự tin nhận được thật lớn đánh ép. Thứ hai, cái thứ ba nam sinh nói bừa bãi, đoán chừng là lưng đồ vật đều rối loạn. Một mực đi qua sáu cá nhân, đều cách xa không trường học bên trong vài thứ kia, ngẫu nhiên có người nhắc tới từng lợi dụng ngày nghỉ. Tại xã sẽ lên làm việc ngoài giờ, cũng đều không có gì đặc biệt. Nhanh đến Tô Kế Hồng thời điểm Vương Dật phát hiện nàng khẩn trương toàn thân phát run, hai cái quả đấm nhỏ nắm lấy gắt gao. Vương Dật tại dưới cái bàn, vỗ vỗ tay của nàng lưng. Ý bảo nàng tỉnh táo. Tô Kế Hồng ngẩn ra, nghiêng đầu cảm kích nhìn Vương Dật liếc nhìn một cái. Bất quá, Tô Kế Hồng tuy rằng tỉnh táo một chút, nhưng vẫn là không có nói ra đặc điểm của mình, thủy chung xoay quanh nàng ở trường học học tri thức. Vương Dật đều có một chút thay nàng cấp bách. Đối diện tọa vài người đều hiện ra không kiên nhẫn thần sắc, liếc nhìn Hồ Nhã, hình như bọn họ là phản đối phỏng vấn những cái này ở trường sinh, là Hồ Nhã một mực kiên trì, ánh mắt kia dường như muốn nói. Nhìn, đúng vậy a, Bạch lãng phí thời gian. Hồ Nhã ngắm nhìn cuối cùng Vương Dật, ánh mắt trung mang theo một chút chờ đợi, nói, ngươi muốn quý trọng lần này cơ hội. Vương Dật trong lòng hồi hộp một chút, nàng không thành này phỏng vấn là vì chính mình chuẩn bị. Không có khả năng nha, mình và Hồ Nhã bất quá là gặp mặt một lần, tính là hồ khảng vài câu, cũng chính là biết tên người bình thường mà thôi. Ta phải ăn ngay nói thật, cho nên ta đối với xa xỉ phẩm rất minh bạch, cũng không phải là bởi vì ta yêu thích. Hoặc là ta thường xuyên mua, mà là bởi vì ta trước kia bạn gái đối với xa xỉ phẩm quá yêu thích, lên tới cổ kỳ phục sức, đồ lặn, thợ may, trang phục giày mạo, thời trang, châu báu trang sức, nước hoa. Phân địch đồ bằng da, thời trang. Giày lý, nước hoa, châu báu trang sức, cuộc so tài lâm nữ sĩ thợ may, phạm tư triết trang điểm, đồ trang điểm, túi sách, nước hoa, nữ trang. Yêu mã sĩ nam trang, nữ trang, kính mắt, nước hoa, châu báu, đồ trang điểm, phục sức phẩm. Cuối cùng là lộ địch uy đăng nam trang. Nữ trang, kính mắt, nước hoa, châu báu. Ta chuẩn bị tại mấy thứ này bên trong, chọn một loại mình có thể mua được, đưa cho nàng. Vương Dật nói rất nhanh, bất quá là đem mấy ngày nay lưng quá một chút nổi tiếng xa xỉ phẩm nói một lần. Nhưng là, hắn dùng chẳng phải là tiếng Trung, mà là tiếng Anh, điển hình tiếng Anh, không phải là Trung Quốc tiếng Anh. Ngay tại Vương Dật bắt đầu nói về sau, người phỏng vấn tối bên trái cái kia mang tơ vàng một bên kính mắt người trung niên. Lần thứ nhất có trịnh trọng biểu cảm, hơn nâng lên đầu, nhìn chằm chằm Vương Dật. Sở hữu nhận lời mời đệ tử tất cả đều há to mồm, nhìn Vương Dật, gương mặt không thể tin. Nhất là thứ nhất trác biếm tóc đuôi ngựa nữ hài, trong mắt hiện ra sùng bái ánh mắt. Tô Kế Hồng cũng không ngoại lệ, giật mình nhìn chằm chằm Vương Dật, giống như nàng là đệ nhất thiên tài nhận thức Vương Dật giống nhau. Len keng, Tô Kế Hồng đối với hảo cảm của ngươi độ nâng cao 10%, đạt tới 47%. Ngươi đã chọn xong loại nào thương phẩm sao? Mang tơ vàng một bên kính mắt người trung niên hỏi, chỉ bất quá hắn dùng cũng là tiếng Anh, hơn nữa còn là nước Mỹ Alabama châu khẩu âm. Alabama châu khẩu âm thì tương đương với Trung Quốc Chiết Giang nói, tiếng Việt hoặc là Mân Nam nói, người bình thường căn bản nghe không hiểu. Ha ha, nàng cho ta giảm đi một số tiền lớn. Vương Dật giang tay ra, bất đắc dĩ cười khổ nói, hắn dùng cũng là Alabama châu khẩu âm. Ha ha ha. Tơ vàng một bên ánh mắt nam hiển nhiên nghe được Vương Dật ý tứ trong lời nói. Cười ha ha. Ở đây toàn bộ mọi người đều cùng ngốc tử giống nhau nhìn hai người bọn họ, bao gồm Hồ Nhã cũng là gương mặt mê mang. Len keng, Hồ Nhã đối với hảo cảm của ngươi độ nâng cao 10%, đạt tới 30%. Ngươi là tại nước Mỹ lớn lên sao? Tơ vàng một bên kính mắt nam khôi phục tiêu chuẩn tiếng Anh phát âm, hỏi. Không phải là... Ta là tự học. Tự học. Hồ Nhã rất là giật mình hỏi, nàng dùng cũng là tiếng Anh. Vương Dật ngại ngùng cười nói, ta tương đối yêu thích nhìn phim Mỹ. Cũng có khả năng là đối với ngôn ngữ có chút thiên phú, cho nên đối với nước Mỹ các nơi khẩu âm, đều có chút ít giải. Vương Dật nói xong, năm giám khảo đều mặt lộ vẻ mỉm cười, gật gật đầu. Ta có phải hay không có thể cho rằng, ta đã thông qua phỏng vấn. Vương Dật tự tin hỏi. Ha ha, ngươi cảm thấy thế nào? Tơ vàng một bên ánh mắt nam cười nói. Vương Dật minh bạch tựa như nhún nhún bả vai. Chúc mừng ngươi Vương Dật, ngươi đã thông qua phỏng vấn. Hồ Nhã nếu không là vừa mới cái loại này khuôn mặt lạnh như băng, mà là mỉm cười nói. Hồ Giám Đốc, kỳ thật, ta có cái đề nghị. Vương Dật bỗng nhiên nói. Cái gì? Hồ Nhã hiếu kỳ nói. Vương Dật chỉ bên người Tô Kế Hồng nói, nàng là bạn học của ta, nàng kỳ thật thực thích hợp công việc này. Nàng quá yêu thích hóa trang, nơi này cao cấp đồ trang điểm, nàng chẳng những hiểu rõ hơn nữa đều tự mình sử dụng quá, hơn nữa nàng còn nhận lấy quá người mẫu huấn luyện, lễ nghi huấn luyện, quý trọng thương phẩm khu trợ lý chức vị này. Bình thường muốn đăng bán tràng tuần tra, dáng vẻ là thập phần trọng yếu, ta nghĩ nàng. Nghe xong Vương Dật giới thiệu Tô Kế Hồng, đối diện ngủ mọi người rơi vào trầm tư. Tô Kế Hồng thế nào nghe hiểu được Vương Dật nói cái gì, nàng tiếng Anh tứ cấp cũng chưa quá. Bình thường chiếu cố lấy đi dạo phố yêu đương rồi, nàng chỉ biết là Vương Dật tại giới thiệu nàng, về phần nói đúng cái gì nàng cũng không rõ ràng lắm. Ngươi có thể cho là chúng ta phơi bày một ít ngươi học lễ nghi dáng vẻ sao? Hồ Nhã ngẩng đầu, dùng tiếng Trung đối với Tô Kế Hồng hỏi. Đương nhiên có thể. Tô Kế Hồng hưng phấn có chút không biết làm gì, bận rộn đứng lên đi đến lối đi một bên. Tô Kế Hồng tuy rằng không phải là khối học tập liêu, nhưng yêu xinh đẹp thích đánh phẫn nhưng là có tiếng, trước kia còn ảo tưởng đương người mẫu, luyện qua sau một thời gian ngắn, bởi vì thân cao không được, chỉ có thể bỏ qua. Hôm nay nàng mặc món ngọt ngào tiểu thanh tân bộ đồ váy hoa tử, váy vừa đến đầu gối, lộ ra nửa thanh trắng nõn bắp chân, một đôi thủy tinh lục CM giày cao gót, hàng thức tề nhĩ cuộn sóng tóc dài gợn sóng, đi trên đường thanh xuân tịnh lệ. Sinh lực bắn ra bốn phía. Tô Kế Hồng quả thật thực hội xông ra thân thể mình ưu thế, nàng là cái loại này theo bên trong xương cốt ra bên ngoài tỏa ra tao kính nữ nhân, một cái nhăn mày một nụ cười cũng làm cho nhân mơ mộng hết bài này đến bài khác. Nếu không Vương Dật đại học 3 năm cũng không hội cầm lấy nàng đương ảo tưởng vật kiện. Ngày đó tại trường học các ngươi, ta chính là coi trọng khí chất của ngươi, mới để cho ngươi thông qua sơ tuyển. Vừa rồi ngươi vì sao không chủ động cho chúng ta triển lãm ngươi tinh thông đâu này? Hồ Nhã có chút tức giận hỏi. Ta có chút khẩn trương. Tô Kế Hồng e dè hồi đáp. Tốt lắm, ta nhìn liền không nên làm khó nàng, nếu điều kiện không tệ, có thể thử dùng 3 tháng sau. Tơ vàng một bên ánh mắt nam rộng lượng nói. Đồng thời Triều Vương Dật chớp chớp mắt, có khác ý vị cười cười. Lão tiểu tử này hay là nhìn thấu tâm tư của ta? Vương Dật trong lòng hồi hộp một chút. Nếu Thôi tổng đều lên tiếng rồi, chúng ta đây còn có cái gì có thể phản đối đây này? Ha ha! Ở giữa cái kia có chút tạ đỉnh trung niên nam nhân, cười ha hả nói. Sự tình tiến triển vô cùng thuận lợi, 3 ngày sau Vương Dật cùng Tô Kế Hồng liền có thể tới công ty báo viết, thực tập thời kỳ tiền lương liền có 5.000 nhiều. Đường trở về phía trên, Tô Kế Hồng hưng phấn mặt nhỏ phiếm hồng, tại Vương Dật bên tai liên tục không ngừng líu ríu, như một cái chim sơn ca. Rất muốn đi nhìn giờ đại 4 nha, có thể chính mình một người xem trọng không có ý nghĩa. Nếu không tìm Lưu Dĩnh cùng một chỗ nhìn. Quên đi, nhân gia có bạn trai bồi, nếu không cùng Vương Dật đi, nhưng là giờ đại như vậy điện ảnh hắn yêu thích nhìn ư, hắn tiếng Anh tốt như vậy, khẳng định yêu thích nhìn ngoại quốc phiến. Nếu để cho hắn cảm thấy ta thưởng thức thấp, lưu lại ấn tượng xấu cũng không tốt. Ngồi ở trên xe công, Vương Dật gặp Tô Kế Hồng bỗng nhiên trầm mặt không nói, bận rộn phát động kỹ năng nghe lén tâm sự của nàng. Đúng rồi, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói. Chính là không biết nên như thế nào mở miệng. Vương Dật bỗng nhiên có chút ngượng ngùng nói. Chuyện gì? Tô Kế Hồng ngẩng đầu hỏi. Giờ đại 4 bắt đầu công chiếu rồi, ta vừa đến tam đều nhìn, liền muốn đi nhìn tứ. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Ta biết. Như vậy điện ảnh phẩm vị thấp, nhưng... Vương Dật còn chưa nói hết, Tô Kế Hồng hưng phấn nói, ta đi, ta đặc biệt yêu thích nhìn, giờ đại, ta vừa rồi còn nghĩ nói đi nhìn, còn sợ ngươi không muốn. Tô Kế Hồng nói xong. Bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như nói nhiều rồi, cúi đầu, mặt hơi hơi phím hồng. Ha ha! Vậy chúng ta thật đúng là hứng thú giống nhau, nghĩ đến một khối đi. Len keng, Tô Kế Hồng đối với hảo cảm của ngươi độ tăng lên 5%, đạt tới 52%. Hôn môi hình thức giải tỏa. Nghe được hệ thống cho ra tăng lên, Vương Dật trong lòng suy nghĩ, giữa trưa ăn tê cây hương hoa, tuy rằng Tô Kế Hồng thật cao hứng nhưng độ hảo cảm nhưng không có nâng cao, nhưng buổi tối xem phim, lại có thể một chút nâng cao 5%. Có thể thấy được này hứng thú ham cũng là cùng lẫn nhau địa vị có liên quan. Trước kia Tô Kế Hồng nhìn Vương Dật chính là cái thối điểu ti, Vương Dật đối với nàng tốt, nàng cảm giác đều là hẳn là, thậm chí liền ăn cơm đều cho rằng là cấp Vương Dật hãnh diện. Mà bây giờ, nếu như không có Vương Dật giúp đỡ, lần này thực tập cơ hội khẳng định phao thang, Vương Dật tại nàng tâm lý địa vị tăng lên, lại tăng thêm giống nhau hứng thú ham, mới sẽ tăng lên độ hảo cảm. Vương Dật đem đầu này quy luật yên lặng ký tại trong lòng. Đại Cường liền không thích nhìn giờ đại như vậy điện ảnh, liền yêu thích nhìn đã sát sát, mỗi lần bồi hắn đi xem chiếu bóng, cũng không có tán gẫu muốn ngủ thấy, ai? Ta tại sao lại nghĩ đến hắn? Xem xong phim đã là hơn 9 giờ đêm rồi. Vương Dật cùng Tô Kế Hồng bả vai sánh vai tại trên đường tản bộ, trên đường cả trai lẫn gái hóng mát rất nhiều người, gió đêm từ từ, thổi tại nhân thân phía trên thập phần thích ý, còn có một loại nguyên thủy giả tính xúc động. Tô Kế Hồng bắt đầu còn thực hưng phấn cùng Vương Dật nói chuyện phiếm. Nhưng dần dần lại trầm mặt xuống, hai người cứ như vậy chậm rãi đi. Vương Dật hôm nay đã dùng ba thứ, nghe lén nữ nhân tâm, chung quy vẫn là muốn lưu một lần ứng cấp bách, vì thế suy nghĩ đánh như thế nào phá cục diện bế tắc. Tuy rằng đã giải tỏa hôn môi hình thức, nhưng cũng không thể ôm lấy liền cắn a. Liếc nhìn cùng Tô Kế Hồng độ hảo cảm, như cũ là 52%, cũng không có rơi chậm lại. Lúc này, không xa vài cái mười mấy tuổi tiểu hài tử, trượt luân trượt bay nhanh chạy đến. Tô Kế Hồng vẫn ở chỗ cũ cúi đầu nghĩ tâm sự, căn bản không có chú ý. Cẩn thận! Vương Dật tay mắt lanh lẹ, bận rộn kéo giữ Tô Kế Hồng cánh tay, một phen kéo đến ven đường. Sưu sưu sưu! Vài cái luân trượt thiếu niên, theo Tô Kế Hồng thân nghiêng xẹt qua. Tạ, cảm ơn! Tô Kế Hồng lúc này mới lấy lại tinh thần đến, xin lỗi nói, bỗng nhiên nàng nhìn thấy Vương Dật ánh mắt nóng hừng hực, chính nhìn chăm chú nàng. Trái tim đột nhiên cuồng nhảy không thôi. Vương Dật sao có thể buông tha cái này cơ hội. Bao quát Tô Kế Hồng eo, hôn lên nàng kiều diễm môi hồng. A, Tô Kế Hồng thở nhẹ một tiếng, tại cảm nhận đến Vương Dật ẩm ướt trượt miệng về sau, nhắm hai mắt lại. Vương Dật đầu lưỡi rất nhanh vói vào Tô Kế Hồng miệng nhỏ, nàng gấp gáp trốn tránh. Nhưng không chịu đựng nổi Vương Dật cạn tàu ráo máng, nhất hội đã bị đuổi phía trên. Hai cái đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Đại khái qua nửa phút trái phải, Vương Dật đột nhiên đẩy ra Tô Kế Hồng. Tô Kế Hồng theo lưỡi dao sung sướng hưng phấn trung đột nhiên lấy lại tinh thần. Nhìn đến Vương Dật chính nhiệt tình nhìn chằm chằm nàng, nói, ngươi yêu thích ta cái gì? Tô Kế Hồng đầu có chút ngất xỉu, trên mặt đỏ ửng một mảnh, lòng nói, Vương Dật xem ra là thật yêu thích chính mình, chẳng phải là yêu thích thân thể của chính mình. Nếu không, hắn làm sao có khả năng chủ động đẩy ra chính mình, hỏi mình là không chính là yêu thích hắn. Nếu như là cái khác nam, sớm gấp gáp bắt đầu sờ loạn. Nghĩ đến chỗ này, Tô Kế Hồng hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Vương Dật từ thoát ly xử nam về sau, mấy ngày nay cường hóa huấn luyện cũng không là làm không công, nữ hài lúc này không nói lời nào, kia cũng đã ý tứ rất rõ ràng. Vương Dật tiến lên từng bước, ôm Tô Kế Hồng, lại lần nữa đem nàng miệng nhỏ chứa tại trong miệng. Hai đầu đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. A, ô, nha. Tô Kế Hồng trong miệng phát ra hàm hồ âm thanh, thân thể hơi hơi như nhũn ra, dán tại Vương Dật trên người. Vương Dật tắt vuốt ve Tô Kế Hồng mềm mại vòng eo, Tô Kế Hồng thuộc về đại khung xương. Cùng quan mỹ khác biệt, nàng eo thượng nhục thịt sờ phía trên đi trắng miệng mềm mại, rất là làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Len keng, Tô Kế Hồng đối với hảo cảm của ngươi độ, tăng lên 2%, đạt tới 54%. Hai người ôm hôn 2-3 phút. Mới dần dần tách ra, xung quanh người đi đường thỉnh thoảng có người đem con mắt nhìn. Cơm chiều khi uống một chút bia, có chút choáng váng đầu, đi phía trước nghỉ ngơi một chút a. Vương Dật nhìn đến không xa, có mau lẹ tửu điếm, nói. Không được. Khuya rồi, ngươi đưa ta trở về trường học a. Tô Kế Hồng hai tay đừng ở phía trước, xoay thân thể làm nũng nói. Vương Dật kéo lấy Tô Kế Hồng tay nhỏ, chậm rãi đi về phía trước, nói, liền nghỉ ngơi nửa giờ, ta sẽ đưa ngươi trở về. Kia, vậy được rồi. Tô Kế Hồng miễn cưỡng đáp ứng nói. Vào gian phòng, Vương Dật liền cởi bỏ áo thun tờ sớt, nói muốn đi dội cái nước, liền tiến vào rửa tay lúc. Tô Kế Hồng cảm xúc không cao, ngồi ở đằng ghế thượng chơi điện thoại. Vừa nghĩ đến đại học 3 năm mỗi đêm ý dâm đồ vật, bây giờ cư nhiên cùng chính mình mướn phòng, Vương Dật thật hưng phấn toàn thân nóng lên. Dưới hông tiểu đệ đệ, không chịu khống chế động thân dựng lên, ngẩng lên cao ngạo đầu, thủy chung không chịu chịu thua. Vương Dật lúc này mới không có biện pháp, nói muốn đi tắm rửa. Nữ hài khẳng vào phòng lúc, nhưng cũng không có nghĩa là liền nhất định sẽ cùng ngươi đánh chạy, còn lại còn cần hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vương Dật ngăn cách bằng cánh cửa khâu. Phát động, nghe lén nữ nhân tâm, kỹ năng. Mau 10 điểm, chờ hắn tắm rửa xong liền trở về đi, hôm nay mệt mỏi quá. Bất quá hôm nay ít nhiều hắn, nếu không là hắn giúp ta cuối cùng biện hộ cho, ngày mai còn muốn tiếp lấy đi ra ngoài tìm việc. Bất quá cũng là ta chính mình điều kiện xuất sắc, ta ký xinh đẹp, vóc người lại đẹp, các nàng làm sao có thể cùng ta so. Về phần Vương Dật, mới vừa rồi cùng hắn hôn môi coi như là hồi báo hắn, bình thường cho hắn cái khuôn mặt tươi cười. Hắn đều có thể cao hứng nửa ngày, cũng không thể lại để cho hắn có cái gì không an phận chi suy nghĩ, hơn nữa hắn cùng Đại Cường so, kém cũng quá xa. Vương Dật nghe ở đây, phía dưới tiểu huynh đệ tức giận nhảy lên hai cái. Này tiểu lẳng lơ cũng quá cầm lấy ta không xem ra gì đi à nha, khó trách giúp nàng biện hộ cho về sau, độ hảo cảm cũng không có tăng, nguyên lai nàng tất cả thuộc về vì là chính mình điều kiện tốt. Cầm lấy hôn môi xem như hồi báo ta. Bà mẹ nó, có thể nhẫn nại không có thế nhẫn nhục. Lão tử hiện tại không bao giờ nữa là ngươi cho đòi chi tức đến, huy chi tức đi tiểu người hầu. Vương Dật dùng nước lạnh vọt cái lạnh, khoác lên khăn tắm đi ra. Giặt xong rồi. Chúng ta trở về đi, ta ngày mai còn hẹn Lưu Dĩnh đi dạo phố đâu. Không đợi Tô Kế Hồng nói xong, Vương Dật một phen kéo qua nàng, miệng dán đi lên. Đừng, ngươi đừng như vậy, ô, lại. Còn như vậy, ta tức giận. Tô Kế Hồng đem đầu thiên đến một bên. Ngữ khí mãnh liệt. Nhưng tuy rằng miệng nàng thượng nói như vậy, nhưng thân thể phản kháng trình độ nhưng cũng không kịch liệt. Vương Dật dùng đầu lưỡi liếm láp nàng lợi, Tô Kế Hồng chỉ cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, không bao lâu, cuối cùng mở ra miệng nhỏ. Vương Dật đầu lưỡi thuận theo khe hở, liền chui đi vào. Tô Kế Hồng kiều diễm đầu lưỡi, trốn hai phía dưới, liền cùng Vương Dật đầu lưỡi lại lần nữa dây dưa đến cùng một chỗ. Vương Dật mồm to mút lấy Tô Kế Hồng nước miếng, vừa nghĩ đến bình thường chỉ có thể ý dâm một chút tiểu vưu vật. Bây giờ ngay tại chính mình trong lòng, Vương Dật thật hưng phấn không kềm chế được. Vương Dật không biết người khác, dù sao hắn là chưa bao giờ hội cầm lấy Phạm Băng Băng hoặc là baby ảnh chụp bắn súng ngắn, thủ râm, minh tinh tuy rằng xinh đẹp, nhưng không có chân thật cảm giác. Hơn nữa giấc mộng của hắn trung tình nhân và ý dâm phát tiết đồ vật cũng phân là mở, này đại học 3 năm, hắn nghĩ Tô Kế Hồng đầy đặn thân thể bắn súng ngắn, thủ râm, ít nhất cũng có 100-200 trở về. Bây giờ khởi hữu buông tha nàng đạo lý. Nga, đừng, nha. Tô Kế Hồng bị Vương Dật mãnh liệt kích hôn, muốn làm thở gấp không ngừng. Độ hưng phấn đã ở thông thả lên cao, đã đạt tới 20%. Len keng, Tô Kế Hồng đối với hảo cảm của ngươi độ tăng lên 1%. Đạt tới 55%, vuốt ve hình thức giải tỏa. Vương Dật mừng rỡ trong lòng, một bên tiếp tục mút lấy Tô Kế Hồng lưỡi thơm. Tay trái chậm rãi phàn hạ nàng thùy mị vòng eo, cách váy sờ hướng mông. Nhưng chỉ là vừa vừa đụng đến mông một bên. Đã bị Tô Kế Hồng tay nhỏ bắt lại. Đừng! Tô Kế Hồng hừ hừ nói. Vương Dật mượn cái này không đương, tay phải theo Tô Kế Hồng váy hoa phía dưới chui vào. Tay trái nhưng thật ra là giả động tác, tay phải mới là chủ công phương hướng. Đương Tô Kế tóc hồng hiện thời, lại dùng tay đi bắt. Đã là cách váy bắt lấy Vương Dật tay phải. Vuốt ve Tô Kế Hồng đầy đặn bờ mông, kia mềm mại trượt tinh tế cảm giác, no đủ kiên đỉnh, lại tăng thêm vô số lần ý dâm vuốt ve này vưu vật khi ký ức. Làm Vương Dật hưng phấn một trận mê muội. Càng là tăng nhanh đầu lưỡi dây dưa cùng mút hút, cùng với tay phải tại Tô Kế Hồng quang trượt bờ mông vuốt phẳng cùng dạo chơi. A, ô ô. Nha, đừng, chớ có sờ. Thứ sáu chương Vương Dật chậm rãi hưởng thụ Tô Kế Hồng miệng nhỏ mật dịch. tay phải không tự giác liền thuận theo nàng mông câu hướng thần bí kia hoa viên sờ soạn. Tô Kế Hồng tay nhỏ gắt gao nắm Vương Dật tay, Vương Dật thử hai lần đều tuyên cáo thất bại, cũng liền không nếm thử nữa, mà là hướng lên vuốt ve. Tại Tô Kế Hồng đầy đặn bờ mông cùng mềm mại trượt vòng eo ở giữa qua lại vuốt phẳng. Một trận ma cảm giác nhột lan khắp Tô Kế Hồng toàn thân, ít hầu phát ra thoải mái tiếng rên rỉ, tay nhỏ thượng lực đạo cũng dần dần chậm lại. Vương Dật cũng không vội vàng, rời đi Tô Kế Hồng miệng nhỏ, cảm giác nàng toàn thân mềm yếu, dựa vào tại chính mình thân thể phía trên, liền về phía trước dời vài bước, thuận thế đem Tô Kế Hồng ép đến ở trên giường. A! Tô Kế Hồng thở nhẹ một tiếng, Vương Dật ép tại trên người của nàng. Bắt đầu hôn môi cổ của nàng. Tô Kế Hồng cổ rất trắng, da dẻ tinh tế, Vương Dật nghe thấy nhàn nhạt đồ trang điểm hương vị, đầu lưỡi dùng sức, tại cổ của nàng phía trên, nhẹ nhàng vẽ nên các vòng tròn. Thỉnh thoảng, ngậm vành tai của nàng. Trong miệng nhiệt khí thổi nhập Tô Kế Hồng tai màng bên trong. Ân, a, nha. Tô Kế Hồng thân thể ngượng nghịu, nắm Vương Dật tay nhỏ, càng thêm dùng sức. Vương Dật chậm rãi hôn lấy, môi thuận theo Tô Kế đỏ trắng tích cổ hướng xuống dịch chuyển. Ngậm nàng tiểu thanh tân hoa văn lẫn lộn bộ váy áo thứ nhất nút thắt, dùng răng cùng đầu lưỡi, đem kia nút thắt cởi bỏ. Ba, một tiếng vang nhỏ, tùy theo nút thắt văng ra âm thanh, Tô Kế Hồng nhéo hạ thân, trong miệng nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Vương Dật đã có thể ẩn ẩn nhìn đến, bên trong đầu kia thật sâu khe ngực, hai cái bán cầu tại màu tím viền hoa áo ngực bao bọc phía dưới, no đủ cơ hồ muốn vỡ ra đến, nút thắt vừa mới xoay mở, đã bị nhồi máu sưng tấy vú lớn ba một tiếng văng ra. Vương Dật đầu lưỡi không thành thật vói vào đầu kia khe ngực bên trong, tới tới lui lui liếm toa. Tô Kế Hồng hai cái bán cầu trắng nõn mượt mà, đầu lưỡi liếm tại phía trên, không cần sách nhiều thuận theo trượt, còn có thể nghe đến một cổ nữ nhân động dục khi đặc hữu mùi thơm cơ thể mùi mồ hôi. Vương Dật nhịn không được dùng miệng đi giải cái thứ hai nút thắt, Tô Kế Hồng đừng nhìn một mực nhắm mắt hừ hừ, kỳ thật đối với Vương Dật động tác hết sức rõ ràng, tay phải bận rộn ấn ở trước ngực. Đừng liếm, ngứa. A, không đợi nàng nói xong, Vương Dật tay trái thừa dịp Tô Kế Hồng tay phải di dời cơ hội, cũng đưa vào nàng váy hoa tử. Cái này hai tay đều bắt được Tô Kế Hồng đại mông trắng, Tô Kế Hồng toàn thân run run hai cái, muốn từ Vương Dật thân thể phía dưới rút ra. Thân thể không ngừng hướng lên dịch chuyển. Nhưng Vương Dật nằm sấp tại trên người của nàng, song cánh tay ôm lấy nàng đại mông trắng, thân thể về phía trước, miệng lại lần nữa dán sát vào nàng môi thơm, đầu lưỡi bỏ vào miệng của nàng bên trong. Bắt đầu bốn phía quấy. A, a, đừng. Nha, a. Tô Kế Hồng hai tay, cách váy nắm Vương Dật hai tay, thừa nhận Vương Dật thể trọng, trong miệng hàm hồ hừ hừ. Vương Dật một bên trêu đùa nàng lưỡi thơm, một bên dùng hai bàn tay to vuốt ve kia đầy đặn mềm mại trượt đại mông trắng. Tay kia cảm chi thích trượt nhu nị, quả thực làm Vương Dật không đành lòng lấy ra. Tô Kế Hồng hạ thân chậm chậm bắt đầu tùy theo Vương Dật vuốt ve vân vê, hơi hơi vặn vẹo, muốn tránh thoát ra Vương Dật ma trảo. Ngươi, ngươi, đừng. Đừng như vậy, a. Vương Dật nhìn Tô Kế Hồng nhắm mắt, ký hưởng thụ lại dãy dụa bộ dáng. Tâm lý đắc ý cực kỳ, miệng xuống phía dưới, lại ngậm áo cái thứ hai nút thắt. Ba, không cần phí bao nhiêu lực khí, kia no đủ cơ hồ muốn vỡ ra hai ngọn núi. Đã đem buông ra cái thứ hai nút thắt vỡ ra. Lúc này, Tô Kế Hồng bên trong màu tím viền hoa áo ngực, đã hoàn toàn bại lộ tại Vương Dật tầm nhìn phía dưới. Vương Dật lè lưỡi, dọc theo áo ngực ngoại duyên, tại kia sống động bán cầu phía trên. Tinh tế liếm láp lên. A, a, ngứa, đừng liếm. Tô Kế Hồng muốn ngăn trở Vương Dật, có thể lại sợ tay vừa ly khai phía dưới, Vương Dật bàn tay to, lại hội có hành động, chỉ có thể nhịn ngứa cường chống lấy. Không đồng nhất hội liên tục tê dại. Liền hóa thành một cổ khác thường hưng phấn. Vương Dật đầu lưỡi dùng sức, nhẹ nhàng trêu chọc Tô Kế Hồng bị áo ngực chen ép ra bán cầu, liếm hoàng bên trái liếm bên phải, áo ngực bên cạnh đều đã bị Vương Dật nước miếng thấm ướt. Tô Kế Hồng chỉ cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn. Liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể, nghĩ giảm bớt loại này ẩm ướt cảm giác nhột. Ngay tại Tô Kế Hồng hậu lưng dùng sức thời điểm Vương Dật hai tay, đột nhiên nhanh tựa như tia chớp theo nàng đại mông trắng thượng rút ra. Tô Kế Hồng cảm giác mông tay lấy ra. Theo bản năng duỗi tay đi kéo váy, Vương Dật hai tay lại theo nàng hoa văn lẫn lộn bộ váy áo phía dưới, đột nhiên cắm vào, đi vòng qua sau lưng của nàng. Ai nha, ngươi làm gì thế, mau cầm lấy. A, nha. Vương Dật ngón tay uốn éo. Tô Kế Hồng màu tím viền hoa áo ngực mặt sau cái kẹp, ba một tiếng mở ra. Hai cái trắng nõn tuyết trắng vú lớn, tránh thoát áo ngực trói buộc, đằng một chút kiều lập lên. Tô Kế Hồng hai cái vú lớn sớm đã sưng tấy lợi hại. Trắng nõn da dẻ phía dưới, hiện ra màu xanh mạch máu, kia kiều diễm đầu vú, hồng hồng, sớm nhồi máu cứng rắn. Vương Dật một ngụm liền đem bên phải đầu vú ngậm tại trong miệng, mồm to mút hút lên. A, a a a, đừng hút, đừng. Vương Dật ôm Tô Kế Hồng thân trên, một bên hút nải, đầu lưỡi một bên dùng sức tại đầu vú xung quanh xoay tròn. Mất đi áo ngực trói buộc, Tô Kế Hồng chỉ cảm thấy hai cái vú lớn một trận thoải mái, đầu vú lại bị Vương Dật chứa tại miệng bên trong. Vừa rồi ẩm ướt ngứa cảm biến thành tê dại, tùy theo Vương Dật một cái hút cùng đầu lưỡi khiêu khích. Nàng chỉ cảm thấy cảm giác hưng phấn một lớp sóng tập liền toàn thân, hai chân không tự chủ được kẹp chặt, qua lại vặn vẹo. Nhìn thường ngày tha thiết ước mơ vú lớn, bây giờ đầu vú ngay tại trong miệng của mình, nghĩ như thế nào hút liền như thế nào hút, Tô Kế Hồng tắt nhắm mắt, trong miệng liên tục không ngừng hừ hừ, hưởng thụ loại này khác thường khoái cảm. Vương Dật chinh phục dục vọng được đến thật lớn mãn chân. Hắn buông ra Tô Kế Hồng đầu vú. Nhìn kia nhồi máu thành đỏ tươi sắc tiểu hình trụ, đầu lưỡi dùng sức khiêu khích nó hai cái. A, a. Tô Kế Hồng thân thể hơi hơi run rẩy. Vương Dật lại đem miệng dịch chuyển đến một con khác trên ngực, lần này không còn mút hút, mà là đầu lưỡi dùng sức, tại kia đỏ tươi quần vú phía trên, vẽ nên các vòng tròn. A, a a. Tùy theo Vương Dật đầu lưỡi động tác tăng nhanh. Tô Kế Hồng trong miệng không được thở gấp lên. Vương Dật nhìn Tô Kế Hồng hưởng thụ bộ dáng, trong lòng vừa lòng cực kỳ, đột nhiên một ngụm ngậm kia đầu vú, dùng cắn răng một cái. Nha! Tô Kế Hồng rít một tiếng, thân thể chấn động mạnh. Vương Dật đương nhiên vô dụng đại lực, chẳng qua hơi chút dùng răng cắn một chút, liền lập tức buông ra. Nhưng chính là lần này, Tô Kế Hồng cảm giác hai chân ở giữa có một luồng nhiệt lưu tuôn đi ra, nhơ nhớp, đem tiểu nội nội đều thấm ướt. Vương Dật theo Tô Kế Hồng sau lưng đem hai tay rút đi ra, xoa lên kia hai cái sưng tấy cơ hồ vỡ ra vú lớn, lần này Tô Kế Hồng không tiếp tục ngăn trở, hai cái tay nhỏ, đặt ngang ở thân nghiêng, cắn răng dùng sức nắm ga giường. Vương Dật nhẹ nhàng liếm lấy bên trái đầu vú, tay phải tắt nhẹ nhàng vuốt ve vân vê Tô Kế Hồng một con khác vú lớn. Tô Kế Hồng vú, cùng Lưu Nhã Đình khác biệt, mặc dù lớn nhưng thực ngạo nghễ vểnh lên, nhu tại trong tay có chút lực đạo. Quang Mỹ vú tuy rằng ngạo nghễ vểnh lên, nhưng so Tô Kế Hồng nhỏ hơn không ít, vuốt ve lấy không phải là rất sảng khoái lợi. Vương Dật ghé vào Tô Kế Hồng trên người, hưng đến dồi dào tận tình vuốt ve nàng hai cái tuyết trắng vú lớn. Đầu lưỡi liên tục không ngừng trêu đùa kia hai điểm đỏ tươi đầu vú, mỗi liếm láp một chút, Tô Kế Hồng yết hầu bên trong liền hội phát ra trầm thấp hừ hừ tiếng. Chơi ước chừng có mười mấy phút, Tô Kế Hồng hai cái vú lớn cũng bắt đầu đỏ lên nóng lên. Hai cái đầu vú đã thành cao ngất hình trụ, tính là không liếm nó cũng không hội mềm xuống. Mà là ngạo nghễ kiều lập, thậm chí còn hội chính mình hơi hơi rung động. Vương Dật hướng lên không người, lại lần nữa đem đầu lưỡi nhét vào Tô Kế Hồng miệng nhỏ bên trong. Lần này Tô Kế Hồng lưỡi thơm không cần Vương Dật tìm nó cũng rất mau cùng Vương Dật đầu lưỡi trộn lẫn tại cùng một chỗ. Vương Dật tay trái tiếp tục vuốt ve vân vê Tô Kế Hồng vú lớn. Tay phải tắt lặng yên không một tiếng động di dời. Đột nhiên theo Tô Kế Hồng tiểu váy hoa bãi hạ thân đi vào. Tô Kế Hồng cảm giác được thời điểm Vương Dật tay phải đã đưa vào nàng tiểu nội nội bên trong. Đừng, ô, ô. A, a a. Lần này Tô Kế Hồng phản ứng liền không có nhanh như vậy. Tay trái cách váy chính là bắt được Vương Dật cổ tay, hơn nữa lực lượng cũng nhỏ rất nhiều, căn bản không ảnh hưởng Vương Dật động tác. Vương Dật chỉ cảm thấy Tô Kế Hồng tiểu nội bên trong, từ lâu đã là một mảnh hỗn độn, quả thực ẩm ướt không còn hình dạng. Dâm thủy thuận theo mông câu, đều đem phía dưới ga giường thấm ướt mảng lớn. Khi tiểu nội nội càng là ướt sũng, Vương Dật bắt tay bỏ vào đều cảm giác ẩm ướt ngứa khó chịu. Thuận theo Tô Kế Hồng ẩm ướt trượt bụng, Vương Dật xuống phía dưới sờ một cái. Liền cảm giác được nhô ra hòn le, căn phòng cứng rắn cùng đầu vú không sai biệt lắm. Vương Dật tại hòn le phía trên xoa xoa, sau đó dùng ngón giữa bắt đầu ở đại môi mật cùng tiểu môi mật ở giữa qua lại vuốt phẳng, cái loại này ẩm ướt trượt nhu nị cảm giác. Làm Vương Dật hưng phấn cực kỳ. Lúc này hắn mới phát hiện, Tô Kế Hồng độ hảo cảm đã đạt tới 62%, đã giải tỏa bình thường tính giao hình thức. Bởi vì vừa rồi ngoạn quá mức hưng, thế cho nên đều đã quên nhìn vào độ. Tô Kế Hồng cư nhiên đã từng cao trào một lần rồi. Khó trách ép dòng nước đem quần lót đều thấm ướt. Tô Kế Hồng tròn trịa hai chân gắt cao kẹp lấy tiểu huyệt, tùy theo Vương Dật chậm rãi sờ soạn môi mật cùng hòn le, nàng ít hầu phát ra a a. Có tiết tấu hòa cùng tiếng. Hai cái bắp đùi lực lượng cũng dần dần yếu bớt. Vương Dật ngón giữa, thuận theo môi mật, trực tiếp theo âm hộ của nàng cắm vào. A. Tô Kế Hồng hưởng thụ rên rỉ một tiếng. Vương Dật vốn là định dùng ngón giữa cùng ngón áp úp hai ngón tay, có thể cắm đi vào mới phát giác, Tô Kế Hồng âm đạo thật chặt. Một cây ngón giữa cũng đã bị âm đạo hoàn toàn bọc lại. Vương Dật trước sau rút ra đút vào ngón giữa, Tô Kế Hồng cau mày, nhắm mắt một bộ chịu đựng bộ dáng, rút ra đút vào mấy chục phía dưới về sau, Tô Kế Hồng mông cư nhiên bắt đầu dùng sức. Chủ động phối hợp Vương Dật quất ra tay ngón tay. Lúc này Vương Dật đình chỉ mút hút Tô Kế Hồng đầu vú. Tiến đến nàng bên tai thấp giọng nói, sướng hay không, có phải hay không lại muốn cao trào? Ân. Tô Kế Hồng yết hầu làm nũng tựa như hừ một tiếng. Hai tay từ phía sau ôm lấy Vương Dật, trong miệng hàm hồ nói, mau, mau, nhanh chút. Vương Dật nhìn Tô Kế Hồng độ hưng phấn đã đến 90%, vốn là tính toán đem đỏ lên đại dương vật lúc này cắm đi vào, nhất định thích lên trời. Có thể nhìn đến chính mình 3 năm ý đồ đến dâm vưu vật. Tại dưới chính mình thân thể liên tục không ngừng phóng đãng vạn vẹo, một loại thật lớn cảm giác thành tựu kích thích hắn, làm hắn có một cái chủ ý. Vương Dật tay phải tăng thêm tốc độ, liên tục không ngừng rút ra đút vào mấy chục phía dưới. Đương tay phải có chút nhức mỏi thời điểm chỉ cảm thấy Tô Kế Hồng tiểu huyệt một dòng nước ấm đột nhiên phun ra, bắn tung tóe hắn đầy tay dâm thủy. Leng keng, Tô Kế Hồng độ hảo cảm tăng lên 3%, đạt tới 65%, bú liếm hình thức giải tỏa. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Cảm nhận dưới người Tô Kế Hồng bởi vì cao trào mà không ngừng giật giật thân thể, Vương Dật dùng tràn đầy dâm thủy tay, tại nàng vú lớn thượng hung hăng nắm bóp mấy cái, này vài cái nhưng là dùng tới khí lực. Nhưng Tô Kế Hồng nhưng không có kêu đau, chính là yết hầu phát ra hai tiếng khanh khách âm thanh. Vương Dật theo Tô Kế Hồng trên người xoay người xuống, dựa vào đầu giường, Tô Kế Hồng tắt ghé vào hắn trong lòng, nữ nhân sau cao trào hội mồ hôi trộn. Nhiều thời điểm sẽ đem quần áo cùng ga trải giường ướt nhẹp, sau đó liền hội cảm giác vô cùng lạnh, cần phải nam nhân gắt gao ôm lấy. Tô Kế Hồng gắt gao ôm lấy Vương Dật, toàn thân thỉnh thoảng giật giật hai cái, Vương Dật một tay tùy ý vuốt ve nàng đại mông trắng. Một tay châm lấy điếu thuốc mỹ mỹ rút một miệng lớn. Tuy rằng hắn cũng không có xuất tinh, nhưng cảm nhận Tô Kế Hồng này ý dâm rất lâu vưu vật, tại chính mình trong lòng cao trào co giật. Mà hắn bây giờ có thể tùy ý trêu đùa này đoàn mê người thân thể. Thật lớn thỏa mãn hắn chinh phục dục vọng cùng cảm giác thành tựu. Loại này tinh thần thượng mãn chân, so với đơn giản xuất tinh, càng thêm mê người. Vương Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã là trong đêm 11:50 nhiều, bọn hắn theo vào cửa đến bây giờ đã qua gần 2 giờ. Cảm giác được Tô Kế Hồng thân thể dần dần bình tĩnh, hô hấp cũng thay đổi đều đều. Vương Dật bỗng nhiên nghĩ đến hôm nay còn có một thứ kỹ năng sử dụng cơ hội, không dùng qua 12 điểm cũng liền lãng phí. Thật thoải mái, thật là thoải mái. Mình cũng đã quên bao lâu chưa từng cao trào rồi, cùng Đại Cường ân ái vẫn là tứ năm tháng trước, vừa qua lại quan hệ thời điểm còn có một chút tiền hí, về sau liền biến thành cởi quần thì làm, mấy phút bắn xong bỏ chạy đi chơi trò chơi. Làm nhân gia tiểu huyệt rất ngứa, chỉ có thể tự mình giải quyết. Này Vương Dật ta còn cho rằng, hắn cũng chính là đi lên làm vài cái liền bắn, ai biết chỉ dùng tay, khiến cho chính mình cao trào hai lần, thật thật lợi hại. Nhưng là hắn vì sao không cần kê kê? Hay là hắn lão nhị không được? Hẳn là hắn dương vật quá nhỏ, ngượng ngùng ở trước mặt ta cầm lấy, chỉ dám dùng tay. Hì hì. Nhất định là như vậy, cô lỗ cô lỗ. Không tốt, cao trào hoàng muốn đi đi ị. Tô Kế Hồng uốn éo thân theo Vương Dật trên người bò lên. Nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, nhìn chằm chằm Vương Dật hỏi, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Vương Dật mặt lộ vẻ nghi hoặc, lòng nói, không phải là thật thoải mái, rất sảng khoái ư, như thế nào đột nhiên hỏi chính mình cái này? Ngươi biết không, ngươi như vậy chỉ phải nhận được thân thể của ta, vĩnh viễn không phải nhận được lòng ta, ô ô. Nói xong, Tô Kế Hồng khóc chạy vào vệ sinh lúc. Hì hì, nhìn hắn kia ngốc dạng, đều bị ta hỏi mông, vừa rồi chính mình cao trào bộ dạng nhất định thực cứu. Không thể để cho hắn quá đắc ý, nhất định phải để cho hắn có cảm giác tội lỗi, nhất hội chờ hắn hướng ta nói khiển. Bà mẹ nó. Vương Dật biết Tô Kế Hồng ý tưởng chân thật về sau, khâm phục mắng một câu. Vương Dật dựa vào đầu giường chậm rãi hút thuốc. Ước chừng qua 10 phút, vệ sinh ở giữa vang lên tắm vòi sen tiếng nước. Nghe soạt soạt tiếng nước, Vương Dật đợi 7-8 phút, chậm rãi theo phía trên giường đứng lên, triều vệ sinh ở giữa đi đến. Cửa cũng không có khóa, có khả năng là bởi vì Tô Kế Hồng vừa rồi nội cấp bách đã quên. Vương Dật nhẹ nhàng đẩy ra môn, chỉ thấy tại một mảnh hơi nước bên trong, Tô Kế Hồng đầy đặn vóc người cao gầy mơ hồ, như ẩn như hiện. Trắng bóng thân thể, đầy đặn mông lớn, nhất là bờ mông cùng phần eo lúc, kia mềm mại trượt mà tao nhã đường cong. Làm người ta máu sôi trào, đơn giản là nam nhân trong cảm nhận tối lý tưởng phát tiết đối tượng. Tô Kế Hồng chính đang gội đầu, trên đầu tất cả đều là bọc màu trắng, bọc biển rơi xuống, dính tại thân thể của nàng phía trên. Nàng một bên gội đầu một bên nhẹ nhàng ngâm nga bài hát. Thỉnh thoảng tùy theo ngâm nga vặn vẹo nàng đầy đặn thân thể, này vô ý thức động tác, tại Vương Dật trong mắt lại làm cho người khác huyết mạch phun trào. Hắn vài cái đem trên người áo thun tờ sớt cùng quần dài cởi bỏ, trơn bóng đi tới vệ sinh lúc. Nhìn cách đó không xa hơi nước bên trong, kia đoàn như ẩn như hiện đầy đặn thân thể, cách xa chính mình càng ngày càng gần, Vương Dật dưới hông tiểu huynh đệ, lại lần nữa thẳng tắp đứng thẳng, dữ tợn nhìn kia đầy đặn mê người đại mông trắng. Tô Kế Hồng chính quay lưng tắm vòi sen gội đầu, hài lòng ngâm nga ca khúc được yêu thích, bỗng nhiên cảm giác mặt sau có vật cứng một chút đội lên nàng mông. Theo bản năng dùng tay sờ một cái, một cây thô to cực nóng côn thịt. Dọa nàng thiếu chút nữa hoảng sợ la lên. Tắm rửa đâu này? Vương Dật hỏi. Nghe được là Vương Dật âm thanh, Tô Kế Hồng tâm trung an tâm một chút, kinh hoảng nói, ngươi vào để làm gì? Ta cũng mệt mỏi đã nửa ngày, cùng nhau tắm. Ngươi đi ra ngoài. Nữ nhân tắm rửa có cái gì tốt nhìn, biến thái. Tô Kế Hồng nhãn tình thượng tất cả đều là bọt biển, cái gì cũng nhìn không thấy, cảm nhận phía sau cái mông căng kia thô to côn thịt, hung hăng đẩy chính mình. Thân thể một trận như nhũn ra. Vương Dật ngã một chút tắm rửa dịch, đặt ở lòng bàn tay, bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắng khởi Tô Kế Hồng rất kiều vú lớn, sữa tắm kia mềm mại trượt cảm giác, vẽ loạn tại Tô Kế Hồng quan trượt da dẻ phía trên. Cái loại này tinh tế cảm làm cho người khác say mê. A. Ngươi đừng sờ loạn. Tô Kế Hồng vội vàng thở dốc nói. Vương Dật căn bản không trả lời, hai tay tại Tô Kế Hồng quan trượt thân thể phía trên dạo chơi, không bao lâu. Liền đem sữa tắm xoa đầy toàn thân của nàng. Vương Dật dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve Tô Kế Hồng vú lớn, dùng ngón tay nhẹ nhàng thưởng thức khối kia đỏ tươi đầu vú, kia kiều diễm đầu vú bị kích thích đã nhồi máu thành hình trụ hình. Cao cao đứng vững, còn bất chợt nhảy lên hai cái. Tô Kế Hồng trong miệng không tự giác phát ra rên rỉ, nắm Vương Dật tay cũng dần dần không có khí lực, Vương Dật hai tay dùng sức, nắm ở Tô Kế Hồng thân thể nhu sờ lên. Tô Kế Hồng tại mềm mại trượt sữa tắm dưới sự kích thích, một trận khó có thể nói rõ sảng khoái. Đầu hướng về phía sau dựa vào tại Vương Dật bả vai, dù sao trên đầu cũng đều là gội đầu thủy bọt biển, ánh mắt cái gì cũng nhìn không tới. Cũng liền không dãy dụa nữa, thỏa thích hưởng thụ Vương Dật vuốt ve. Vương Dật ôm Tô Kế Hồng, hai tay chậm rãi dạo chơi, dưới hông đại dương vật liền hung hăng đội lên kia đầy đặn đại mông trắng phía trên. Tô Kế quả hồng nhiên đã lâu không có ân ái. Thân thể cực kỳ mẫn cảm, Vương Dật nhẹ nhàng xoa nắng âm vật của nàng, bất quá một hai phút thời gian, cũng cảm giác được đại lượng dâm thủy chảy ra. Liếc nhìn độ hưng phấn, bà mẹ nó, lại 68% rồi. Vương Dật đem ngón giữa chậm rãi vói vào Tô Kế Hồng âm đạo. Mang theo sữa tắm nhẹ nhàng rút ra đút vào, Tô Kế Hồng bộ ngực kịch liệt phập phồng, trong miệng phát ra hàm hồ âm thanh, không muốn nha, a. Chớ có sờ, nha. Tô Tô Kế Hồng trên miệng mặc dù nói không muốn, nhưng nắm Vương Dật tay, lại yếu đuối vô lực, hai đầu tròn trịa thẳng tắp chân đẹp dang rộng ra, thân thể không tự chủ được vặn vẹo. Tô Kế Hồng phiết chân. Gương mặt hưởng thụ dâm đãng bộ dáng, trong miệng lại dốc sức nói không muốn, Vương Dật khấu trừ nhất hội nàng tiểu huyệt, nhìn độ hưng phấn đạt được đến 80%, liền ngừng tay, hai tay nắm Tô Kế Hồng đầu, xuống phía dưới đột nhiên đè ép. Tô Kế Hồng thố không kịp đề phòng. Thiếu chút nữa ngã sấp xuống, quỳ trên đất không vui nói, người làm cái gì nha? Bỗng nhiên, một cái thô to cứng trắng đồ vật, đội lên miệng của hắn phía trên. Làm gì, không muốn. Ô! Tô Kế Hồng đương nhiên biết kia đại gia hỏa là cái gì. Một cổ đặc hơn nam tính nội tiết tố hương vị, kịch liệt xung kích thần kinh của nàng. Vương Dật nắm lên Tô Kế Hồng tay nhỏ, đặt ở chính mình lão nhị phía trên, ngã một chút sữa tắm, sau đó nhẹ nhàng khuấy sụp hai cái. Cái loại này nóng rực thô to cảm giác. Còn có một tiếp theo phía dưới sưng tấy cảm giác, mãnh liệt kích thích Tô Kế Hồng. Tô Kế Hồng nắm lấy Vương Dật đại dương vật, khuấy sụp hai cái, không biết tại sao liền có loại nghĩ nhét vào miệng cảm giác. Nàng trước kia cũng cấp đại cường bú liếm quá. Bất quá đều là tại đại cường mãnh liệt dưới sự yêu cầu, nàng cũng không thích đem nam nhân đại dương vật bỏ vào trong miệng. Nhưng lần này khác biệt, này giống như là một loại đến từ linh hồn nàng bản năng xúc động. Tô Kế Hồng đưa ra hồng nộn đầu lưỡi. Tại kia sưng tấy tỏa sáng quy đầu phía trên, nhẹ nhàng liếm láp, không đồng nhất hội liền mở ra miệng nhỏ, đem còn có đại lượng sữa tắm đại dương vật đầu lĩnh, bỏ vào trong miệng. Một loại trước nay chưa từng có phong phú cảm giác. Tập thượng tâm đầu. Cảm giác này thật giống như là, nàng cả người đều bị cái gì lấp đầy tựa như. Tô Kế Hồng liên tục không ngừng hút mút Vương Dật đại dương vật, đầu liên tục không ngừng về phía trước duỗi, hình như muốn kia đại côn thịt nuốt vào bụng. Mà tay phải của nàng tắc không tự giác bắt đầu vuốt ve tiểu huyệt của mình, kia nhô ra hòn le, cứng rắn no đủ muốn căng nứt mở giống nhau. Vương Dật nhìn cái này chính mình ngày xưa ý dâm tiểu vư vật, bây giờ thuận theo quỳ ở trước mặt mình. Ngậm chính mình lão nhị, sữa tắm cùng nước bọt ma sát sinh ra bọt biển, còn có nàng yết hầu dịch nhờn, theo khóe miệng không ngừng tràn ra, nhỏ giọt rơi tại nàng ngạo nghễ vểnh lên trắng nõn vú lớn phía trên. Loại này trên tâm lý chinh phục cảm cùng muốn chiếm làm của riêng. Tăng thêm dương vật truyền đến từng trận sảng khoái, làm Vương Dật có loại phi thượng vân tiêu cảm giác. Cảm nhận Tô Kế Hồng chính mình sâu yết hầu, quy đầu truyền đến khó có thể nói nên lời kích thích cùng hưng phấn. Một cổ mãnh liệt hấp lực. Theo Tô Kế Hồng miệng bên trong truyền đến, khiên động Vương Dật huyết dịch của cả người, loại khoái cảm kia cùng điệp huyệt hoàn toàn khác biệt, càng thêm kéo dài, càng thêm trở về chỗ cũ vô cùng. Vương Dật chỉ cảm thấy bụng một trận căng đau. Bắt lấy Tô Kế Hồng đầu, liên tục quất cắm, Tô Kế Hồng cũng không phản kháng, mà là đưa dài miệng, phối hợp kia mãnh liệt quất cắm. Phốc, một cổ đặc hơn mà cực nóng tinh dịch, phun ra ngoài. Bắn Tô Kế Hồng miệng đầy. Tô Kế Hồng cũng không có nôn khan. Ngược lại đưa ra tay nhỏ thập phần yêu quý vuốt ve Vương Dật lão nhị, hình như đây là nàng yêu mến nhất đồ vật, sau đó mở ra miệng nhỏ đem quy đầu thượng tinh dịch, liếm láp sạch sẽ. Thích, quá mẹ nó sảng khoái. Vương Dật chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh mê muội. Nhất mông ngồi ở bồn tắm lớn bên cạnh, kéo qua Tô Kế Hồng, đưa ngón tay đưa đến miệng nàng ba, trêu đùa khởi nàng đầu lưỡi. Đừng làm rộn, ta tuôn rơi miệng. Tô Kế Hồng tuy rằng thân thể không có cao trào, nhưng cảm nhận đại dương vật tại miệng bên trong xuất tinh. Có một loại tinh thần thượng mãnh liệt kích thích cùng cảm giác thỏa mãn. Leng keng, Tô Kế Hồng độ hảo cảm nâng cao 3%, đạt tới 68%. Tô Kế Hồng mở ra tắm vòi sen, tựa đầu thượng bọt biển cùng trong miệng tinh dịch chậm rãi rửa đi. Nhìn nàng kia trần như nhộng lõa thể, đắm chìm tại trong hơi nước. Tựa như hoa sen mới nở, trẻ tuổi mà giàu có co giãn thân thể, tại nước ấm cọ rửa phía dưới, bày biện ra mê người màu hồng phấn. Vương Dật vừa mềm xuống tiểu huynh đệ. Lại dãy dụa muốn đứng lên, cái loại này tinh thần bất khuất, làm Vương Dật đều kính nể không thôi. Thứ bảy chương Vương Dật đứng lên, từ phía sau ôm lấy Tô Kế Hồng. Chớ lộn xộn, chờ ta giặt xong, a, nha, a a. Tô Kế Hồng vặn vẹo uốn éo thân thể. Liên thanh thở gấp lên. Vương Dật một bàn tay vuốt ve nàng vú lớn, một bàn tay sờ nàng nhồi máu hòn le, nói, ta giúp ngươi cùng nhau tắm. Tô Kế Hồng độ hưng phấn vốn là đã rơi đến 40%, trải qua Vương Dật một trận này chụp bóp lại rất mau lũi lên tới 60%. Vương Dật lão nhị lại lần nữa đứng lên, ngẩng cao đầu trọc, đội lên Tô Kế Hồng đại mông trắng phía trên. Tô Kế Hồng nhẹ khẽ tựa vào Vương Dật trong lòng, hưởng thụ hắn âu yếm, yết hầu nhẹ nhàng rên rỉ. A nha, dương vật của ngươi lại cứng. Cứng rắn. Như thế nào, có phải hay không rất lợi hại? Vương Dật đắc ý hỏi. A nha. Là rất lợi hại, a. Tô Kế Hồng một bên thở gấp, vừa nói. Sao đại cường dương vật như thế nào đây? Vương Dật gương mặt cười xấu xa hỏi. A. Tô Kế Hồng muốn nói lại thôi, chính là thở gấp cũng không làm tiếng. Vương Dật cảm nhận Tô Kế Hồng mông lớn tại chính mình dương vật phía trên qua lại vặn vẹo, lưng hơi chút sau này co rụt lại lại thúc một cái, đại dương vật liền thuận theo Tô Kế Hồng quan trượt mông câu. Trượt đến âm hộ phía trên, Vương Dật lập tức eo đại lực thúc một cái. A. Tô Kế Hồng cảm nhận đến một cây thô to nóng rực cung thịt, đem âm đạo bỏ vào tràn đầy, một loại chưa bao giờ có phong phú cảm giác, làm nàng thân thể liên tục không ngừng run rẩy. Cảm giác được Tô Kế Hồng mềm cả người, Vương Dật bận rộn từ phía sau ôm lấy nàng, nhún hạ thân hỏi, nói nha, so đại cường dương vật như thế nào, không nói ta có thể rút ra. Tô Kế Hồng tiểu huyệt bị đại dương vật bỏ vào ngứa ngáy khó nhịn. Vốn muốn nói rút ra liền rút ra, có thể nói đến bờ môi lại biến thành, nũng nịu cầu xin tiếng. Đừng bạc, ta nói, a. Tô Kế Hồng vặn vẹo tuyết trắng mông lớn, tiểu huyệt dâm thủy đã phạm lạm thành họa. Vương Dật hung hăng đút vào hai cái. Nói mau, nói ta hưng phấn, ta khiến cho ngươi thật tốt thoải mái một chút. Này hai cái cắm vào. Tô Kế Hồng cũng cảm giác đầu óc một trận mê muội, cảm giác âm đạo dưới đáy cổ tử cung bị liền đỉnh mấy phía dưới, mặc dù có một chút đau. Nhưng này loại kích thích cảm cũng là chưa bao giờ trải qua. A. Ngươi, dương vật của ngươi lợi hại, so sự lợi hại của hắn, a. Cắm vào ta thật thoải mái. Tô Kế Hồng đầy mặt thẹn thùng, không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể nói ra như vậy dâm đãng nói đến. Nhưng là tiểu huyệt mãnh liệt kích thích cảm giác, làm nàng chỉ muốn nằm ở đó, làm Vương Dật đại dương vật dùng sức quất cắm. Vương Dật bắt đầu còn nghĩ dùng Ấn Độ dầu thần, nhưng phát giác Tô Kế Hồng âm đạo thực hẹp, tiểu huyệt cũng rất cạn. Tại không sử dụng đạo cụ dưới tình huống, hoàn toàn có thể tài giỏi có dư, không khỏi một cổ dũng cảm khí tự nhiên sinh ra. Lúc này, Tô Kế Hồng độ hưng phấn đã lên cao đến 75%, còn đang tăng lên. Vương Dật phát hiện nguyên lai thông qua dâm đãng đối thoại. Cũng có thể nâng cao nữ hài độ hưng phấn, này so với làm lao động tay chân, vùi đầu đầm muốn tới thú vị nhiều. Như thế nào so với hắn lợi hại, nói rõ một chút. Vương Dật dùng đại dương vật tại Tô Kế Hồng âm đạo qua lại vuốt phẳng. Cái loại này ngứa ngáy làm Tô Kế Hồng khó chịu muốn chết, nàng nắm Vương Dật cánh tay, mông dốc sức sau này quyệt, còn là kỳ ngứa khó nhịn. Không khỏi nghiêng đầu qua chỗ khác cầu xin nhìn Vương Dật nói, va ngươi, cho ta đi, ngứa chết. Ngươi không nói, ta có thể thật đi. Vương Dật nói xong, liền muốn bạc dương vật, một điểm không giống hay nói giỡn bộ dạng. Chớ đi. Ngươi lợi hại, chớ nhìn hắn dài quá 1m9 mấy cái, dương vật còn không có ngươi một nửa trưởng, thao không được 5 phút liền bắn. Mỗi lần đều làm cho ta tiểu huyệt ngứa không được, cực kỳ khó chịu. Tô Kế Hồng đầy mặt thẹn thùng, toàn thân kỳ ngứa vô cùng, thật giống như có một vạn con kiến tại bò, lúc này chỉ cần có thể làm đại dương vật dùng sức thao. Nàng chết đều nguyện ý. Ha ha! Này còn không sai biệt lắm, mau, quyệt bức tường phía trên, ta làm ngươi thật tốt thoải mái một chút. Vương Dật vừa lòng vỗ vỗ Tô Kế Hồng đại mông trắng, cười nói. Tô Kế Hồng khẩn cấp không chờ được đi phía trước nhất nằm sấp. Hai tay đỡ tại vệ sinh ở giữa bức tường gạch men sứ phía trên, vòng eo dùng sức đem mông lớn dùng sức hướng đến khởi kiều, điểm mũi chân, đầu gối hơi hơi gấp khúc. Tư thế kia liền giống một cái động dục chó mẹ. Vương Dật cười dâm đi lên trước. Dùng tay tại tiểu huyệt của nàng bên trong khấu trừ chụp, soạt soạt dâm thủy tùy ý trút xuống, thuận theo hai đầu tròn trịa hai đùi trắng nõn, chảy xuống. Vương Dật hưng phấn đại dương vật cơ hồ căng nứt mở. Khi sáng loáng minh ngỏa lượng đại dương vật đầu lĩnh. Lượng đều có thể phản quang. Vương Dật ôm lấy Tô Kế Hồng tuyết trắng mông lớn, dùng quy đầu tại Tô Kế Hồng âm hộ dính đầy dâm thủy, quấy hai cái, sau đó eo dùng sức đỡ lấy. Phốc, thô to cứng rắn đại dương vật đầu lĩnh. Một đường đạp gió rẽ sóng, thắng đến dưới đáy, đụng Tô Kế Hồng yết hầu phát ra một tiếng mãnh liệt tiếng rên rỉ. A. Thích, thích chết rồi, dùng sức địch ta, a a a. Tô Kế Hồng đều không nghĩ tới chính mình sẽ như thế dâm đảng. Toàn thân tế bào cũng bắt đầu hưng phấn, nhắm mắt hưởng thụ đại dương vật liên tục va chạm. Vương Dật ôm lấy Tô Kế Hồng mông lớn, một cái tàn nhẫn quất cắm, tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi một cái đều phải đụng vào Tô Kế Hồng cổ tử cung phía trên. Cắm vào 20-30 phía dưới, Tô Kế Hồng đột nhiên toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra ô ô ô âm thanh, cúi đầu, vòng eo cùng mông liên tục không ngừng giật giật. Tiểu lẳng lơ, này liền cao trào. Vương Dật cảm nhận Tô Kế Hồng tiểu huyệt từng đợt co lại mang tới khoái cảm. Thân thể nghiêng về trước, bắt được Tô Kế Hồng hai cái cơ hồ vỡ ra vú lớn nói, cho ngươi hưởng thụ một chút cái gì là cao trào thay nhau nổi lên, tuyệt đối dục tiên dục tử. Nói xong, Vương Dật hung hăng nắm lên Tô Kế Hồng vú lớn. Hạ thân bắt đầu điên cuồng quất cắm. Ba ba ba ba. Một trận rất nhanh da thịt va chạm âm thanh, xen lẫn tắm vòi sen bọc nước, bốn phía vẫy ra tùy theo Vương Dật điên cuồng quất cắm, còn tại cao trào Tô Kế Hồng, yết hầu phát ra thảm tuyệt nhân vòng tiếng kêu. Đừng, đừng, a a a. Ta, a a. Ta muốn, phải chết. Tô Kế Hồng lật bạch nhãn, cao trào mang tới khoái cảm, cơ hồ đem nàng thân thể vét sạch, tại đây suy yếu nhất thời điểm lại bị Vương Dật mãnh liệt mấy lần quất cắm, thân thể đã đạt tới điểm giới hạn. Kịch liệt như vậy va chạm, giống như không có phần cuối. A. Cuối cùng, nàng bên trong thân thể giống như lũ bất ngờ phun trào, so với vừa rồi còn cường liệt hơn mấy lần cao trào, xung kích toàn thân. Nàng cảm giác mình đã chết rồi, đầu óc trống rỗng. Thân thể không có một chút khí lực, mềm mại giống như một đôi rỉ ra. Vương Dật cảm nhận Tô Kế Hồng tiểu huyệt nội kịch liệt co giật, loại cảm giác này so với bình thường cao trào phải mạnh mẽ mấy lần, bình thường cao trào, âm đạo co lại là một chút. Mà bây giờ âm đạo là hoàn toàn bọc lại đại dương vật, còn đang chậm rãi vặn vẹo, cái loại này sảng khoái làm Vương Dật không tự chủ được hừ đi ra. Nga, thích. Hung hăng nắm Tô Kế Hồng vú lớn, liên tục đút vào mấy cái, một cổ đặc hơn hồng hoang lực. Phun ra ngoài. Vương Dật gắt gao ôm lấy Tô Kế Hồng, cảm nhận tinh dịch tại vặn vẹo âm đạo trung phun trào, căn bản không cần động, có thể cảm nhận được tối cảm giác sảng khoái. Lần này cao trào liên tục thời gian so dĩ vãng muốn bình thường. Chân ước chừng có mười mấy giây, kéo kéo dài, làm Vương Dật chưa thỏa mãn. Vương Dật phát tiết hoàng dục hỏa, thật là mãn chân, tại Tô Kế Hồng đại mông trắng thượng hung hăng nhéo hai cái, lòng nói, này tiểu lẳng lơ đơn giản là cực phẩm. Dương vật của mình cũng không tính quá lớn, tại không cần đạo cụ dưới tình huống, tự nhiên có thể đem nàng làm cao trào thay nhau nổi lên. Chỉ tại đại cường kia ngốc treo không biết hưởng dụng vư vật như thế, bất quá cũng khó trách. Trưởng cái gà con A cũng không có gì lạc thú. Còn không bằng chạy nhanh bắn đi làm điểm khác. Len keng, Tô Kế Hồng độ hảo cảm đạt năng 5%, đạt tới 72%. Chơi cửa sau hình thức giải tỏa. Bởi vì liên tục hai lần cao trào, Tô Kế Hồng độ hảo cảm một chút tăng lên 5%. Chơi cửa sau hình thức mở ra. Vương Dật mừng rỡ trong lòng, đem sụi lơ giống như rỉ ra bình thường Tô Kế Hồng ôm lên, phóng tới một bên bồn tắm lớn bên trong. Bồn tắm lớn vừa rồi hắn liền cất xong thủy, ấm áp nước ấm, làm Tô Kế Hồng toàn thân đánh một cái giật mình. Thoải mái yết hầu bên trong phát ra ha ha ha âm thanh. Vương Dật cũng bò vào bồn tắm lớn, đem Tô Kế Hồng ôm vào chính mình trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng. Tô Kế Hồng mở mắt ra, cảm kích ngắm nhìn Vương Dật, liền nhắm mắt lại tiếp tục hưởng thụ. Tiểu lẳng lơ, còn rất biết hưởng thụ. Vương Dật cười đùa mắng một câu, hắn một bên tại thủy bên trong vuốt ve Tô Kế Hồng quan trượt làn da, một bên đem ngón tay cắm vào Tô Kế Hồng tiểu huyệt bên trong, ấm áp thủy rót vào tiểu huyệt. Làm Tô Kế Hồng thoải mái toàn thân run run, hai đầu tròn trịa chân đẹp, băng bó thẳng tắp. Tô Kế Hồng toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, vừa động cũng không nghĩ động. Tỉnh tỉnh hưởng thụ truyền lại tới từng cái bộ lông căng khoái cảm. Vương Dật dùng ngón giữa nhẹ nhàng tại Tô Kế Hồng hoa cúc phụ cận vuốt ve, nhìn nàng không có bất kỳ phản ứng nào, liền lớn mật đem ngón giữa chụp tiếng lỗ đít nàng bên trong. À! Tô Kế Hồng chính là thở nhẹ một tiếng, nhưng một lát liền khôi phục lại bình tĩnh. Vương Dật nhẹ nhàng rút ra đút vào đưa tay ngón tay, cảm nhận Tô Kế Hồng hậu môn chỗ cơ vòng, chen ép ngón tay của mình, tùy theo ấm áp nước tắm rót vào Tô Kế Hồng hậu môn, tiểu lẳng lơ lại thoải mái hừ hừ mở. Tô Kế Hồng lúc trước đã từng kéo béo vệ rồi. Bởi vậy Vương Dật khấu trừ nhất hội, chỉ có nhàn nhạt hoàng thủy, không đồng nhất hội liền trở thành nước trong. Vương Dật đem ngón giữa cắm đến tận cùng, có thể chạm đến Tô Kế Hồng hậu môn đỉnh một đoàn mềm mại tường thịt. Mấy ngày nay Vương Dật cũng lên mạng tra xét một chút nữ nhân cấu tạo. Hậu môn nội hẳn là một đầu gian quản một đầu chính là trực tràng cùng gian quản chỗ nối tiếp, hình dạng giống kết tràng, cũng chính là trực tràng miệng. Rất nhiều nữ nhân cảm thấy chơi cửa sau đau, khó chịu, là bởi vì nam nhân lão nhị không bằng gian quản trưởng. Không đạt được trực tràng miệng. Từ hậu môn đến trực tràng miệng khoảng cách đại khái là 12 đến 15 cm, tùy từng người mà khác nhau, có nữ sinh khả năng lâu. Nếu như dương vật không đạt được trực tràng miệng, chính là tại gian quản ma sát. Nữ sinh kia trừ bỏ đau bên ngoài, không cảm giác bất kỳ cái gì hưng phấn. Có thể Vương Dật dùng ngón giữa cắm vào Tô Kế Hồng lỗ đít bên trong, tự nhiên chạm đến trực tràng miệng, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Tô Kế Hồng chẳng những âm đạo cạn. Liền hoa cúc cũng là cực phẩm sao? Nghĩ đến chỗ này, Vương Dật bụng hưng phấn một trận căng đau, lại một cổ hồng hoang lực bắt đầu ở bên trong thân thể nổi lên. Đừng, đừng cắm vào, đau. Tô Kế Hồng tựa vào Vương Dật trong lòng, vặn vẹo uốn éo thân thể. Rầm rì nói.